Trạch Nhật Phi Thăng chương 2718 tới chương 2769. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Minh Tước Phủ chỉ còn lại vách tường bên ngoài, thời không bên trong đã trở nên lớn đến không biết bao nhiêu, truyền nhân cửu điện bị nhốt trong đó, không cách nào trốn thoát. Thậm chí đã có người bị thương, nếu không ra tay cứu viện, chỉ e tất có thương vong. Hứa Ứng, ngươi vừa tới đạo minh đã lấy danh nghĩa của ta, chọc phải một rắc rối lớn. Vĩnh Lạc Chân Quân mỉm cười, ngón cái và ngón giữa nhẹ nhàng vê ngón tay, chỉ thấy một giọt nước xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Ngón tay hắn búng ra, đã thấy giọt nước rơi về phía Minh Tước Phủ. Giọt nước tỏa ra ánh sáng tinh khiết, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến khi vào trong Minh Tước Phủ, đột nhiên tất cả bố trí phong cấm cửu đạo tuần chứng của Hứa Ứng, hết thảy đều tan đi. Vũ trụ Hồng Nguyên bị áp chế nhanh chóng thu nhỏ lại, không ngừng xoay tròn, rơi về phía Hoa Sen Hỗn Độn. Hoa Sen Hỗn Độn không tự chủ được hiện ra nguyên thần của một thiếu nữ xinh xắn, bị giọt nước kia ép tới Hoa Sen khép kín, nâng vũ trụ Hồng Nguyên lên, hốt hoảng trốn vào Hồng Nguyên trong cơ thể của Hứa Ứng. Hứa Ứng cũng cảm thấy tất cả đạo pháp của mình đều bị phá vỡ, nhưng hoàn toàn không biết gì về người xuất thủ thi triển thần thông, trong lòng căng thẳng, không tiếp tục ra tay. Mà đám người Khôi Cương, Ngũ Chí, Mộng Hạc ai nấy thoát khốn, chỉ thấy chính người mình vẫn còn trong Minh Tước Phủ, phía sau chính là cánh cửa Minh Tước Phủ, phía trước chính là sảnh chính. Lúc này một thiếu niên đang ngồi ở sảnh chính, chắc là Hứa Ứng. Trên không, đột nhiên vang lên giọng nói của Vĩnh Lạc Chân Quân, chính vị đạo hữu của Cửu Điện, môn hạ Hứa Ứng của Hồng Vũ Điện ta đã đắc tội, kính xin thứ lỗi. Trong lòng chín người nghiêm nghị, liếc nhìn nhau, mỗi người đều rời khỏi Minh Tước Phủ. Vĩnh Lạc Chân Quân thấy thế, cười nói với Ôn Nam Huân, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng hóa giải trận phân tranh này. Ôn Nam Huân không người nói, ý chí của Chân Quân thật khiến người ta khâm phục. Cô nháy mắt, có vẻ chờ mong, Chân Quân, ngoại môn đệ Hứa Ứng làm ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ Chân Quân không muốn đưa hắn đến Hồng Vũ Điện, khiển trách trừng phạt hắn sao? Muốn, nhưng là không thể. Vĩnh Lạc Chân Quân mỉm cười, bồng bềnh rời đi, cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu đạo minh, từ nay về sau, Hồng Vũ Điện ta và Hứa Ứng không còn bất cứ quan hệ nào. Giọng nói của hắn truyền khắp đại không minh cảnh, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng trong tai. Ôn Nam Huân phun ra một ngụm trọc khí, hạ giọng nói, lão hồ ly. Nhất định là Hứa đạo hữu gây họa quá lớn, khiến hắn cả kinh. Hắn sợ vì chuyện này mà lại đắc tội với đạo điện khác cho nên không dám nhận Hứa đạo hữu vào Hồng Vũ Điện. Trong Minh Tước Phủ, Hứa Ứng nghe thấy, như bị sét đánh, ta còn chưa vào cửa, đã bị đá ra cửa. Thế nhưng, rõ ràng ta đã thông qua tất cả khảo hạch rồi mà. Đạo minh này, rõ là bất công. Các điện chủ khác cũng nghe thấy Vĩnh Lạc Chân Quân truyền âm, đều lắc đầu cười nói, cái tên dối trá này. Biết các điện chủ khác cũng cực kỳ để ý đến Hứa Ứng, tất sẽ thăm dò, cho nên hắn không dám giữ Hứa Ứng lại. Nếu không chắc chắn Hồng Vũ Điện của hắn sẽ gặp tai ương. Nếu Vĩnh Lạc Chân Quân để Hứa Ứng ở lại Hồng Vũ Điện, như vậy những điện chủ khác tất sẽ thăm dò xem rốt cuộc Hứa Ứng có bản lĩnh gì. Tuy Vĩnh Lạc Chân Quân là tồn tại tận cùng đại đạo, nhưng thời không đại đạo của hắn cũng không ngăn được nhiều điện chủ thăm dò như vậy, cưỡng ép giữ lại Hứa Ứng, tất sẽ gặp tai ương, không bằng nhân cơ hội này, đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Hứa Ứng. Ta thông qua mọi khảo hạch của đạo minh, chắc chắn còn có điện chủ khác sẽ nhìn chúng ta. Trên Minh Tước Phủ, Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghe một âm thanh quen thuộc vang lên, Hứa đạo hữu, từ biệt ở biển ngạn đến giờ đã 6.000 năm, lâu rồi không gặp, không có vấn đề gì chứ. Hứa Ứng nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, xoay người lại, cười nói, đại sư huynh. Xem ra sau khi ngươi tới đạo minh, tu vi có tiến bộ lớn, không gọi ta là sư thúc. Trường Tôn Thánh Hải đi vào Minh Tước Phủ, bước thẳng tới, gương mặt nở nụ cười nói, lúc ta chưa mạnh, đương nhiên phải gọi ngươi là sư thúc, bây giờ ta đã mạnh, thúc điệt cũng nên đổi. Hứa Ứng cảnh giác nói, người tu vi cảnh giới gì? Khí tức của Trường Tôn Thánh Hải bộc phát, tiên thiên cửu đạo bồng bềnh hiển hiện, chỉ trong khoảnh khắc liền hình thành một tòa hồng nguyên ở trên người, cửu đạo tuần chứng biến hóa, khiến cho hắn ta như chúa tể của vũ trụ. Hứa Ứng lập tức nhận ra 3.000 đại đạo của hắn đều là đạo chủ, tiên thiên cửu đạo cũng là đạo chủ cảnh, đồng thời cửu đạo tuần chứng cực kỳ tỉ mỉ. Tiên thiên cửu đạo của hắn cực kỳ cân bằng, khiến người ta không thể bắt bẻ được lỗi lầm nào. Hiện giờ Trường Tôn Thánh Hải rất có phong thái của đạo tôn khi đánh một trận với đạo tịch. Ngoài trừ tu vi của hắn không bằng đạo tôn khi đó. Sắc mặt Hứa Ứng khẽ biến, cười ha hả nói, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Đã 6.000 năm không gặp, người đã là một tiểu điện chủ rồi. Trường Tôn Thánh Hải nóng lòng muốn thử nói, hơn 6.000 năm không gặp, tu vi của ngươi cũng tiến bộ nhanh, sao không so tài một chút, kiểm chứng hơn kém. Không cần tỉ thí, chắc chắn là ngươi hơn ta kém. Hứa Ứng mặt không đổi sắc nói, ta cũng sắp tu thành đạo chủ cảnh, khi đó lại so tài cao thấp. Trường Tôn Thánh Hải đành phải kiềm chế đạo tâm rục rịch này, hai người ra khỏi Minh Tước phủ, tùy ý đi lại lại, ngắm nghía cảnh trí của Đại Không Minh cảnh. Hứa Ứng hỏi tình hình Trường Tôn Thánh Hải mấy năm nay, Trường Tôn Thánh Hải trả lời rất tỉ mỉ nói, ta ở Đạo Minh chỉ đi tìm hiểu đạo pháp của các vị điện chủ, rất ít hỏi đến chuyện khác. Bỉ Ngạn thế nào rồi? Đã hoàn toàn tịch diệt. Vậy, Đạo Tôn thì sao? Đạo Tôn? Hắn cũng ứng kiếp. Hắn cho rằng mình chuyển dời hết thảy kiếp vận. Có điều hắn lại không biết, tuy kiếp vận trong thiên địa đã được hắn chuyển dời đi rồi, cho dù là tịch diệt kiếp cũng không làm gì được hắn. Nhưng còn có nhân kiếp. Hứa Ứng dừng một chút rồi nói, Đạo Tịch Chân Quân tìm tới hắn. Trường Tôn Thánh Hải nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Vị Đạo Tôn này có đại thủ đoạn đại khí phách, không ngờ cuối cùng vẫn không thể xông qua kiếp vận, tán thân trong tịch diệt kiếp, khiến cho trong lòng hắn không khỏi có phần phiền muộn. Tất cả tội nghiệp mà Bỉ Ngạn tạo thành bắt nguồn từ Đạo Tôn. Hắn cường đại như vậy, tài hoa lại cao như thế. Ta vốn cho là từ nay hắn sẽ tiêu dao tự tại, không ngờ hắn lại thành một bộ phận tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn. Trường Tôn Thánh Hải lấy ra hai vò rượu, ném cho Hứa Ứng một vò, bản thân thì mở nắp hũ ra, ngửa đầu chè chén. Hứa Ứng hơi ngẩn người, cười nói, Thánh Hải, người thích uống rượu từ khi nào vậy? Trường Tôn Thánh Hải ảm đạm nói, từ khi biết được đạo lữ và ái tử của ta chết từ 50 ức năm trước, ta đã thường xuyên mượn rượu giải sầu. Hứa Ứng nghe vậy, mở lớp nắp bùng, ngửa đầu uống rượu, một lát sau, sắc mặt hắn bình tĩnh nói, sau khi linh giới bị hủy diệt, trên thi thể linh giới đã kết ra hỗn độn linh căn và hồng nguyên mới. Ta và tổ thần đã mở nó ra, vũ trụ mới này chính là Bỉ Ngạn. Tính đến nay đã trôi qua 50 ức năm. 50 ức năm trôi qua. Trường Tôn Thánh Hải đầy phiền muộn, hạ giọng nói, hôm nay, ngay cả Bỉ Ngạn cũng tịch diệt. Hỗn độn hải này, vẫn vô tình như vậy. Hứa đạo hữu, vốn dĩ ta đi tới Đạo Minh trước, còn có phần đề phòng Đạo Minh, nhưng cho tới bây giờ, ta mới hiểu được dụng ý của Đạo Minh ra sao. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong vò, đập vò rượu xuống mặt đất, thở phì phò cất cao giọng, Đạo Minh đã nhìn thấu hỗn độn hải vô tình, cho nên mới muốn chống lại hỗn độn chủ, phản kháng lại hỗn độn hải. Mục đích của Đạo Minh là xé mở hỗn độn hải, hoàn toàn mở ra hỗn độn hải, xác minh đại đạo chân chính. Hoàn toàn mở ra hỗn độn hải, xác minh đại đạo chân thực. Đây chính là tôn chỉ của Đạo Minh. Hứa Ứng không khỏi kích động trong lòng, trong hỗn độn hải có vô số vũ trụ, thời thời khắc khắc đều có vô số vũ trụ ở sinh sinh diệt diệt, quá khứ tương lai ở chỗ này rơi vào trạng thái hỗn độn, tất cả mọi thứ mọi người trong vũ trụ có thể quan sát được, đều là đại đạo của vũ trụ bản địa. Ngay cả tu sĩ như bọn họ, cho dù là đạo chủ của Đạo Minh và tận cùng đại đạo có khả năng quan sát được cũng chỉ là một góc băng sơn của hỗn độn hải. Không mở hỗn độn hải ra hoàn toàn, vĩnh viễn cũng không thấy được đại đạo chân thật, như vậy bọn họ vĩnh viễn là đạo chủ gà mờ. Coi như tận cùng của đại đạo cũng vẫn chỉ là gà mờ đi tới tận cùng đại đạo, có khả năng nhìn thấy, chỉ là tận cùng đại đạo trước mắt, chứ không phải tận cùng đại đạo chân chính. Có điều, hỗn độn hải không bao gồm tất cả đại đạo. Hứa Ứng nói, cho dù Đạo Minh có thể triệt để mở được hỗn độn hải, cũng không thấy được đại đạo chân thực. Bên ngoài hỗn độn hải, còn có đại hư không, không nằm trong hỗn độn. Đại đạo nơi đó diễn biến như thế nào, chưa biết được, chưa chắc đã kém đại đạo của hỗn độn hải. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, trong hỗn độn hải cũng có hư không. Ngươi không cảm thấy hư không đại đạo ở nơi này dị thường mãnh liệt sao? Hứa Ứng trong lòng khẽ động, lúc y còn chưa tiến vào Đại Không Minh cảnh đã phát giác hư không của Đại Không Minh cảnh còn càng mạnh hơn so với những nơi, bởi vậy còn hoài nghi nơi đây có người tu thành hư không đạo chủ. Hư không đại đạo của hỗn độn hải chắc là bị hỗn độn hải áp chế, không thể hiện ra hoàn mỹ. Mở hỗn độn hải, tất nhiên bao gồm hư không đại đạo. Bất cứ đại đạo nào đều sẽ bị bao trọn trong đó. Thần thái của Trường Tôn Thánh Hải có phần kích động nói, hỗn độn vô tình, chỉ coi chúng ta như đồ chơi của hỗn độn hải. Ha ha, luân hồi nhân quả, kiếp vận sát phạt, đơn giản là vì muốn xóa đi tất cả sinh linh, không lưu lại chút sinh cơ nào. Một tu sĩ, dù có khổ sở tu hành ức vạn năm, cũng còn có kiếp vận, còn có luân hồi, còn có sinh tử. Cho dù tránh né được tịch diệt kiếp, cuối cùng cũng sẽ bị kiếp vận và tịch diệt đuổi kịp, hóa thành tro đạo. Trong hỗn độn hải, tất cả đều không có ý nghĩa. Đã như vậy, thế thì phá vỡ hỗn độn, để cho sinh mệnh trở nên có ý nghĩa. Hứa Ứng bị lời nói của hắn làm cho nhiệt huyết sôi trào, mặc dù luôn cảm thấy lời nói của hắn có gì đó không đúng, nhưng tông chỉ của Đạo Minh vẫn khích lệ y mở ra hỗn độn hải, thấy đại đạo chân thật. Có lẽ đã hoàn toàn mở ra hỗn độn hải, sẽ thật sự thấy được đại đạo chân chính. Trường Tôn Thánh Hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên thâm thúy, nhẹ giọng nói, ta sẽ không để chuyện như linh giới lại phát sinh. Hỗn độn hải này, không cách nào lừa gạt ta lần nữa. Hứa Ứng không nói gì nữa, linh giới hủy diệt, thê nhi vẫn lạc, đã kích đến Trường Tôn Thánh Hải, khiến hắn thay đổi rất nhiều. Sau khi hai người tách ra, Hứa Ứng tiếp tục ở lại Minh Tước Phủ, nhưng đoạn thời gian sau, từ đầu đến cuối không có vị điện chủ nào đến đây thu hắn làm môn sinh. Ta thông qua tất cả khảo hạch của đạo phủ, theo lý mà nói hẳn phải được để ý mới đúng. Khó trách đạo tôn sẽ trở thành con rơi của đạo minh. Hứa Ứng chờ có phần mất kiên nhẫn, có điều nghĩ đến Chung Gia còn đang trong đạo minh nên bỏ đi ý niệm rời đi. Minh Tước Phủ thực sự quá nhỏ, yên ngồi không yên nên đi ra ngoài đi dạo. Đệ tử trong Hoài Sa Tiên Châu đều là ngoại môn đệ tử đạo minh, trong đó không thiếu gương mặt quen thuộc bị Hứa Ứng đánh qua. Hứa Ứng gặp được những người này, chỉ thấy bọn họ cuống quýt bỏ đi, không dám tiếp xúc với y, nhưng Hứa Ứng lại chủ động tiến lên, y không tỏ vẻ vẻ kiêu ngạo, thích nhất là đánh nhau với người khác. Những ngoại môn này không đánh lại y, đành phải kính trọng y. Hứa Ứng dung nhập được mấy ngày, chỉ cảm thấy nhàm chán, vì thế đi vào Nguyên Tương Tiên Châu. Nguyên Tương Tiên Châu là nơi ở của đệ tử nội môn, hư không đạo lực nơi đây hoạt bát hơn, dễ nhận biết đại đạo. Đệ tử nội môn nơi này cực kỳ căm thù y. Hứa Ứng đến nơi này rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ, không khí nơi đây mới xem là đúng. Trong Nguyên Tương Tiên Châu, mỗi đệ tử nội môn đều có một lãnh địa, những đệ tử nội môn này vận dụng pháp lực lớn lao, bao phủ khắp vũ trụ. Khi Hứa Ứng đến lãnh địa bên ngoài của một đệ tử nội môn, chỉ thấy đệ tử nội môn kia khống chế luân hồi đại đạo, hóa thành một cầu vòng, nhập vào luân hồi, đi vào một vũ trụ trong đó. Người này luân hồi chuyển sinh. Hứa Ứng dừng chân quan sát, người này chắc là luân hồi đại đạo tu luyện đến bình cảnh, bởi vậy luân hồi chuyển sinh, dự định bổ sung chỗ thiếu hụt. Người vừa mới chuyển sinh, thực lực cực kỳ cường đại, không kém hơn La Thái Tông. Thực lực như vậy, nói chuyển sinh là chuyển sinh, khí phách kinh người. Trong lòng Hứa Ứng không khỏi tán thưởng. Thực lực của La Thái Tông siêu tuyệt, cần yên ngẩng đầu ngước nhìn, đến nay thực lực Hứa Ứng vẫn còn kém xa La Thái Tông. Mặc dù hắn có hai loại đại đạo tu thành đạo chủ, nhưng tổng thể vẫn là cảnh giới bất hủ. Hứa đạo hữu. Một giọng nói vang lên, Hứa Ứng giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên đi tới, thoạt nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi, còn có đôi chút non nớt, tóc mọc ngổn ngang, lộn xộn, như ổ gà, có vẻ hết sức tinh nghịch. Hứa Ứng chỉ cảm thấy có phần quen mặt, nghi hoặc hỏi, các hạ là. Thiếu niên ngây thơ kia cười nói, ta chính là Mộng Hạc đạo nhân trong Minh Tước Phủ, suýt nữa bị ngươi đánh chết. Ngươi quên rồi sao? Ngươi tính luyện chết ta đấy. Cuối cùng Hứa Ứng cũng nhớ lại người này, lúc Minh Tước Phủ bị ác nhân xâm lấn, Mộng Hạc đạo nhân này cũng trong số đó, là một trong chín người. Người này có tướng mạo như thiếu niên nhưng tu vi lại cực kỳ mạnh mẽ, tiên thiên cửu đạo, hắn đã tu thành tám đạo, chỉ có tịch diệt là chưa luyện xong. Tiên thiên bát đạo của hắn cũng tu luyện tới cấp độ đạo chủ đại viên mãn, lợi hại phi thường. Thì ra là Mộng Hạc đạo hữu. Hứa Ứng âm thầm đề phòng nói, trước đó không lâu nguyên thần của ta tiến vào đạo phủ tu luyện, vì sao đạo hữu nhân cơ hội xâm lấn Minh Tước phủ ta? Mộng Hạc đạo nhân cười nói, ngươi lật tung luân hồi đạo phủ của sư phụ ta cố sinh đạo, ta thân là đệ tử, đương nhiên phải tìm lại thể diện cho đạo thống của sư phụ, chỉ tiếc là tài nghệ không bằng ngươi. Hứa đạo hữu dừng chân ngoài luân hồi điện ta, chẳng lẽ đang quan sát thần thông luân hồi điện ta? Sao không vào xem? Hứa Ứng cười nói, ta cũng đang có ý này. Mộng Hạc đạo nhân đưa tay mời, cười nói, mời. Hứa Ứng theo hắn tiến vào đạo tràng luân hồi điện, không bao lâu sau đã tới lãnh địa vừa rồi của vị đệ tử chuyển thế kia. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, cửu đạo tuần chứng của Hứa đạo hữu, tuyệt không thể tả. Sau khi ta thụ thương đã đi gặp sư phụ Cố đạo sinh, lão nhân gia người là tận cùng luân hồi đại đạo, xem xét thương thế của ta, nói xét riêng về ảo diệu biến hóa tuần chứng, Hứa đạo hữu đã là đại tông sư, luân hồi điện ta cũng không theo kịp. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, dò hỏi, luân hồi điện chủ nói như vậy? Mộng Hạc đạo nhân cười nói, sư phụ còn nói, tuy ảo diệu biến hóa tuần chứng của ngươi rất cao minh, nhưng trình độ luân hồi đại đạo lại không cao. Hứa Ứng vâng dạ nói, luân hồi đại đạo của ta hiện chỉ là bất hủ, chưa tu đến đạo chủ cảnh. Mộng Hạc đạo nhân dẫn y đi tới phía trước vũ trụ chuyển sinh của vị đệ tử luân hồi điện vừa rồi, nói, tiên thiên cửu đạo, luân hồi đệ nhất. Tu luyện luân hồi đại đạo vốn đã cực kỳ gian nan. Luân hồi đại đạo chân chính còn phải vượt qua tịch diệt, vượt qua hỗn độn, vượt qua hồng mông. Hứa Ứng nghe vậy, hấp háy mắt, mấy lời kiểu này, y đã nghe qua rất nhiều phiên bản. Dáng vẻ Mộng Hạc đạo nhân thoạt nhìn có vẻ rất trẻ con, nhưng nói năng lại đầy khí phách, người không tin. Hứa đạo hữu, đây chính là nguyên nhân khiến ngươi không thể trở thành luân hồi đạo chủ. Ngươi chỉ cho rằng sinh mệnh luân hồi, đại đạo luân hồi, chính là luân hồi đại đạo. Nhưng vũ trụ luân hồi chưa chắc đã không phải luân hồi đại đạo. Hứa Ứng giật mình, vũ trụ luân hồi. Mộng Hạc đạo nhân thấy vẻ giật mình của y cũng không nhịn được có chút đắc ý, cười nói, không sai, vũ trụ luân hồi. Vừa rồi vị sư đệ chuyển thế kia chỉ tu luyện tới sinh mệnh luân hồi, chỉ là tu luyện tới biến hóa luân hồi của vật chất. Nếu là tu luyện tới biến hóa đại đạo luân hồi, vậy thì không cần chuyển thế. nếu tu hành tới biến hóa vũ trụ luân hồi, tiền thiên cửu đạo cũng trong luân biến, lại cao hơn một bậc. Đến lúc này, có thể lĩnh ngộ toàn bộ luân hồi chi đạo. Nghe câu này của hắn, Hứa Ứng được lợi rất lớn, không người nói, đa tạ Mộng Hạc đạo huynh chỉ điểm. Không dám nhận. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, nếu muốn tu tập hỗn độn, hồng mông, vô cực và tịch diệt trong tiên thiên cửu đạo, cần quan sát biến hóa sinh diệt của vũ trụ. Nếu muốn tu tập thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận và sát phạt, thì cần phải quan sát vận hành của vũ trụ. Nếu muốn đạt đến đại thành luân hồi, đến tận cùng đại đạo, thế thì cần củng cố lại biến hóa của tiên thiên cửu đạo, đều nhét vào trong luân hồi, đây chính là chân truyền luân hồi điện ta. Hứa đạo hữu, ngươi đạp lật đổ luân hồi đạo phủ, thấy chân truyền luân hồi mà những sư đệ kia giảng giải, so với chân truyền luân hồi điện của ta thì ra sao? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, chân truyền luân hồi điện càng hơn một bậc, ta không bằng. Mộng Hạc đạo nhân cười ha hả, rất đắc ý, sau một lúc lâu mới ngừng cười nói, Hứa đạo hữu, người thiên tư bất phàm, ngộ tính cũng rất tốt, chỉ có điều đạo pháp của ngươi còn có sơ hở. Nếu để người ta biết được sơ hở này, lúc nào cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Hứa Ứng biết hắn đạo pháp cao thâm, vội vàng thỉnh giáo. Mộng Hạc đạo nhân nói, nhánh luân hồi đại đạo ta, giỏi về nhiễu loạn quá khứ tương lai. Đặc biệt là tận cùng đại đạo, sừng sững ở bên ngoài vũ trụ, nhìn chúng sinh sinh tử luân hồi. Nếu có chỗ nào không như ý thì nhúng tay vào sửa đổi chút. Hứa đạo hữu, ngươi đã tiến vào hỗn độn hải, tương lai không thể biết được, nhưng quá khứ của ngươi lại rất rõ ràng. Nếu có người muốn hại ngươi, thế thì xóa bỏ ngươi đi, hoặc là tạo cho ngươi một ít đạo thương, có thể dễ dàng đưa ngươi vào chỗ chết. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động nói, phương pháp hồi chiếu. Mộng Hạc đạo nhân kinh ngạc nói, ngươi cũng biết phương pháp hồi chiếu sao? Tả Liễn đạo chủ từng đề cập qua phương pháp này với Hứa Ứng, nói là pháp môn đạo minh dùng để đối phó tịch diệt kiếp, có thể thống nhất bản thân trong vô số thời điểm tương lai, khiến cho mỗi một bản thân mình đều là bản thân cường đại nhất, do đó làm cho tịch diệt kiếp cũng không cách nào khiến mình trong quá khứ bị mai một, từ đó có thể sống sót vĩnh viễn. Hứa Ứng cười nói, ta từng nghe qua loại đạo pháp này trong một tòa đạo phủ, chỉ có điều chưa từng tiếp xúc qua. Tả Liễn đạo chủ từng nói phương pháp này là bí mật bất truyền của đạo minh, bởi vậy y sẽ không bán đứng Tả Liễn. Mộng Hạc đạo nhân phát hiện y đang nói dối, nhưng không vạch trần, cười nói, pháp môn này gọi là hồi quang phản chiếu, trước khi chết, dung mạo tỏa sáng, đột nhiên tái hiện bộ dáng trẻ tuổi. Chỉ có điều trước khi chết chỉ hồi quang phản chiếu trong nháy mắt, mà phương pháp hồi chiếu lại khiến bản thân mạnh mẽ nhất, khiến mình không có bất cứ lúc nào để suy yếu. Pháp môn này cần dùng luân hồi nhất thống thời không quá khứ tương lai, dùng nhân quả ước thúc hết thảy nhân quả, dùng thái nhất khiến quá khứ tương lai hỗn nguyên nhất thể. Đợi tới khi làm được bước này là có thể tu thành hồi chiếu. Hắn nói rất êm tai, thuật lại rõ ràng từ đầu tới cuối pháp môn hồi chiếu, lại giảng giải phương thức tuần chứng của ba loại đại đạo dưới luân hồi đại đạo của thái nhất, bao gồm thái nhất, luân hồi, nhân quả. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, Hứa đạo hữu, pháp môn này phải tu luyện tới đạo chủ cảnh mới có thể tu luyện, luân hồi đại đạo của ngươi còn chưa tu thành đạo chủ cảnh, sao không vào trong luân hồi điện ta tu hành một phen, cảm ngộ ảo diệu của đạo chủ. Thế gian này, chỉ có luân hồi điện mới tiếp cận tận cùng của luân hồi đại đạo. Hắn dẫn Hứa Ứng đi tới một thánh địa, cười nói, nơi đây gọi là luân hồi trì, trong ao có thể thấy được sinh diệt của vũ trụ, dùng nó để tìm hiểu biến hóa của vũ trụ luân hồi, giúp ngươi đột phá, tu thành luân hồi đạo chủ sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu không ngại có thể ở lại nơi này thêm mấy ngày. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn. Mộng Hạc đạo nhân mỉm cười, xoay người rời đi. Hứa Ứng ngồi bên cạnh luân hồi trì, nhìn lại chỉ thấy trong ao là một mảnh hỗn độn mênh mông, chắc là tình cảnh hỗn độn hải. Một lát sau, trong hỗn độn hải xuất hiện một hỗn độn linh căn, bề ngoài như lan, lúc chậm rãi nở rộ, là có hồng nguyên sinh ra từ trong đóa hoa. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ, nhận thấy có thể quan sát hết diễn biến của hỗn độn hồng mông vô cực một lần. Điều kỳ lạ là tốc độ diễn biến của vũ trụ hồng nguyên này nhanh đến kinh người, chẳng mấy chốc đã đến thời kỳ hồng nguyên thành thục, đại đạo hỗn nguyên, tự mình khai mở, diễn sinh vạn đạo thiên địa. Vạn đạo sinh thành, vạn vật sinh sôi, vạn loại bộc phát, tự nhiên diễn sinh ra luân hồi đại đạo, trong đó có vạn loại luân hồi, vạn vật luân hồi, đến vạn đạo luân hồi, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Luân hồi diễn biến sinh nhân quả dây dưa giữa luân hồi, càng ngày càng phức tạp, rốt cuộc khó có thể chịu đựng, chuyển hóa làm kiếp vận. Kiếp vận dần dần sinh ra sát phạt, đợi khi giết tới thiên địa là sơ sát tiêu điều, rốt cuộc tịch diệt, trở về hỗn độn. Hứa Ứng dùng cách này để quan sát vũ trụ luân hồi. Dần dần, cảm ngộ đối với luân hồi đại đạo càng ngày càng cao, càng ngày càng sâu, 3000 thiên địa đại đạo của bản thân cũng theo đó hợp lại, dần dần hình thành diễn biến luân hồi, cách luân hồi đạo chủ càng ngày càng gần. Mộng Hạc đạo nhân rời khỏi luân hồi trì, đi về hướng luân hồi điện. Ven đường, mấy vị đệ tử luân hồi điện dồn dập tiến lên, cố nén tức giận, hỏi: "Hứa Ứng phá hỏng đạo thống của sư phụ, sao đại sư huynh đối đãi lễ độ với Hứa Ứng như vậy? Sao không ném hắn vào luân hồi trì, cho hắn thành tro tàn luôn đi? Đại sư huynh quên những uất ức chúng ta phải chịu, lẽ nào lại quên cả những uất ức mà mình phải chịu? Lúc trong Minh Tước phủ, thiếu chút nữa ngươi đã bị Hứa Ứng luyện thành tro. Mộng Hạc đạo nhân hừ một tiếng, liếc mắt nhìn bọn họ, cười lạnh nói, đối xử tử tế với Hứa Ứng chính là lời mà cố sư phân phó, nếu các ngươi có thắc mắc có thể đến hỏi cố sư. Đám người không dám nói gì. Mộng Hạc đạo nhân trực tiếp đi vào luân hồi điện, bước nhanh đến, đi vào trong điện, không người nói, sư phụ, đệ tử đã dẫn Hứa Ứng đến luân hồi trì, hơn nữa cũng đã truyền pháp môn hồi chiếu. Luân hồi điện chủ Cố đạo sinh ngồi ngay ngắn bất động, mỉm cười nói, Hứa Ứng tu thành luân hồi đạo chủ, học được pháp môn hồi chiếu, quá khứ tương lai của hắn thống nhất, chúng ta có thể biết hắn có phải là đại nhân vật hay không. Tu thành pháp môn hồi chiếu, nhất thống quá khứ tương lai, là pháp môn đạo minh dùng để đối phó tịch diệt kiếp. Phương pháp này là do chính luân hồi điện chủ Cố đạo sinh sáng lập, tu hành phương pháp này có thể vĩnh viễn thoát khỏi kiếp vận, được xưng tụng là bất hủ kim thân trong hỗn độn hải. Tịch diệt kiếp hủy diệt một tu sĩ, điều đầu tiên chính là hủy diệt thời không quá khứ, thời không tương lai của hắn, hủy diệt tất cả khả năng, sau đó đuổi theo giết chết tu sĩ kia. Nhưng nếu tu tập lại pháp môn hồi chiếu là có thể nhất thống quá khứ hiện tại cùng và lai, bản thân trong quá khứ không cách nào bị tịch diệt, không tồn tại bất cứ thời điểm yếu ớt nào. Đủ loại khả năng tương lai của mình vẫn tồn tại như trước, sẽ không vì đó mà thành không có tương lai. Vì vậy, hồi chiếu mà trở thành pháp môn bắt buộc của đạo chủ. Chẳng qua loại pháp môn này không phải mỗi vị đạo chủ đều có thể luyện thành, muốn luyện thành, trước tiên cần phải tu thành luân hồi đạo chủ. Hứa Ứng ngồi bên cạnh luân hồi trì, quan sát vũ trụ sinh diệt bên trong luân hồi trì, quan sát biến hóa tuần hoàn của tiên thiên cửu đạo, tìm hiểu luân hồi. Qua mấy ngày, bỗng nhiên 3000 đại đạo trong thiên địa thuận theo tự nhiên hóa thành trạng thái hỗn nguyên nhất thể, khó phân biệt lẫn nhau. Hứa Ứng vốn ngồi ở chỗ này tìm hiểu luân hồi đại đạo, không ngờ lại tự nhiên tu thành thái nhất đạo chủ. Nơi đây là đại không minh cảnh, không có thiên địa đại đạo, khi y đắc đạo cũng không có hào quang đầy trời, cũng không có tiếng vang đại đạo, chỉ có các loại đạo lực trong cơ thể hỗn nguyên nhất thể, từ một hóa vạn, từ vạn quy nhất. Từ nhỏ Hứa Ứng đã tu luyện thái nhất đại đạo có ngọn nguồn liên quan tới y, cũng là đại đạo mà hắn tốn công nhiều nhất, nhưng đại đạo đầu tiên tu thành đạo chủ cảnh lại không phải là thái nhất đại đạo, mà là hồng mông mà y chưa từng dụng công. Thậm chí ngay cả tịch diệt đại đạo cũng từ sau vượt trước, tu thành tịch diệt đạo chủ. Bây giờ thái nhất đại đạo cuối cùng cũng thành đạo chủ, khiến trong lòng Hứa Ứng cũng không khỏi cảm khái. Hạo Thiên Đế đã mở ra thời đại tu hành mới ở địa tiên giới, diệu pháp đầu tiên mà hắn sáng tạo chính là thái nhất khai ngộ, là thứ Thanh Huyền cũng từng tu luyện, cũng là thái nhất đại đạo. Mà Hứa Ứng đi tới Bỉ Ngạn, bái sư thái nhất đạo chủ, mới có chỗ đặt chân. Một câu thái nhất chi đạo vốn đã có đủ của Hạo Thiên Đế, mở ra cánh cửa trí tuệ của y, khiến y có thể tiến thêm một bước. Duyên phận giữa thái nhất đại đạo và y thật sự quá quan trọng, mà bây giờ rốt cuộc y cũng trở thành thái nhất đạo chủ. Hứa Ứng phát động thái nhất đại đạo, thuận chứng luân hồi, nghịch chứng vô cực, đột nhiên cảm thấy cảnh giới đạo chủ của luân hồi và vô cực lại trở nên rõ ràng dị thường. Y nhìn về phía luân hồi trì, vũ trụ trong ao sinh sinh diệt diệt lần lượt biến hóa, đủ loại ảo diệu của luân hồi đại đạo ùn ùn kéo đến. Trong luân hồi điện, đột nhiên trong lòng Cố đạo sinh có cảm giác, mở mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ngồi bên cạnh luân hồi trì của ta, tu thành thái nhất đạo chủ. Cái tên Hứa Ứng này, đúng là thú vị. Cố đạo sinh không khỏi bật cười, bản thân ban cho Hứa Ứng cơ duyên này, muốn hắn tu thành luân hồi đạo chủ, không ngờ Hứa Ứng lại đắc đạo thái nhất. Có lẽ hắn có thiên phú cực cao trên thái nhất đạo chủ, trên luân hồi đại đạo lại không có bao nhiêu thiên phú, chắc vô duyên với luân hồi đại đạo ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, cảm ứng được một luồng ba động đến từ luân hồi đại đạo. Đây là dùng thái nhất chứng đạo luân hồi, để luân hồi đột phá trở thành đạo chủ. Không đúng, không đúng, tuần chứng trở thành luân hồi đạo chủ là xuất phát từ thái nhất đại đạo xuất phát, dựa theo tuần chứng luận ra luân hồi đại đạo, nhưng cũng là đối ứng với thái nhất đại đạo, tu vi hai loại đại đạo tất phải bằng nhau. Dù sao Cố đạo sinh cũng là tồn tại đứng sừng sững ở tận cùng luân hồi đại đạo, lập tức nhận ra được luân hồi đại đạo mà Hứa Ứng tìm hiểu ra còn có thành tựu cao hơn thái nhất đại đạo, không khỏi mặt mày chấn động. Đây tuyệt đối không phải dựa vào tuần chứng đạt được luân hồi đại đạo xuất hiện, mà là luân hồi đại đạo lĩnh ngộ ra từ trong vũ trụ sinh diệt. Mục đích ta lưu lại luân hồi trì chính là để cho đệ tử có thể tìm hiểu ra đại luân hồi, từ đó lĩnh ngộ được một con đường tu luyện dẫn thẳng tới tận cùng luân hồi đại đạo. Sắc mặt hắn kỳ quái, trong hàng ngũ đệ tử của hắn chỉ ít ỏi mấy người có thể ngộ ra điểm này, thế nhưng hiện tại một người ngoài mới tới đây 6-7 ngày, lại sắp lĩnh ngộ ra con đường này. Không thể không nói, chuyện này rõ ràng là một lời châm chọc cực lớn. Luân hồi đại đạo tu thành đạo chủ cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông, không có chỗ nào trì trệ. Sau khi luân hồi đại đạo có thành tựu, y lại nhìn tới vũ trụ sinh diệt trong luân hồi trì, loại luân hồi mà hỗn độn hải cũng không cách nào phai mờ kia cũng phản chiếu trong đạo tâm, mông lung nhưng lại tồn tại. Đây là một con đường trong đạo tâm này kéo dài vô hạn về phía trước, luân hồi đại đạo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng như vòng tròn, đại đạo như luân chuyển, khiến hai bên con đường này xuất hiện từng vần sáng to nhỏ. Đó là người cầu đạo đi trên con đường này, bọn họ là đạo chủ tu thành luân hồi đại đạo, là sinh vật cường đại nắm giữ luân hồi đại đạo, số lượng nhiều vô số kể. Hứa Ứng nhìn phía cuối con đường lớn này, xa xa, chỉ thấy từng thân hình lay động trong hào quang mông lung. Đó là từng thân thể hùng vĩ như thần linh, Hứa Ứng nhìn bóng người cuối cùng của luân hồi đại đạo, cảm giác chấn động như con kiến đứng trên mặt đất ngước nhìn tinh cầu che lấp toàn bộ bầu trời. Tận cùng của luân hồi đại đạo không chỉ có một người. Trong lòng của y khiếp sợ khó có thể tưởng tượng được, y vẫn cho rằng phía cuối một loại đại đạo chỉ có thể có một thân hình, nhưng lần này y nhìn về phía cuối luân hồi đại đạo, lại phát hiện nơi đó có biết bao thân hình khó mà tin nổi. Càng khiến cho y kinh hãi là trong đó có tồn tại cường đại dị thường, dáng người cao ngạo, sau đầu không chỉ có vần sáng luân hồi. Người này lưng đeo trường đao, phía sau có chín vòng luân hồi xen kẽ đang dệt, các loại đại đạo tại trong luân hồi đạt tới thống nhất, sinh sinh diệt diệt, diễn biến không ngừng. Ta có thể trông thấy tận cùng của luân hồi đại đạo. Chẳng lẽ thân hình cường đại dị thường kia, chẳng lẽ là luân hồi điện chủ Cố Đạo Sinh? Hứa Ứng tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo, ánh mắt nhìn vào luân hồi trì trước mặt, rất lâu sau không dời ánh mắt đi. Bóng người ở cuối đại đạo kia thật sự khiến cho người ta chấn động, đến nỗi rất lâu sau vẫn không thể khôi phục tinh thần. Vũ trụ trong luân hồi trì kia vẫn đang sinh diệt biến hóa, luân hồi không ngừng nghỉ. Qua rất lâu sau, lúc này Hứa Ứng mới dời ánh mắt đi, lại nhìn về phía vũ trụ trong luân hồi trì kia một cái thật sâu, bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc tu luyện pháp môn hồi chiếu. Pháp môn hồi chiếu cần đồng thời điều động ba loại đại đạo thái nhất luân hồi nhân quả, thống nhất quá khứ tương lai, trong đó lấy luân hồi làm trung khu, từ luân hồi thuận chứng nhân quả, nghịch chứng thái nhất mới có thể đạt tới thống nhất. Nhân quả đại đạo của Hứa Ứng chưa tu thành, muốn tu thành pháp môn hồi chiếu còn có phần khó khăn, nhưng hắn tinh thông hư không đại đạo, hư không phú năng, đủ để tạm thời gia tăng nhân quả đại đạo lên tới cấp độ đạo chủ. Qua mấy ngày, y tham khảo pháp môn hồi chiếu, trực tiếp điều động môn đạo pháp này, luân hồi đại đạo vận chuyển, chỉ một thoáng lịch sử trong quá khứ của y, từ trong tam giới độc lập bước ra ngoài. Năm tháng, không gian, cùng với đủ loại nhân quả của quá khứ, tuy vẫn còn tồn tại thế nhưng lại biến thành chỉnh thể kín kẽ không thể tách rời. Thân hình Hứa Ứng cường đại chiếu rọi lên thời không quá khứ, chiếu rọi trong lịch sử quá khứ. Y còn có quá khứ, có tuổi thơ, có kiếp sống luân hồi lan bạc khắp nơi, có năm tháng bất lão thần tiên bị người ta thao túng, nhưng bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, đều có một bản thân cũng cường đại như y, bất cứ thời điểm nào của y trong quá khứ cũng kết nối với hiện tại. Nếu có người định dùng luân hồi đạo pháp công kích y trong thời không quá khứ, sẽ phải đối mặt với y cường đại nhất của hiện tại. Bất kể là thời điểm nào, cho dù là lúc còn nhỏ, thậm chí trong bụng mẹ, y vẫn luôn là cường đại nhất, không có bất cứ nhược điểm nào. Cho dù có người giết chết Hứa Tĩnh, Lan Tố Anh trong thời không quá khứ, dù có người đi giết chết Hứa Do, cũng không cách nào làm cho Hứa Ứng biến mất. Bởi vì y đã thống nhất luân hồi nhân quả, độc lập thoát khỏi tam giới. Bây giờ, còn có nhược điểm tương lai. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, phát động thần thông, chiếu về tương lai. Tương lai trong hỗn độn hải có vô số khả năng, có khả năng Hứa Ứng trở nên càng cường đại, có khả năng là Hứa Ứng cứ như vậy không có tiếng tăm gì, cũng có khả năng là Hứa Ứng vẫn lạc. Trong tương lai của Hồng Mông đạo chủ Bỉ Ngạn. Mặc Phi Ân, Hứa Ứng là đạo chủ của Bỉ Ngạn, chết trong chiến dịch đối kháng đạo minh. Trong hỗn độn hải có người mang đại thần thông, có thể lựa chọn ra tương lai có lợi cho mình trong vô số tương lai, tiến hành đả kích kẻ địch. Ví dụ như chọn ra tương lai Hứa Ứng đã chết, từ đó xóa bỏ Hứa Ứng. Mà thần thông hồi chiếu hoàn toàn có thể chiếu bản thân vào tương lai, xu cát tị hung. Luân hồi điện chủ từ xa xa chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt khẽ khẽ động, nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói, hiện giờ, rốt cuộc có thể biết Hứa Ứng có phải là đại nhân vật trong lời minh chủ đạo minh hay không. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được những khí tức khác, âm thanh giật mình. Những điện chủ khác cũng đang chú ý Hứa Ứng, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này quan sát tương lai của hắn. Cố Đạo Sinh lòng nói, bọn họ cũng thật gian xảo, bản thân không bỏ công, lại để người thành thật như ta làm việc. Bên trong đạo minh, từng vị điện chủ dồn dập trông qua thời không, nhìn Hứa Ứng bên cạnh luân hồi trì. Hứa Ứng không phát giác điều gì, phát động hồi chiếu, soi sáng tương lai của mình. Từng đôi mắt rực rỡ có thần, đồng loạt nhìn về phía tương lai của Hứa Ứng. Có phải là đại nhân vật hay không, đều nằm trong hành động lần này. Ánh mắt chờ mong của họ trở nên ngây dại, lại phấn chấn tinh thần, nhìn thật sâu mấy lần, càng thêm ngây dại. Lập tức, đờ đẫn biến thành hoang mang, khó hiểu. Dưới đạo quan của Hứa Ứng soi sáng, tương lai của y trở nên trống rỗng, mỗi một loại tin tức về Hứa Ứng đều như tờ giấy trắng. Thế này là thế nào? Âm Dương Điện chủ Âm Quá Tàn nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng kỳ quái này, thậm chí còn chưa từng nghe nói. Nhân quả điện chủ Giang Tự Lưu nói, cảnh tượng này cho thấy ngay khoảnh khắc tiếp theo Hứa Ứng đã chết, bởi vậy không có tương lai. Luân hồi điện chủ nói thêm, phải nói là, trong tất cả quá khứ, Hứa Ứng đều đã chết. Hắn bị người có đại thần thông xóa sổ khỏi hỗn độn hải, cho nên không có tương lai. Điện chủ Tiêu Hồn Điện Phong Tiêu Tiêu dò hỏi, đạo tịch đạo huynh, cho dù là tịch diệt, cũng không thể hoàn toàn tịch diệt như vậy chứ. Đạo tịch chân quân nói, nếu như ta ra tay, có thể khiến hắn hoàn toàn tịch diệt như vậy, có thể nào vì hỗn độn chủ biến tương lai của hắn thành hỗn độn, khiến chúng ta không thể tra xét được. Quang Minh Điện Chủ Hồn Trung Sinh đột nhiên hỏi. Các điện chủ đạo minh không cách nào trả lời. Hồn Trung Sinh chính mình là người có trình độ hỗn độn đại đạo cao nhất trong đạo minh, hắn còn chưa thể khẳng định, những người khác đương nhiên càng không thể khẳng định. Vĩnh Lạc Chân Quân nói, các ngươi nói xem, có khả năng Hứa Ứng chính là đại nhân vật kia hay không, tương lai hắn quá cường đại, xóa đi bất cứ người nào dò xét tương lai của mình. Không ai có thể trả lời vấn đề Hồn Trung Sinh, mà vấn đề của hắn ta cũng không có ai có thể trả lời được. Ta càng có khuynh hướng, Chung Đạo Hữu mới là đại nhân vật. Mà Hứa Ứng, tương lai sẽ chết trong tay đạo tịch đạo hữu. Giọng nói trong Vô Cực Điện vang lên càng ngày càng xa. Giọng nói của điện chủ khác cũng dần dần đi xa. Cách giải thích này của Vô Cực Đạo huynh càng phù hợp với thực tế. Bên cạnh Luân Hồi Trì, Hứa Ứng vẫn đang điều động hồi chiếu, chiếu rọi tương lai của mình, nhưng trong tương lai hoàn toàn mờ mịt, đạo quan căn bản không chiếu tới. Kỳ quái, chẳng lẽ nguyên nhân là do nhân quả đại đạo ta chưa từng tu thành đạo chủ, cho nên không cách nào nhìn thấy tương lai. Hứa Ứng không thử nghiệm nữa, thầm nghĩ, đợi đến lúc ta đắc đạo nhân quả, lại phát động hồi chiếu cũng không muộn. Ánh mắt của y lại rơi vào trên vũ trụ bị sinh sinh diệt trong luân hồi trì kia, bấm tay gãy một cái, một luồng ánh sáng luân hồi rơi vào trong luân hồi trì, tiến vào trong vũ trụ ấy. Lúc này, Mộng Hạc đạo nhân đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ứng, cười nói, cuối cùng Hứa đạo hữu cũng tu thành luân hồi đạo chủ, thật đáng mừng. Điện chủ nói, duyên phận giữa ngươi và luân hồi điện đã hết, mời trở về đi. Hứa Ứng xoay người lại, bái chào luân hồi điện, Hứa Ứng đa tạ Cố điện chủ chỉ điểm bồi dưỡng. Tương lai nếu có thành tựu, nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, sư tôn sẽ không gặp ngươi. Ta tiễn ngươi ra ngoài. Hứa Ứng cùng hắn sóng vai mà đi nói, ta nhận được Cố điện chủ ân huệ, còn chưa từng gặp qua hắn, không biết bộ dạng của hắn, tương lai làm sao báo ân. Việc này đơn giản. Mộng Hạc đạo nhân vẫn còn tồn tưởng một phen, chỉ thấy trong hư không có một đạo nhân cất bước đi tới, thân hình cao gầy, mặt mày thon gọn, mắt chứa tinh quang, quần áo phiêu dật, khí chất thoát tục xuất trần, sau đầu đứng sừng sững một vòng luân hồi, bên trong ẩn chứa vũ trụ hồng hoang. Hứa Ứng nhìn thật lâu, nhớ kỹ hình dạng của luân hồi điện chủ Cố đạo sinh, nói, bây giờ ta đã biết dung mạo của ân công, đa tạ Mộng đạo huynh. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng y lại dậy sóng. Mộng Hạc đạo nhân tồn tưởng Cố đạo sinh, cũng không phải là thân hình hùng vĩ mang cửu đạo luân hồi mà y đã nhìn thấy ở tận cùng luân hồi đại đạo. Đều là tận cùng của luân hồi đại đạo, Cố đạo sinh cũng không phải người mạnh nhất. Y đi ra luân hồi điện, từ biệt Mộng Hạc đạo nhân, trở về Minh Tước phủ ở Hoài Sa Tiên Châu. Hứa Ứng ngồi ở trên sảnh chính, im lặng ngồi đó không nói gì. Mà đạo quan luân hồi mà y chiếu vào trong hỗn độn của luân hồi trì đã nhanh chóng biến hóa, khi rơi vào trong vũ trụ trong ao kia, liền hóa thành đạo thân của Hứa Ứng. Tay áo Hứa Ứng tung bay, đi lại trong vũ trụ này. Ở bên ngoài hắn nhìn thấy vũ trụ này có tốc độ sinh diệt cực nhanh, tốc độ diễn biến của tiên thiên cửu đạo và thiên địa đại đạo cực kỳ kinh người, nhưng khi đến vũ trụ này mới phát hiện tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác hẳn những gì đã thấy trong đại không minh cảnh. Đây là một vũ trụ chân thực. Hứa Ứng quan sát tinh không bốn phía, bỗng nhiên phi thân lên, đi tới thế giới diễn sinh ra vũ trụ này, chỉ thấy nơi này đã có văn minh, còn có tu sĩ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Hứa Ứng thấy cảnh tượng như vậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát giác được tốc độ lão hóa của thiên địa đại đạo nhanh hơn gấp trăm vạn lần so với tốc độ bình thường, trong lòng trầm xuống. Luân hồi trì của luân hồi điện chủ thật ra là đem bọc lấy một vũ trụ, ngăn cách hỗn độn hải bốn phía ra, dùng vũ trụ cùng với tất cả sinh linh trong đó để thí nghiệm luân hồi. Y vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh kinh ngạc của Mộng Hạc đạo nhân, Hứa đạo hữu, sao đạo thân của ngươi lại rơi vào chỗ này? Nhất định là bất cẩn rồi. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Mộng Hạc đạo nhân cũng đi vào trong luân hồi trì này, nhìn y nực nực, hiển nhiên đã sớm cảm thấy y cho đạo thân tiến vào luân hồi trì. Cũng không phải là bất cẩn, mà là ta muốn quan sát kỹ càng luân hồi vận hành, cố tình nhảy vào trong luân hồi trì. Hứa Ứng cười nói. Mộng Hạc đạo nhân ồ một tiếng nói, luân hồi trì chính là pháp bảo của sư phụ ta, ngươi vào thì dễ ra ngoài thì khó, ta đưa ngươi trở về. Hứa Ứng cảm ơn nói, điện chủ luyện mảnh hỗn độn hải và cả vũ trụ này thành pháp bảo. Nhưng nhiều sinh linh như vậy. Mộng Hạc đạo nhân cười nói, vì cầu đạo, có gì không thể? Hứa Ứng dừng bước lại, sắc mặt hoang mang, nhưng Mộng đạo huynh, đạo nghĩa ở đâu? Mộng Hạc đạo nhân cũng dừng bước, như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, cười ha hả lắc đầu nói, đạo nghĩa? Cái gì gọi là đạo nghĩa? Hứa đạo hữu, ta và ngươi đều là người đắc đạo, theo đuổi phần cuối đại đạo, ngươi nên biết, trong hỗn độn hải, không có đạo nghĩa. Không. Trong hỗn độn hải có đạo nghĩa. Hứa Ứng nghiêm túc giải thích, Mộng đạo huynh, thời gian ngươi tu hành lâu hơn ta, thành tựu đạo pháp cũng cao hơn ta, nhưng đạo nghĩa tuyệt đối không phải không tồn tại. Nếu đạo nghĩa không còn, sẽ không diễn sinh ra hỗn độn linh căn trong hỗn độn hải, cũng sẽ không diễn sinh ra vũ trụ, diễn sinh ra thiên địa vạn đạo. Cũng sẽ không có sinh mệnh nhiều màu sắc như vậy, lại càng không có ta và ngươi. Sắc mặt y nghiêm nghị, thiên địa có đạo nghĩa, cho nên diễn chúng sinh. Chúng sinh có đạo nghĩa, vì vậy giúp đỡ lẫn nhau. Ta và ngươi có lúc nhỏ yếu, lúc sinh ra đã gào khóc đòi nuôi, không có bất cứ lực lượng gì, cho nên phụ tử kế thừa, huyết mạch tương truyền. Lúc thiếu niên không có sở trường gì, không có bao nhiêu tri thức, cho nên sư phụ truyền đạo thụ nghiệp. Đây chính là đạo nghĩa của chúng sinh. Mộng Hạc đạo nhân cười ha hả, lắc đầu nói, Hứa đạo hữu, ngươi ngu xuẩn cỡ nào chứ? Ngươi vừa mới thành tựu Luân Hồi đạo chủ, tu thành hồi chiếu, từ khi ngươi còn chưa chào đời đã là đạo chủ rồi, không cần phụ tử kế thừa, ngươi cũng không cần sư phụ tài bồi đã có được học thức không thể đo lường. Ngươi cần gì đạo nghĩa chúng sinh? Hứa Ứng nghe vậy nhíu mày. Tu thành hồi chiếu là có thể bỏ qua ân dưỡng dục của cha mẹ, ân giáo dục của sư phụ. Đây là đạo lý gì? Hắn nhẫn nại nói, Mộng đạo huynh, hỗn độn hải cũng có đạo nghĩa, vì vậy trong hỗn độn có hỗn độn linh căn sinh trưởng, có hồng nguyên khai mở, cho sinh mệnh có cơ hội nở rộ. Những người tu đạo như chúng ta, dẫu là đạo chủ đắc đạo, cũng sinh ra từ hỗn độn linh căn thai nghén, đi ra từ trong vũ trụ hồng nguyên, sao có thể không có đạo nghĩa? Mộng Hạc đạo nhân cười lạnh nói, hỗn độn hải có đạo nghĩa, sẽ không có tịch diệt kiếp, sẽ không bắt chúng sinh tử vong trả lại nhân quả. Hứa Ứng, thời gian tu hành của ngươi quá ngắn, trong đầu toàn là các loại ý tưởng không thực tế như đạo nghĩa, chính nghĩa. Nếu ngươi như ta, chứng kiến một vũ trụ tịch diệt, sẽ không ngây thơ như thế. Thần thái của hắn nghiêm túc, tuy dung mạo như đồng tử, nhưng lại trải qua thương hải tan điền vô tận, ta đã trải qua kiếp vận sát phạt và tịch diệt của vũ trụ bản thổ, cũng từng có suy nghĩ ngây thơ như ngươi, sau này khi ta đến đạo minh, mới biết hỗn độn hải này vô tình, bất cứ vũ trụ nào, bất cứ sinh mệnh gì ở hỗn độn hải cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi thấy nhiều vũ trụ tịch diệt, thế thì sẽ biết, hỗn độn hải chưa từng có đạo nghĩa gì đáng nói. Hắn giơ tay chỉ về phía vũ trụ trong luân hồi trì vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nhìn nơi này trở thành một phần trong pháp bảo của sư phụ ta, trải qua vô số lần luân hồi tịch diệt, cho nên cảm thấy sư phụ ta bất nghĩa. Có điều, bọn họ nhất định phải chết, nhất định sẽ tử vong trong tịch diệt kiếp, bọn họ không có bất cứ ý nghĩa gì với hỗn độn hải. Bọn họ chỉ là một đám máu thịt nhất định sẽ hóa thành hỗn độn chi khí mà thôi. Hứa Ứng tức giận, đưa tay bắt lấy một nông dân, quát, người đến nói cho ta biết, người sống có ý nghĩa gì. Anh nông dân kia nhìn hai người, bị dọa đến run rẩy không thôi, nói không ra lời. Hứa Ứng thấy thế, sắc mặt dịu xuống, ôn nhu nói, ta và vị đạo huynh này đang biện luận, hắn nói ngươi còn sống không có ý nghĩa gì, nhất định phải tử vong. Ngươi có thể nói ra ý nghĩa sống sót của ngươi hay không? Anh nông dân kia tâm trạng ổn định lại, cẩn thận từng ly từng tí nói, hai vị thượng tiên, lão đây không biết các vị đang tranh luận cái gì, nhưng nói đến việc sống sót thì ngược lại là lão đây có lời muốn nói. Lão đây ở ruộng đất nơi này, có ruộng đồng hơn 10 mẫu, lúc làm nông bận rộn cần cù, từ sáng sớm đến tối, kiếm cơm trong đất, lương thực trồng ra miễn cưỡng đủ no bụng của một nhà. Nếu còn có tiền dư thì mua cho người trong nhà chút quần áo, mua thêm đồ dùng mới cho nhà. Ta mệt nhọc một ngày, buổi tối về nhà, bà vợ đã làm xong cơm, con gái sẽ chạy đến dưới đầu gối ta chơi đùa thỏa thích. Sau bữa cơm bà vợ sẽ đấm bóp thân thể đau nhức của ta, để ta trầm tĩnh lại. Lúc rảnh rỗi ta đi bắt cá, trên núi săn bắn, hoặc là cùng mấy gã nhàn rỗi uống trà uống rượu, dạy con gái, nhìn bọn chúng ngày càng lớn lên. Ta dần dần già đi, bọn chúng dần dần cường tráng, ta nhìn thấy bộ dáng của bọn họ phản phất như thấy ta, cảm thấy tính mạng của mình chuyển dời lên trên người bọn nhỏ. Tính mạng của ta có hạn, không lâu như thượng tiên, ta sẽ nghĩ có một ngày ta chết già, nằm trong quan tài, bọn nhỏ sẽ thay ta và vợ sống trên thế gian, tự như vợ và ta sống sót. Mộng Hạc đạo nhân lắc đầu nói, ngươi cảm thấy đây là ý nghĩa sống sót của ngươi. Ngươi và đời sau của ngươi, sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, các ngươi chỉ là một con đống hỗn độn chi khí. Nông dân đó cười nói, ngươi sống trăm năm, ai cũng khó thoát khỏi cảnh thành một đống xương mục. Nhưng con cháu của ta, đời đời đời tương truyền, tóm lại vẫn có hy vọng tiếp tục kéo dài. Mộng Hạc đạo nhân châm chọc nói, cho dù các ngươi đời đời tương truyền, cũng sống không qua tịch diệt kiếp, tóm lại vẫn sẽ hóa thành hỗn độn chi khí. Nói không chừng, trong số con cháu của ta cũng có một tiên nhân thì sao? Nông dân cười nói. Hứa Ứng cười nói, Mộng đạo huynh, đây chính là đạo nghĩa của một nông dân. Tổ tông của ngươi cũng giống hắn, cũng là nông dân, cũng cày đất kiếm ăn, đến đời của ngươi mới có tiên nhân như ngươi. Ngươi có tư cách gì nói cuộc đời tổ tông của ngươi không có ý nghĩa? Mộng Hạc đạo nhân lắc đầu, lộ vẻ thất vọng. Hứa Ứng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ trở thành cường giả trong đạo minh, sẽ trở thành đại nhân vật. Nhưng ngươi khiến ta thất vọng rồi, ngươi cứ luẩn quẩn trong cái đạo nghĩa không có bất cứ ý nghĩa gì kia, nhất định không đi không được xa. Hứa Ứng cũng có phần thất vọng, lắc đầu nói, luyện một vũ trụ thành pháp bảo, để cho sinh linh trong vũ trụ này luân hồi tử vong, luân hồi trong pháp bảo này rồi lại tử vong, vì tận cùng đại đạo mà không từ thủ đoạn, đây chính là vi phạm đạo nghĩa. Mục đích tu sĩ chúng ta theo đuổi tận cùng đại đạo là gì? Không phải để thực hiện đạo nghĩa trong lòng hay sao? Mộng Hạc đạo nhân càng thêm thất vọng, lắc đầu nói, Hứa Ứng, ngươi không phải người cầu đạo thuần túy. Ngươi cầu đạo thuần túy, mục tiêu chính là tận cùng đại đạo. Ngươi lại theo đuổi tận cùng đại đạo vì mục tiêu khác, vĩnh viễn không thể tới tận cùng đại đạo. Hứa Ứng cũng càng thêm thất vọng, thở dài, cho dù Hỗn Độn Hải không có đạo nghĩa, những tu sĩ như chúng ta mới cần có đạo nghĩa, nếu không còn không bằng một nông dân. Mộng Hạc đạo nhân hừ một tiếng, ống tay áo phất một cái, nhảy ra từ trong luân hồi trì, biến mất không còn tâm tích, chỉ có giọng nói của hắn vang lên từ trên không, Hứa Ứng, ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy phiền ngươi tự ra ngoài đi. Đã làm đạo chủ, lại còn hẹp hòi như vậy. Hứa Ứng tức giận, đạo thân lập tức phát động luân hồi đại đạo, bay ra ngoài, muốn thoát khỏi luân hồi trì này. Mộng Hạc đạo nhân bay ra khỏi luân hồi trì, ống tay áo phất qua, chỉ thấy luân hồi đại đạo trong ao vận chuyển, đạo thân của Hứa Ứng và cả vũ trụ kia, tất cả đều tịch diệt, hóa thành hỗn độn chi khí. Dưới tịch diệt, đạo nghĩa còn đâu? Mộng Hạc đạo nhân cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, hồng nguyên trong luân hồi trì lại được khai mở lần nữa, trong khoảnh khắc khi luân hồi hình thành, một luồng đạo quang luân hồi từ bên trong vũ trụ đó lao vút ra ngoài. Mộng Hạc đạo nhân thấy thế, nao nao, như vậy mà vẫn sống sót. Nhưng hắn không xuất thủ lần nữa, mà để mặc cho luồng luân hồi đạo quang này bay đi. Hoài Sa Tiên Châu, Minh Tước Phủ. Một luồng luân hồi đạo quang bay tới, chui vào trong cơ thể Hứa Ứng đang ngồi ngay ngắn bất động. Hứa Ứng mở to mắt, khẽ nhíu mày. Mộng Hạc đạo nhân trông thì hiền lành, đạo tâm thuần túy, nhưng không hợp lý niệm với ta. Môn hạ Cố đạo sinh có người như vậy, xem ra Cố đạo sinh cũng tương tự, luân hồi điện của đạo minh không thích hợp với ta. Y do dự một chút, nhớ tới quả chung còn đang ở đạo minh, thầm nghĩ, đạo minh không chỉ có một cái tận cùng đại đạo, còn có đại đạo khác, chắc chắn sẽ có coi trọng ta. Huống hồ, cho dù không có người để ý đến ta, ta vì sao không thể tự lập đạo điện? Hứa Mỗ sao phải phụ vào thuộc người khác? Trong lòng của hắn thản nhiên, không còn lo được lo mất. Nếu có vị điện chủ nào coi trọng hắn, nguyện ý nhận hắn làm đệ tử, thế thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu không có, vậy thì làm một tán tu sung sướng khoái hoạt, tu luyện mỗi loại đại đạo, dùng kiến thức của đạo minh để hoàn thiện con đường của mình, ngược lại càng tốt. Có điều Hoài Sa Tiên Châu quả thực nhàm chán, không thú vị bằng Nguyên Tương Tiên Châu. Nơi này không ai dám trợn mắt so tay với ta. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, đã định xong kế sách. Các điện trong Hoài Sa Tiên Châu đều có đệ tử liên lạc của mình miễn cho môn sinh ở Hoài Sa Tiên Châu gặp phải sự cố, hơn nữa cũng cần liên lạc đệ tử đưa tin tức. Hồng Vũ Điện Vĩnh Lạc Chân Quân cũng có mấy đệ tử liên lạc ở Hoài Sa Tiên Châu, người cầm đầu tên là Hoàng Phủ Chân, là một thời không đạo chủ lão luyện trầm ổn. Ngày hôm nay, một vị đệ tử liên lạc khác vội và tới báo, lo lắng nói, Hoàng Phủ Sư Huynh, đại sự không tốt rồi. Hoàng Phủ Chân chậm rãi nói, sao lại kinh hãi như vậy? Ngoại môn cũng là đạo môn, trời sập xuống còn có các sư phụ chống thay. Sư đệ kia nói, Sư Huynh, Hứa Ứng mang Minh Tước Phủ đi. Hoàng Phủ Chân bèn ra khỏi phủ đệ, nhìn về phía Minh Tước Phủ, quả nhiên chẳng những Minh Tước Phủ bị Hứa Ứng dùng đại pháp lực mang đi, thậm chí ngay cả Tiên Sơn chỗ Minh Tước Phủ cũng bị Hứa Ứng chuyển đi. Giờ phút này tòa Tiên Sơn kia đang bay quang minh chính đại bay trên bầu trời Hoài Sa Tiên Châu, hướng về Nguyên Tương Tiên Châu. Sư đệ vội vàng nói, Sư Huynh ngươi xem. Quy củ của Hoài Sa Tiên Châu chúng ta, người có thể đi, đạo pháp phải lưu lại, Tiên Sơn và Tiên Phủ lại càng phải giữ nguyên trạng. Hắn khiêng cả Tiên Sơn đi rồi. Không phải khiêng. Hoàng Phủ thật sự nghiêm túc nói, hắn ngồi trong Minh Tước Phủ, dùng đại pháp lực mang cả Tiên Sơn lẫn Tiên Phủ đi. Sư đệ kia vội la lên, hắn vi phạm quy củ của Hoài Sa Tiên Châu chúng ta. Vi phạm quy củ của Hoài Sa Tiên Châu chúng ta đã tính là gì? Hoàng Phủ Chân trừng mắt với hắn một cái, lời nói thấm thía, quy củ Hoài Sa Tiên Châu chúng ta chính là không có quy củ. Sư đệ, ngươi đừng nóng nảy như vậy, ngươi nên học ta, mỗi ngày cảnh tỉnh bản thân ba điều, đánh thắng được hắn sao? Không đánh lại hắn thì treo chọc hắn làm gì? không trêu chọc hắn thì coi như không nhìn thấy. Sư đệ kia tức giận nói, đấy là ngươi không chịu làm. Hoàng Phủ Chân cười nói, chúng ta có làm gì cũng vô dụng, chắc chắn sẽ bị hắn giáo huấn một trận. Mà Nguyên Tương Tiên Châu có quy củ của Nguyên Tương Tiên Châu, không phải ai cũng có thể đi vào. Hắn đến Nguyên Tương ắt sẽ bị cường giả trấn thủ chỗ đó ngăn cản, chúng ta chỉ xem chuyện vui, chờ hắn bị đuổi về là được. Sư đệ kia lập tức hiểu ra, cười nói, hắn bị cường giả của Nguyên Tương Tiên Châu đuổi về, chúng ta không coi là vi phạm quy củ của Hoài Sa Tiên Châu. Hai người đưa mắt nhìn Hứa Ứng điều khiển tiên sơn bay về phía Nguyên Tương, chờ đợi Hứa Ứng và cường giả trấn thủ Nguyên Tương ra tay đánh nhau, nhưng kỳ quái là không có ai ngăn cản Hứa Ứng. Hai người đứng trên không trung, chỉ cảm thấy gió hôm nay hơi lạnh. Trên tiên sơn, Hứa Ứng cảm thấy mình mặt mũi hiền lành, nhưng các cường giả trấn thủ Nguyên Tương lại cảm thấy mặt mũi dữ tợn, hung tướng lộ hết, không dám ngăn cản y, trơ mắt nhìn hắn khống chế tiên sơn bay vào Nguyên Tương Tiên Châu. Nguyên Tương Tiên Châu lớn hơn Hoài Sa Tiên Châu rất nhiều, nơi này có hư không đạo lực càng mạnh, càng thuận tiện cho tu luyện và cảm ngộ. Hứa Ứng khống chế tiên sơn tìm kiếm một địa điểm thích hợp để đặt chân, thành tựu của y trong hư không đại đạo đã rất cao, vì thế cảm ứng hư không, tìm kiếm chỗ mạnh mẽ nhất của hư không đại đạo. Bay như thế hơn 10 ngày, rốt cuộc y tìm được vùng đất hư không đại đạo mạnh nhất ở Nguyên Tương Tiên Châu, nơi đây chỉ có một ngọn núi, đỉnh núi không lớn, trên núi có một tòa miếu thờ, trên tấm biển viết hai chữ Cẩn Du. Trong đạo quán này chỉ có một ông lão, là một đạo nhân đang quét rác. Ông lão ngẩng đầu lên là thấy một ngọn tiên sơn bay tới, hạ xuống bên cạnh Cẩn Du quán. Lão đạo sắc mặt đen sì, có phần kinh ngạc, thầm nghĩ, tên nào ăn gan hùm mật gấu, dám to gan đặt đỉnh núi của mình vào nơi đây. Lúc này, chỉ thấy trong tiên sơn bay ra một người trẻ tuổi, chừng 17-18 tuổi, dáng vẻ có phần cao lớn, lưng hùm vai gấu, chỉ là da mặt hơi đen, lập tức bay về phía bên này. Trưởng lão, Hứa Ứng xin kính chào. Thiếu niên thi lễ nói, tại hạ là đệ tử tới từ Hoài Sa Tiên Châu, vì muốn cảm ngộ hư không, cảm ứng được nơi đây hư không mạnh nhất, cho nên mạo muội quấy nhiễu. Lão đạo thấy y cũng có chút lễ nghi, không làm khó nói, ta không phải quan chủ Cẩn Du, mà là người phụ trách quét dọn. Xung quanh nơi này cũng không có đỉnh núi gì, nếu người muốn ở nơi này, cứ ở lại đi. Hứa Ứng cảm ơn, không người bái một cái, trở về lĩnh ngộ hư không. Không bao lâu sau, các đại điện chủ của đạo minh nhận được tin tức, thần sắc mỗi người đều kinh ngạc, Hứa Ứng kia, dời Minh Tước Phủ đến bên cạnh Cẩn Du Quan rồi sao? Hắn điên rồi hay sao? Đạo điện của chúng ta còn không dám xây phụ cận, quả nhiên hắn gan to bằng trời. Hắn đi ra khỏi Hoài Sa Tiên Châu cũng không sao, coi như nể mặt chung đạo hữu, nhưng hắn nghĩ như thế nào lại đến phụ cận Cẩn Du Quan? Trong Cẩn Du Quan, lão đạo quán sát Minh Tước Phủ cách đó không xa, chỉ thấy Hứa Ứng đang nhập định trong Minh Tước Phủ, cảm ứng hư không đại đạo. Ngộ tính ngược lại không tệ. Lão đạo tiếp tục quét dọn, lúc này Vĩnh Lạc Chân Quân đi tới Cẩn Du Quan, không tiến vào trong đạo quán mà đứng ngoài đạo quán, thần thái kính cẩn, không người nói, tà sư huynh, Hứa Ứng kia trên danh nghĩa là người của Hồng Vũ Điện ta, trên thực tế đã sớm bị trục xuất khỏi Hồng Vũ Điện. Nếu hắn gây ra chuyện gì, sư huynh cứ việc khiển trách hắn, đừng trách tội đến trên đầu Hồng Vũ Điện ta. Tà đạo nhân chống chổi nói, ta thấy người này ngộ tính không tệ. Sao phải trục xuất hắn ra khỏi Hồng Vũ Điện? Ngươi không thu hắn, Hồng Vũ Điện ngươi tổn thất quá lớn, tương lai đừng có hối hận. Vĩnh Lạc Chân Quân cười nói, hắn liên lụy quá lớn, ta không gánh nổi. Hắn thoáng chần chờ, dò hỏi, tà sư huynh, Cẩn Du Quan chủ đã trở về chưa? Tà đạo nhân lắc đầu, chưa từng trở về. Vĩnh Lạc Chân Quân lại nói, như vậy có tin tức đưa tới hay không? Chưa từng có. Vĩnh Lạc Chân Quân lộ vẻ tiếc nuối, cáo từ rời đi. Tà đạo nhân mời, sao không tiến vào ngồi một chút, uống chén trà. Tuy hắn nói vậy, nhưng không thật sự muốn mời Vĩnh Lạc Chân Quân đi vào uống trà. Vĩnh Lạc Chân Quân cũng biết điều, cười nói, không dám, không dám. Dứt lời không người cáo từ, xoay người rời đi. Tà đạo nhân nhìn theo hắn đi xa, ánh mắt lại nhìn vào Minh Tứ Phủ bên cạnh, hạ giọng nói, Hứa Ứng thật à, ngươi làm thế nào mà người thấy người ghét chó thấy phiền. Có điều, đạo pháp của hắn rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn chính là nhân vật lớn kia? Hắn tập trung nhìn về phía Hứa Ứng, càng nhìn càng chấn động, khen, mặc dù có bốn môn đại đạo đã là đạo chủ, nhưng vẫn là bất hủ cảnh. Hắn dùng một phương pháp kỳ lạ, để bản thân thống nhất tiên thiên cửu đạo và hư không đại đạo. Sao hắn lại làm được đến bước này? Hứa Ứng cảm ngộ hư không ở chỗ này, cho dù hư không đại đạo tiến bộ phi phàm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn khó có thể đột phá, tu thành hư không đạo chủ. Trình độ của y trên hư không đại đạo đã sớm vượt qua La đạo chủ năm xưa, đạt đến độ cao mới, nhưng cho dù là ở địa phương như Đại Không Minh Cảnh cũng khó có thể đột phá. Y luôn cảm thấy có một áp lực rất lớn trong Hỗn Độn Hải, cơ bản là không thể nào đột phá tới hư không đạo chủ được. Y đang nôn nóng, lúc này bên ngoài Minh Tước Phủ vang lên giọng nói của lão đạo kia, Hứa công tử, hỏa táo của Cẩn Du ta đã chín rồi. Quan chủ không ở đây, lão hủ ăn một mình không hết, mang đến cho ngươi một ít. Hứa Ứng thu thập tạp niệm, vội vàng đứng dậy đón chào, xấu hổ nói, trưởng lão, ta dời đến sát vách các ngươi, còn ăn táo nhà ngươi, trong lòng hết sức ấy nấy. Tà đạo nhân bưng một khay ngọc, gương mặt cao tuổi nở nụ cười nói, cái hỏa táo này không cho người thuận mắt ăn, chẳng lẽ lại cho đám điện chủ kia ăn hay sao? Cho bọn chúng, ta tình thà cho chó ăn. Hứa Ứng cười ha hả, tiếp nhận khay ngọc, mời hắn vào trong. Chỉ thấy trong khay ngọc này chỉ có 5 quả hỏa táo, quả nào quả nấy đỏ như mã não, ống ánh sáng long lanh, thậm chí có thể nhìn thấy hột. Kỳ lạ hơn nữa là, rõ ràng Hứa Ứng phát giác được trong hỏa táo này cất giấu hư không đạo lực kỳ dị. Tà đạo nhân quan sát thần sắc của y, biết suy nghĩ trong lòng y, cười nói, hỏa táo thụ của Cẩn Du quan ta, cũng không phải linh căn trong hỗn độn hải, mà là hư không linh căn đến từ đại hư không. Toàn bộ hỗn độn hải, chỉ có một gốc cây này. Hơn nữa là quan chủ vất vả lắm mới mang từ trong hư không về được. Hứa Ứng nghe vậy, hết sức chấn động, là lên thất thanh, hư không linh căn. Đại hư không. Cẩn Du quan chủ lại có năng lực lớn đến vậy sao, có thể rời khỏi hỗn độn hải. Tà đạo nhân nói đến quan chủ Cẩn Du quan, là bất giác sinh ra lòng kính ngưỡng khôn cùng, nghiêm nghị nói, cái gọi là Cẩn Du bị khiết, nhật nguyệt sinh quan. Quan chủ đạo tâm như Cẩn Du, thánh khiết vô cùng, hỗn độn cũng không thể níu giữ, bởi vậy có thể đạp phá hỗn độn mà vào hư không. Hứa Ứng ngây người, đạo tâm như Cẩn Du, hỗn độn cũng không thể níu giữ. Đây là cảnh giới đạo tâm như thế nào? Y càng tò mò về vị quán chủ Cẩn Du này. Hứa Ứng buông hỏa táo xuống, bái tạ nói, mấy ngày nay ta cũng đang tìm hiểu hư không đại đạo, từ đầu đến cuối không có giác ngộ, đa tạ trưởng lão tặng hỏa táo. Tà đạo nhân nói, ta chỉ đưa cho ngươi hỏa táo mà quan chủ không ăn thôi. Ngươi trả đĩa cho ta, còn có tác dụng. Hứa Ứng thu hồi 5 quả hỏa táo, tà đạo nhân thu hồi ngọc bàn, lập tức rời đi, quay về trong Cẩn Du quan. Hứa Ứng nâng lên một quả hỏa táo, cẩn thận quan sát, trong hỏa táo sáng long lanh, phản phất như cất giấu hư không vô lượng, thầm nghĩ, khó trách hư không đạo lực nơi đây mãnh liệt như thế, thì ra trong Cẩn Du quan có một gốc linh căn đến từ đại hư không. Chẳng lẽ đại không minh cảnh chính là do hư không linh căn này chống đỡ? Y ăn quả hỏa táo này vào, đột nhiên đủ loại ảo diệu của hư không ùn ùn kéo đến, tràn vào trong đầu của y. Tà đạo nhân trở lại Cẩn Du quan, nhận thấy trong phủ Minh Tước truyền đến từng đợt chấn động hư không kỳ dị, hạ giọng nói, có tư chất, có ngộ tính, có thiên phú, vẫn không thể tu thành hư không đạo chủ. Trong hỗn độn hải này hư không đại đạo không đủ để ngươi tu thành hư không đạo chủ. Nhưng có 5 quả táo kia, ngươi có thể bước ra bước này. Mấy ngày nay hắn quan sát Hứa Ứng, phát hiện thiếu niên này mặc dù xử sự hoang đường, ly kinh phản đạo, nhưng lại rất hợp tâm ý của hắn. Lần này hỏa táo chín, dứt khoát đưa ra 5 quả hỏa táo, trợ giúp Hứa Ứng một tay. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong hỗn độn hải vang lên từng đợt chấn động kỳ dị, như hư không đang cộng hưởng, phản phất như vào lúc này, hư không của hỗn độn hải đã có chủ nhân của đại đạo. Tà đạo nhân vội vàng nhìn về phía Minh Tước phủ, nghi hoặc không thôi, nhanh như vậy đã tu thành hư không đạo chủ. Không đúng, không đúng. Không phải chấn động hư không đại đạo từ trong Minh Tước phủ. Luôn chấn động hư không này đến từ bên ngoài đại không minh cảnh. Cùng lúc đó, Hứa Ứng ăn hỏa táo tìm hiểu hư không, cũng phát giác được từng đợt chấn động kỳ dị truyền đến từ trong hư không, không ngờ trong thời gian ngắn hư không đại đạo trong hỗn độn hải lại trở nên hoạt bát hẳn lên, linh động hẳn lên. Không chỉ có vậy, y còn cảm thấy được trong hư không đạo lực lại có xu hướng chảy về phía có chấn động. Thậm chí, biến hóa này khiến cho hư không đạo lực trong đại không minh cảnh càng ngày càng ít. Như thể có một cơn sóng triều sắp sửa ập tới, muốn rút hư không đạo lực ra khỏi đại không minh cảnh. Trong hỗn độn hải sản sinh ra một vị hư không đạo chủ. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, sau khi ăn hỏa táo vào, trình độ của y trên hư không chi đạo đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, vượt qua La Thế Tông năm đó vô số kể, gần như vô hạn tiếp cận hư không đạo chủ. Cảm ứng của y cũng trở nên nhạy cảm dị thường, lập tức cảm ứng được chỗ không biết tên trong hỗn độn hải, có người trở thành hư không đạo chủ, dẫn phát sóng triều của hư không đạo lực. Luồng sóng triều này thậm chí khiến các đạo chủ và bất hủ ở đại không minh cảnh đều nhận thấy được đại đạo chi lực đột nhiên suy yếu. Hơn nữa xu thế suy yếu dần dần tăng nhanh. Nhưng vào lúc này, trong đại không minh cảnh từng luồng khí tức thâm thúy vô biên hiển hiện, ngăn cách sóng triều hư không đạo lực triều tịch, chính là từng vị điện chủ lấy tự thân đạo hành, ổn định hư không, khiến đạo lực không cách nào trôi đi. Đạo chủ cũng không thể đối kháng với sóng triều đại đạo, nhưng đối với tồn tại tận cùng đại đạo nói, đại đạo triều tịch cũng chỉ như thế mà thôi. Rất lâu sau luồng chấn động hư không này mới ngừng lại. Hứa Ứng nhận thấy luồng khí tức hư không ở sâu trong hỗn độn hải đã biến mất, trong lòng vẫn khó nén nỗi khiếp sợ, rốt cuộc ai đã trở thành hư không đạo chủ. Cùng lúc đó, Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh đứng dậy rời khỏi Luân Hồi Điện, trực tiếp đi tới bên ngoài hỗn độn điện, kêu lên, Hồn Trung đạo hữu. Hỗn Độn Điện chủ Hồn Trung Sinh đã chuẩn bị ổn thỏa, đi ra khỏi đạo điện, sắc mặt nghiêm nghị nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì không thể tìm thấy người đã chứng đạo hư không kia. Còn có Giang Tự Lưu ta, có thể trợ giúp hai vị đạo hữu một chút sức lực, nhất định phải tìm được hư không đạo chủ. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy điện chủ nhân quả điện Giang Tự Lưu đã đi tới phía sau bọn họ. Cố đạo sinh mừng rỡ, cười nói, có Giang đạo hữu tương trợ, nhất định có thể tìm ra vị hư không đạo chủ kia. Có hy vọng hoàn toàn mở ra hỗn độn hải. Lúc này ba vị điện chủ dắt tay nhau cùng đi, tiến vào trong hỗn độn hải, hướng về phía chấn động hư không đại đạo. Cùng thời gian đó, sâu trong hỗn độn hải, một nữ tử khí tức oai hùng dần dần tán đi khí tức hư không đại đạo của bản thân. Khi cô chứng đạo hư không đạo chủ, chấn động của hư không đại đạo thật sự quá mãnh liệt, cho nên hư không đạo lực tăng vọt, xé mở hỗn độn hải xung quanh. Hư không đạo lực khuấy động, thậm chí tạo thành vết thương không thể khép lại ở khắp hỗn độn hải, hình thành một rãnh trời hư không. Hỗn độn chi khí rơi vào trong hư không là dồn dập bị xé nứt, hóa thành hư không, khiến đạo lạch trời này không cách nào bị lấp đầy. Mà hai bên lạch trời, những sinh vật hỗn độn như rùa như ba ba bao quanh cô cũng như mất đi hứng thú với cô, dồn dập bơi vào trong hỗn độn hải, biến mất vô tung. Lúc này, một chiếc thuyền đang lái tới một chỗ khác trong rãnh trời hư không, thân tàu không được điêu khắc từ thúy nham mà là một loại gỗ kỳ lạ, không ngờ lại có thể chống đỡ được ăn mòn và mục nát của hỗn độn hải. Một người ở mũi thuyền không người nói, chúc mừng Đại Tế Ti chứng được hư không đạo chủ. Đại Tế Ti, sinh vật hỗn độn xuất hiện, chỉ e sẽ kinh động đến hỗn độn chung kia, chúng ta nên sớm rời đi thì hơn. Cô gái anh khí bừng bừng nhẹ nhàng gật đầu, hạ xuống mũi thuyền, quay đầu lại nhìn vết rách hư không do mình tạo thành, hạ giọng nói, tiên thiên đại đạo, hư không đệ nhất. Tiên thiên cửu đạo cho dù là hỗn độn cũng bị hư không khắc chế. Phu quân, xem ra là thiếp thân đúng rồi. Nữ tử kia, chính là Nguyên Vị Ương đã cùng hứa ứng rời khỏi tam giới. Chiếc thuyền gỗ của Nguyên Vị Ương đột nhiên biến mất khỏi hỗn độn hải, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong vật chất hộ phách của hư không hải. Trong hỗn độn hải vật chất hộ phách chỗ nhiều chỗ ít, nhưng thuyền gỗ chở Nguyên Vị Ương lại phản phất như có thể nhìn ra điểm này, tiến tới theo khu vực vật chất hộ phách mỏng manh. Những khu vực mỏng manh này thông suốt bốn phương, không ngờ lại xuyên qua hàng vạn vũ trụ ở hỗn độn hải, hình thành một mạng lưới đường hầm hư không vô cùng khổng lồ. Không biết qua bao lâu, thuyền gỗ chở Nguyên Vị Ương đi vào trong hư không khổng lồ do nhiều vũ trụ tạo thành. Từng cổ thần vô cùng hùng vĩ tọa trấn trong hư không dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn chiếc thuyền gỗ chạy qua trong hư không, lao nhanh về phía thánh địa được hàng ngàn hỗn độn linh căn bảo vệ xung quanh. Nơi này chính là hoàng cực đế đô của hỗn độn đế quốc ẩn náu trong hỗn độn hải. Nguyên Vị Ương xuống thuyền, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy hư không nối liền với hàng ngàn vũ trụ trong hỗn độn hải, hình thành bản đồ hỗn độn khổng lồ. Đế quốc cường đại này nhiều lần hưng suy, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Phụng theo ý chỉ của đại đế, mời Đại Tế Ti vào triều gặp mặt. Nguyên Vị Ương bước lên thềm đá, đi về phía Kim Loan Điện cao xa. Ta tu thành hư không đạo chủ, đế thần đã lệnh cho ta ý kiến, rốt cuộc mục đích của hắn là vì kéo dài tính mạng cho hắn, hay là kéo dài tính mạng cho đế quốc của hắn. Trong lòng cô thầm nhủ. Đúng lúc này, cô phát giác được một luồng chấn động rất nhỏ trong hư không, trong lòng không khỏi khẽ động, dừng bước lại, nhìn về phía tinh không. Sao ta là ai chứng được hư không đạo chủ? Hứa Ứng ăn vào quả hỏa táo thứ năm, sau khi hấp thu đạo lực trong hỏa táo hư, mới miễn cưỡng tuần chứng được hư không đạo chủ. Động tĩnh khi y chứng đạo không được kinh khủng như lúc Nguyên Vị Ương chứng đạo. Nguyên Vị Ương là người đầu tiên chứng được hư không đạo chủ trong hỗn độn hải, cộng hưởng với hư không đại đạo bị áp chế trong hỗn độn hải, dẫn tới rất nhiều nơi có hư không triều tịch. Nhưng cũng may Nguyên Vị Ương chưa từng chủ động dẫn phát hư không triều tịch, mà giải trừ chấn động hư không đại đạo, cho nên mới không tạo thành phá hoại quá lớn. Ngộ tính của Hứa Ứng tuy cao, nhưng thiên phú trên hư không đại đạo không bằng cô, lại thêm Hứa Ứng tận lực áp chế chấn động hư không, cũng không dẫn tới động tĩnh quá lớn, không khiến bao nhiêu người chú ý luồng chấn động hư không kia, có phải là vị Ương không? Cho dù Hứa Ứng tu thành hư không đạo chủ, nhưng không mấy vui vẻ, sắc mặt âm trầm bất định, thầm nghĩ, hư không đại đạo này hình như còn lợi hại hơn so với tiên thiên cửu đạo. Lúc trước khi ta và nàng ấy tạm biệt từng đánh cược, nếu hư không đại đạo mới là bản chất đại đạo, ta sẽ ở dưới, cô ấy ở trên. Y càng hiểu rõ hư không đại đạo, lại càng khâm phục uy lực của môn đại đạo này. Hư không đại đạo hoàn toàn có thể xé rách hỗn độn, xé rách tất cả đại đạo, mà hư không phú năng lại có thể khiến hư không đại đạo hóa thành một loại đại đạo tùy ý trong tiên thiên cửu đạo. Trong lòng Hứa Ứng thầm nghĩ không ổn, nếu lý niệm hậu thiên ngự tiên thiên ta sai lầm, chỉ e vị Ương sẽ ở phía trên ta. Xê điều, đắc đạo hư không vẫn là chuyện tốt, Hứa Ứng nhanh chóng bỏ qua tranh đấu trên dưới này, rời khỏi Minh Tước phủ, đi tới Cẩn Du quan, không người với lão đạo trong quan rồi nói, trưởng lão, ta ăn hỏa táo, hư không đắc đạo, đến nói lời cảm tạ. Tà đạo nhân đang quét rác, nghe vậy bèn nói, ngươi đắc đạo hư không là ngộ tính bất phàm của ngươi, năm quả hỏa táo kia của ta chẳng qua là trợ lực, để ngươi sớm đột phá mà thôi. Đổi lại là đám điện chủ không có bản lĩnh này, có đưa hỏa táo thụ cho bọn chúng gặm trụi cũng không cách nào hư không đắc đạo. Hứa Ứng tiến lên, cầm lấy cây chổi trong tay hắn, ân cần quét dọn thay cho hắn, cười nói, tuy nói vậy, nhưng nếu không có năm quả hỏa táo, ta cũng khó có thể đắc đạo. Trong tay Tà đạo nhân không có chổi, có chút phần quen, đi theo bên cạnh nhìn y quét dọn nói, Hứa Ứng, ta thấy ngươi tu hành cực kỳ quái lạ, tuy hư không đắc đạo, nhưng vẫn không phải đạo chủ cảnh. Rốt cuộc ngươi chủ tu là đại đạo gì? Hứa Ứng sang sảng cười nói, hậu thiên đại đạo. Hậu thiên đại đạo. Tà đạo nhân hơi ngẩn người, có phần hoang mang. Hứa Ứng liền giảng giải lý niệm hậu thiên ngự thiên của mình một phen rồi nói, Bỉ Ngạn có một người tên là Đạo Tôn, từng kể chuyện về đạo chủ gà mờ, về sau câu chuyện này lọt vào tai Thái Nhất sư phụ của ta, giải thích cho ta nghe. Khi đó ta đã tìm hiểu ra lý niệm của hậu thiên ngự thiên tiên, nhưng sau khi nghe được câu chuyện của đạo chủ gà mờ, mới coi như hoàn toàn tỉnh ngộ. Đạo chủ gà mờ. Tà đạo nhân càng thêm khó hiểu. Hứa Ứng nói rất êm tai, kể chuyện về đạo chủ gà mờ, cười nói, cho nên theo ta thấy, vô luận tiên thiên cửu đạo hay hư không đại đạo, hoặc là đại đạo khác chưa phát hiện, thậm chí là đại đạo chưa khai sáng ra, đều là hậu thiên đại đạo, là một phần của đại đạo chân chính. Những tu sĩ chúng ta, những đạo chủ này, thậm chí tận cùng đại đạo, đều là con gà kia tự cho là đúng. Chúng ta cho rằng chúng ta đã quan sát được toàn bộ đại đạo. Nhưng đại đạo chân chính chưa bao giờ hiển lộ chân dung. Đã như vậy, tất cả đạo mà chúng ta lĩnh ngộ ra đều là hậu thiên đại đạo, chưa bao giờ là đại đạo chân chính. Cho nên hậu thiên đại đạo là khung, hậu thiên ngự tiên thiên, dùng cách này để đến chứng đại đạo duy nhất kia. Tà đạo nhân ngẩn người rất lâu, đột nhiên cười ha hả, cười đến ngửa người về phía trước, hoàn toàn không có phong độ như trước. Đạo chủ gà mờ. Ha ha ha ha. Tận cùng đại đạo gà mờ. Hứa Ứng, ta không nhìn lầm ngươi. Quả nhiên ngươi ly kinh phản đạo, là một kẻ tạo phản mười phần. Người ta gọi ta là tà đạo nhân, ngươi mới thật sự là tà môn. Khó trách ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt. Tà đạo nhân cười rất lâu, tiếng cười từ từ hạ xuống, đoạt lấy chổi từ trong tay Hứa Ứng, cười nói, đạo tôn kể câu chuyện của đạo chủ gà mờ kia, ngược lại là một nhân vật lợi hại. Người này tương lai sẽ có thành tựu phi phàm, không hề thua kém so với đạo Minh Cửu Điện, thậm chí nói không chừng sẽ vượt qua chính tên khốn kiếp tự cho là đúng này. Đạo tôn này hiện tại ở đâu? Hắn đã ứng kiếp tịch diệt, là đạo tịch chân quân động thủ. Hứa Ứng dừng một chút nói, đạo tôn này vốn cũng đệ tử ngoại môn của đạo Minh, trong thời điểm khảo hạch không có thông qua khảo hạch, bởi vậy phản bội rời khỏi đạo Minh, trở thành con rơi của đạo Minh. Đạo tịch chân quân chắc là nhân kiếp của hắn. Tà đạo nhân ngây người, qua rất lâu mới thở dài nói, bây giờ đạo Minh không dung được tiếng nói khác. Hứa Ứng, ta có thể tán thưởng hậu thiên ngự tiên thiên của ngươi, nhưng lý niệm hậu thiên ngự thiên tiên của ngươi, ngươi không nên nói với bất cứ ai trong đạo Minh. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nói, tương lai ngươi sẽ trở thành tồn tại ghê gớm, nhưng nếu hậu thiên ngự thiên tiên của ngươi bại lộ, ngươi sẽ không có tương lai. Hứa Ứng từ biệt Tà đạo nhân, trong đầu vẫn còn vang vọng lời cảnh cáo của Tà đạo nhân, nhưng đồng thời cũng càng khiến cho yên nghi hoặc hơn nữa. Mục đích thành lập ra đạo Minh không phải muốn triệt để mở ra hỗn độn hải, xác minh đại đạo chân thật sao? Vì sao không thể nói ra cách thức ly kinh phản đạo? Ly kinh phản đạo có thể là chính xác. Nếu cũng chịu không nghe, chẳng phải là cách đại đạo chân thực càng ngày càng xa. Nếu như không nghe ý khác, dậm chân tại chỗ, chỉ e thành tựu của đạo Minh cũng có hạn, lấy gì tranh đấu với hỗn độn chủ? Y lắc đầu. Tuy Hứa Ứng đã hư không đắc đạo, nhưng vẫn chưa rời đi, vẫn ở bên cạnh Cẩn Du Quan. Hai người ngẫu nhiên qua lại, cũng thường là Hứa Ứng chạy đến Cẩn Du Quan quét rác, nói chuyện phiếm câu được câu không với Tà đạo nhân. Tà đạo nhân mặc dù dung mạo xấu xí, thoạt nhìn chỉ một ông lão bình thường, nhưng giải thích đối với đạo pháp lại cực cao. Trong hỗn độn, vô cực, nhân quả, kiếp vận và sát phạt, Hứa Ứng còn có một số điểm không giải thích được, mỗi lần hỏi hắn, hắn luôn giải đáp được nghi hoặc của Hứa Ứng, khiến y bội phục không thôi. Hứa Ứng là đại hành gia cửu đạo tuần chính, cửu đạo vận chuyển cực kỳ ảo diệu, ngay cả là điện chủ của đạo Minh cũng không linh động bằng y, không ngờ Tà đạo lại có thể nhiều lần giải đáp nan đề của y, có thể thấy được trình độ đạo pháp cực cao, chỉ e không thua cửu đại điện chủ của đạo Minh. Thế nhưng, tồn tại như vậy sao lại trở thành đạo nhân quét rác của Cẩn Du Quan? Quan chủ Cẩn Du Quan là tồn tại như thế nào? Hứa Ứng càng thêm tò mò về vị quán chủ Cẩn Du Quan. Hôm nay, Ôn Nam Huân tìm đến, đi dạo đông dạo tây trong Minh Tước phủ của y, sờ trái sờ phải sờ một chút, nhưng vẫn không đi. Hứa Ứng nhiều lần uyển chuyển nói lời tiễn khách, thiếu nữ áo đỏ này vẫn điềm nhiên không đi. Hứa Ứng thực sự không nhịn được nói, Nam Huân, ta là người có gia thất, nếu như ngươi cứ khăng khăng ngủ lại ở đây, ta cũng không chối từ. Nhưng ta và nội tử đánh cược thất bại, bây giờ ta ở dưới, cô ấy ở trên, ngươi ở lại đây, chúng ta coi như tỷ muội đi. Lúc này Ôn Nam Huân mới nói rõ ý đồ đến, cười nói, ai muốn cho làm tiểu thiếp tức phụ của ngươi. Chẳng qua ta có một chuyện, còn cần Hứa đạo hữu tác thành. Hứa Ứng dò hỏi, chuyện gì? Ôn Nam Huân nói, ta còn không phải là đệ tử chân truyền của đạo tịch chân quân, chỉ là đệ tử nội môn, không vào được tịch diệt quan. Hôm nay chân quân muốn khảo hạch đạo pháp của chúng ta, ta cần phải tu thành tuần chứng từ luân hồi về tịch diệt đại đạo mới có thể trở thành chân truyền. Ngươi là luân hồi đạo chủ, lại là tịch diệt đạo chủ, có thể tuần chứng từ luân hồi đến tịch diệt, cho nên muốn mời ngươi tương trợ. Hứa Ứng quan sát cô một phen, cười nói, Nam Huân, ngươi là môn hạ của đạo tịch, lại tu thành luân hồi trước, không phải chứng minh thiên phú của ngươi trên luân hồi đại đạo càng cao hơn sao? Sao ngươi không chuyển đầu sang gia nhập môn hạ của luân hồi điện chủ Cố đạo sinh? Ta cảm thấy, ngươi càng có khả năng đi đến tận cùng trên luân hồi đại đạo. Tiên thiên cửu đạo, tịch diệt đệ nhất. Tất cả đại đạo đều là hư ảo, chỉ có tịch diệt mới là chân thật. Ông Nam Huân Ương năn nỉ nói, lần này ra biển, đi tu luyện tuần chứng luân hồi tịch diệt, không có ngươi chỉ điểm, ta không làm được. Không thì. Cô đảo tròng mắt một cái, cười nói, ta làm thiếp cho vợ ngươi nhé. Hứa Ứng cười mắng hoang đường, đột nhiên trong lòng khẽ động, tuy nói vị Ương tu thành hư không trước ta, nhưng dù nàng ấy sao cũng không phải là trai. Nếu Nam Huân làm thiếp cho vợ ta, cũng chính là hứa lão gia ta nạp thiếp. Ta cũng có một ngày làm lão gia, giấc mộng lúc nhỏ. Y liếc nhìn ông Nam Huân một cái, chỉ thấy thiếu nữ này bộ dáng thanh tú, nhưng dáng người nóng bỏng, quần áo rất lớn mật, quả thực mê người. Hứa Ứng hủy đi luồng suy nghĩ xa xăm này, cười nói, dù sao ngươi cũng là người dẫn đường cho ta tới đạo minh, ta nếu như cự tuyệt ngươi cũng có vẻ bất cận nhân tình. Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Đương nhiên không phải là ta muốn nạp thiếp. Ông Nam Huân hoang hô một tiếng, hưng phấn nói, Hứa đạo hữu, ngươi chuẩn bị trước một chút, hôm nay chúng ta phải ra biển. Hứa Ứng buồn bực, tu luyện luân hồi tuần chứng tịch diệt, trực tiếp tuần chứng là được, ra biển làm cái gì? Nhưng nếu đã ra biển, chỉ e phải rời khỏi ngươi ơi này một thời gian, không bằng đi gặp chung gia một lần. Để nó lại trong đạo minh, ta không yên lòng. Hứa Ứng hỏi thăm chung gia ở nơi nào, ông Nam Huân cười nói, ngươi không cần để ý đến nó. Hiện giờ chung đạo huynh là khách quý của các điện chủ, mỗi một vị điện chủ đều truyền thụ cho nó rất nhiều tuyệt học. Ta nghe nói nó du lịch đến Kiếp Vận Cung. Hứa Ứng trợn tròn mắt, cả nửa ngày cũng không thở lại được. Cuộc sống của chung gia tốt như vậy khiến y rất khó chịu. Sau khi vào đạo minh, cha không thương mẹ không yêu, mà chung gia đến đạo minh ngược lại trở thành bảo bối người gặp người thích người người bồi dưỡng. Ôn Nam Huân mang theo Hứa Ứng nhanh chóng đi tới ngoài tịch diệt quan, chờ một lát sau, chỉ thấy Khôi Cương đạo nhân từ trong đạo quan đi ra, mang tới một cây phất trần nói, sư muội, vạn tịch phất trần là ta thật vất vả lắm mới mượn được từ chỗ sư tôn, muội đừng để rơi mất. Ôn Nam Huân liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, cười ngọt ngào nói, đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Khôi Cương đạo nhân giao vạn tịch phất trần cho cô, ánh mắt lại nhìn vào gương mặt Hứa Ứng, mỉm cười nói, ôn sư muội lựa chọn Hứa đạo hữu hộ pháp, vậy là chọn đúng người rồi. Cấm chế mà Hứa đạo hữu bày ra ở Minh Tước phủ, ngay cả ta cũng bị vây khốn. Không biết khi nào rảnh rỗi có thể trao đổi giao lưu không? Trên người hắn dâng lên chiến ý hừng hực, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng chuyện suýt nữa bị Hứa Ứng luyện chết. Hứa Ứng thích bầu không khí này, cười ha hả nói, Khôi đạo hữu, ta chưa tu thành đạo chủ, đợi đến lúc ta tu thành đạo chủ cảnh, chắc chắn sẽ có cơ hội giao thủ. Khôi Cương đạo nhân cười nói, ta chờ ngươi. Dứt lời là trực tiếp rời đi. Lần này ra ngoài không chỉ có bọn Ôn Nam Huân, mà còn có đệ tử nội môn của đạo điện khác ở Nguyên Tương Tiên Châu, số lượng rất nhiều, có mấy trăm người. Hầu hết những người này đều là đạo chủ, rất ít bất hủ. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy những người này đại đa số có sư huynh hoặc là sư tỷ bầu bạn bên cạnh, không phải là một mình lên đường. Bọn họ cũng tu luyện tịch diệt đại đạo. Ôn Nam Huân tế vạn tịch phất trần lên, phất trần lớn như xà nhà, dài 4 trượng 6, Hứa Ứng ngồi trên phất trần, Ôn Nam Huân ngồi phía trước, cười nói, đạo điện khác cũng tu hành cửu đạo tuần chứng, chỉ có điều bọn họ muốn luyện thành tuần chứng tịch diệt lại càng khó. Cô phát động phất trần, phất trần bay lên, Hứa Ứng hai tay khoanh lại, ống tay áo tung bay. Những người khác có người cưỡi tiên điện, có người cưỡi thuyền lầu, còn có các loại pháp bảo khác, chỉ có điều pháp bảo của bọn Hứa Ứng kỳ lạ nhất, mọi người tự khởi hành, hướng tới một vũ trụ trong hư không của đại không minh cảnh bay đi. Ngàn vạn vũ trụ như con sứa trong suốt, lơ lửng trong đại không minh cảnh, phất trần mang Hứa Ứng và Ôn Nam Huân đi theo phía sau những người này, phía là một ít đệ tử nội môn của đạo minh. Mấy bảo vật tiên điện, thuyền lầu phía trước từng cái bay vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đợi đến khi phất trần cũng đi vào trong hư ảnh vũ trụ kia, trước mắt Hứa Ứng có vô lượng hư không thoáng qua. Từ bốn phía vạn tịch phất trần bay tới trong hư không, rõ ràng không có chạm vào bất cứ vật chất hổ phách nào. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại. chỉ thấy sau lưng bọn họ, hư không rộng lớn vô cùng, một cây hỏa táo thụ màu đỏ lửa cắm rễ trong hư không, tán cây bao la bát ngát. Trong Ngọc Du Quang có hỏa táo thụ, là hư không linh căn mà quan chủ Cẩn Du Quang mang đến từ trong đại hư không. Y ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong Cẩn Du Quang y từng thấy hỏa táo thụ này, chẳng qua là một gốc linh căn nhìn như tầm thường mà thôi. Hứa Ứng thấy qua rất nhiều linh căn ở Bỉ Ngạn, bản thân đã từng nắm giữ gần ngàn tiên thiên linh bảo do hỗn độn linh căn hình thành. Nhưng hỏa táo thụ này thể hiện dị tượng trong hư không, khiến y không khỏi chấn động thật sâu. Y thu hồi ánh mắt, nhìn xuống phía dưới, thấy được hoa văn hư không, giờ phút này vạn tịch phất trần cùng các loại pháp bảo khác đang phi hành trên hoa văn hư không kỳ dị khó lường này. Có điều những hoa văn này, kỳ thực chỉ là hoa văn trên lá cây hỏa táo. Mỗi một lá cây hỏa táo đối ứng với một cái vũ trụ trong hỗn độn hải, ngàn vạn lá cây tương ứng với ngàn vạn vũ trụ. Cành lá của nó tạo thành mạng lưới hư không chạy thẳng tới những vũ trụ này. Những đạo chủ của đạo minh này đang lần theo hoa văn của cành lá, bay về phía vũ trụ mục tiêu. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, gốc hỏa táo thụ này tuyệt đối không phải hư không linh căn bình thường. Rốt cuộc quan chủ của Cẩn Du Quang có lai lịch thế nào? Qua một hồi lâu, cuối cùng bọn họ cũng bay tới tòa vũ trụ kia. Vũ trụ này đang trong thời kỳ đầu của tịch diệt kiếp. Hứa Ứng cảm ứng thiên địa đại đạo của vũ trụ này, chỉ cảm thấy các loại thiên địa đại đạo đều sắp sụp đổ, thời không cũng bắt đầu sụp đổ. Nó có kết cấu chư thiên vạn giới, có rất nhiều đại lục rải rác lơ lửng trong thời không, bây giờ trong những đại lục này còn có tu sĩ chinh phạt không ngừng, tự giết lẫn nhau, ý đồ trừ khử kiếp vận. Trong số bọn họ cũng không thiếu hạng người cường đại, thậm chí còn có mấy vị đạo chủ, từng người vận dụng đại đạo của bản thân nối liền với thiên địa đại đạo giữa vũ trụ, ý đồ dùng chính mình tu luyện đại đạo, duy trì thiên địa đại đạo bất diệt. Tu sĩ của vũ trụ này đang tự cứu lấy mình, dùng sát phạt chi đạo tiêu diệt những nhân quả hỗn loạn, hạ thấp kiếp vận. Rất nhiều đạo chủ bay vào trong vũ trụ, đột nhiên, Hứa Ứng trong một tòa tiên điện phía trước bọn họ, một vị đạo chủ điều động tạo hóa chi đạo do bản thân tu luyện, nối liền với tạo hóa đại đạo trong vũ trụ này. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng hồ nghi, lẽ nào vị đạo chủ này dự định dùng tạo hóa chi đạo của mình đi tu bổ tạo hóa chi đạo của vũ trụ này? Người này cũng thiện tâm. Y mới vừa nghĩ tới đây, đạo minh, đạo giáo chủ bên trong tiên lâu của tiên điện tiên cung khác cũng tự mình khống chế đại đạo bản thân tu luyện, lần lượt nối liền với thiên địa đại đạo của vũ trụ này. Còn có người là đệ tử của đạo minh cửu điện, điều động đại đạo hồng mông, vô cực, thái nhất, dung hợp đại đạo của mình với đại đạo tương ứng của vũ trụ này. Bên cạnh Hứa Ứng, ông Nam Huân cũng tế ra luân hồi đại đạo mà mình tu luyện, hòa là một thể với luân hồi đại đạo của vũ trụ này. Hứa Ứng thấy thế, thử dò xét nói, Nam Huân, các ngươi định giải cứu tòa vũ trụ này từ ngoài rìa tịch diệt kiếp. Ông Nam Huân lắc đầu nói, chúng ta không thể can thiệp vào tất cả diễn biến của vũ trụ này, miễn cho dính nhân quả, rơi vào bên trong tịch diệt kiếp. Hứa Ứng nghi hoặc nói, vậy các ngươi dùng đại đạo của bản thân để dung hợp với đại đạo của vũ trụ này, là vì sao? Ông Nam Huân nói, lúc vũ trụ này tịch diệt, thiên địa đại đạo của nó phá diệt mà lâm vào tịch diệt, sẽ kéo theo đại đạo mà bản thân chúng ta tu luyện vào hoàn cảnh tịch diệt. Nắm lấy cơ hội này, ta là có thể quan sát quá trình đại đạo của bản thân chuyển biến về phía tịch diệt, từ đó lĩnh ngộ ra tuần chứng từ luân hồi về tịch diệt. Hứa Ứng ngây người, lắc lắc đầu, vẫn có phần khó tin nói, vũ trụ này, rõ ràng là vũ trụ dưới trướng đạo minh, các ngươi không cố gắng cứu vớt nó sao? Ông Nam Huân nở nụ cười, mắt ngọc răng trắng, thản nhiên nói, tông chỉ của đạo minh chính là không can thiệp vào sinh diệt của vũ trụ, tránh cho bị kiếp vận dây dưa. Chúng ta tránh né kiếp vận còn không kịp, sao có thể lấy thân mạo hiểm? Lời của cô tuy rất có đạo lý, nhưng Hứa Ứng vẫn còn khó có thể tiếp nhận nổi, không cứu được vũ trụ này, lẽ nào đạo minh không định cứu vớt một số sinh linh trong vũ trụ? Cứu vớt ai? Ông Nam Huân hỏi, là cứu vớt một người trong số đó, hay là cứu vớt tất cả mọi người? Với thực lực của đạo minh ta, không thể cứu những người nhất định bị tịch diệt ra khỏi kiếp vận, cho dù chỉ cứu ra một người. Bọn họ đều là người nhất định bị tịch diệt, nhất định phải trả nhân quả thiên địa cho hỗn độn hải. Cô dừng một chút nói, Hứa đạo hữu, cho dù ngươi có trình độ cao hơn ta trên phương diện tịch diệt, nhưng về mặt tịch diệt kiếp, về hỗn độn hải, ngươi lại không hiểu rõ bằng ta. Cho dù mạnh như minh chủ đạo minh cũng không cách nào cứu bất cứ ai ra từ trong một vũ trụ nhất định sẽ bị tịch diệt. Ánh mắt của cô nhìn sang luân hồi đại đạo của mình, chỉ thấy vầng sáng luân hồi từ rực rỡ trở nên dần dần ảm đạm, nói, đạo minh ta đã trải qua quá nhiều nỗi bất lực khi vũ trụ tịch diệt, minh chủ, điện chủ và đệ tử của đạo minh đã chứng kiến quá nhiều bi kịch mà không cách nào ngăn cản, bởi vậy mới hoàn toàn mở ra hỗn độn hải là mục tiêu của đạo minh ta. Cô hạ giọng nói, những bi kịch này đều do hỗn độn hải tạo thành. Hứa Ứng nhớ lại tình cảnh năm đó mình cố gắng trở về chém giết Lâm đạo chủ, khi đó thời không nổi lên sóng to gió lớn, hủy diệt tất cả lực lượng xâm nhập đến, ngăn cản mình chém giết Lâm đạo chủ. Chẳng lẽ, người muốn cứu một người đã định trước phải chết trong tịch diệt kiếp lại phải đối mặt với những chuyện tương tự? Điện chủ và minh chủ của đạo minh chúng ta, cho dù được tôn làm minh chủ tận cùng đại đạo nhưng cho dù là tận cùng đại đạo cũng không thể làm được bất cứ chuyện gì. Ông Nam Huân hạ giọng nói, tận cùng đại đạo cũng không thể ngăn cản vũ trụ tịch diệt, không thể cứu được người thân bằng hữu của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hóa thành tro bụi. Hứa Ứng đứng phía sau cô, nhìn về phía vũ trụ đang đổ xuống tịch diệt, thiên địa đại đạo của vũ trụ này đang tự phát ra từng đợt rên rỉ, tựa như đạo khóc. Mục tiêu của đạo minh cực lớn, thế nhưng triệt để mở ra hỗn độn hải, thật sự có thể xóa bỏ kiếp vận, không còn tịch diệt kiếp nữa sao? Lúc này, cuối cùng, vũ trụ cũng đã đi tới phần cuối, từng luồng thiên địa đại đạo bắt đầu sụp đổ, tịch diệt. Các đạo chủ của đạo minh, thiên địa đại đạo của bản thân bọn họ cũng theo đó mà tịch diệt, rất nhiều người hộ đạo như Hứa Ứng lập tức trở nên căng thẳng, chú ý đến phía trước đạo chủ, tránh cho bọn họ tịch diệt triệt để, tự mất phương hướng. Trước mặt Hứa Ứng, luân hồi đại đạo của Ôn Nam Huân cũng bắt đầu tịch diệt, dựa theo lẽ thường mà nói, luân hồi đại đạo chắc là đã trải qua nhân quả, kiếp vận, sát phạt mới có thể đi lên tịch diệt, nhưng bây giờ trực tiếp từ trạng thái luân hồi chuyển biến thành tịch diệt. Cô nương này lúc bắt đầu còn có thể nghiêm túc quan sát suy tính quá trình luân hồi đại đạo chuyển biến thành tịch diệt đại đạo, tìm hiểu ảo diệu trong đó, nhưng theo tỉnh diệt sâu hơn, cô lập tức phát hiện đạo tâm của mình đã bị tịch diệt ăn mòn. Thời gian trôi qua, loại ăn mòn này càng ngày càng sâu, thậm chí để cô lúc tỉnh táo lúc thì ngơ ngơ ngác ngác. Xa xa, đột nhiên một vị đạo chủ đạo minh không cách nào tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm, người hộ đạo cũng không cách nào áp chế quá trình tịch diệt của hắn, cả thân thể lẫn tu vi đại đạo của hắn cùng nhau tịch diệt, hóa thành một khối hồng nguyên tịch diệt. Hứa đạo hữu cứu ta. Ông Nam Huân thấy tình hình này, không nhịn được nữa, kêu lên, ta không thủ được rồi. Ngươi cứu ta, ta làm tiểu thiếp cho ngươi. Hứa Ứng nghe vậy, tuy động tâm nhưng âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ, tâm tính cô nương này không phải tâm tính tu luyện tịch diệt kiếp. Y vẫn chưa ra tay cứu giúp. Đột nhiên, ông Nam Huân cười ha hả nói, không cần cứu ta, ta cảm giác được khoái hoạt trước nay chưa từng có. Thiên địa này, nên diệt. Cô ta đứng bật dậy kêu lên, tu sĩ chúng ta, nên thuận theo sinh diệt, hoàn lại nhân quả. Hôm nay sẽ hủy diệt cả thế giới này. Bên cạnh Hứa Ứng, thiếu nữ áo đỏ đã nhập tịch, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, là hét muốn hủy diệt vũ trụ, khiến tất cả trở về hỗn độn. Đây là giai đoạn thứ nhất của tịch diệt, bị tịch diệt đại đạo ảnh hưởng đến đạo tâm. Hứa Ứng cẩn thận quan sát mức độ tịch diệt của Ôn Nam Huân, hạ giọng nói. Mà ở phía xa, có một số đạo chủ của đạo minh cũng không chống lại được đại đạo nhập tịch, từng người bị tịch diệt khống chế, lâm vào điên cuồng, lạnh lùng ra đòn sát thủ về phía người hộ đạo của mình. Ôn Nam Huân đang muốn cắn nuốt Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng tan thành tro bụi, Hứa Ứng hơi động tâm niệm, phía sau hiện ra một tòa hồng nguyên tịch diệt cực lớn, Ôn Nam Huân lập tức từ bỏ ý nghĩ thôn tính y, đạo huynh, ngươi là tịch diệt, ta cũng là tịch diệt. Người ta hợp thể vô địch thiên hạ, sao không biến thiên địa này thành tro bụi? Cô gái này kêu lên đầy uy vũ, nhanh chóng hợp thể cùng ta. Hứa Ứng không thèm để ý đến cô nàng. Ông Nam Huân đang muốn cưỡng ép hợp thể cùng y, đột nhiên thân thể ầm một tiếng nổ tung, hóa thành một khối hồng nguyên tịch diệt, gào thét chuyển động. Hứa Ứng vẫn đứng ở bên cạnh, không cứu cô cũng không ngăn cản cô tịch diệt nói, tịch diệt giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này, thân thể nguyên thần đại đạo, tất cả đều bị hủy diệt, nhưng vẫn giữ lại một chút ý thức. Ông Nam Huân hóa thành hồng nguyên tịch diệt nhưng vẫn không thành thật, phát ra tiếng đòi ăn. Miệng hồng nguyên phát ra tiếng người, kêu lên, hôm nay hủy hết tất cả thiên địa này đi. Dứt lời bèn lăn tới lăn lui, chạy đến vũ trụ đang trong tịch diệt kia, hấp thu những hồng nguyên tịch diệt khác. Hứa Ứng đi theo sau lưng cô, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đạo minh rất nhiều đạo chủ tu luyện tịch diệt đại đạo cũng dồn dập tiến vào giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, có người hóa thành từng khối hồng nguyên tịch diệt, hoặc lớn hoặc nhỏ. Tu vi người hộ đạo của bọn họ cao hơn Hứa Ứng rất nhiều, phần lớn là tồn tại tu luyện mấy môn đại đạo tới đạo chủ cảnh đại viên mãn, thậm chí trong đó có mấy người tu vi có thể so với La Thái Tông, đạo tôn, thực lực cực kỳ cường đại. Bọn họ trấn áp những đạo chủ này vào tịch diệt đại đạo, đánh thức đạo tâm của y, có điều sau khi tiến vào giai đoạn thứ hai của tịch diệt, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Từ bỏ đi. Cách đó không xa có một người bảo vệ nói với một người khác, sau khi hóa thành hồng nguyên thì người không thể trở về được nữa, cuối cùng chỉ có thể bị chôn vùi, đồng hóa với vùng vũ trụ này. Rất nhiều cường giả đạo minh đã từ bỏ, duy chỉ có Hứa Ứng còn canh giữ ở bên cạnh hồng nguyên Ôn Nam Huân đang ăn uống. Bất tri bất giác đã trôi qua mấy chục năm, vũ trụ này bị hồng nguyên tịch diệt to to nhỏ nhỏ bao trùm, lâm vào trong tịch diệt. Vạn đạo tịch diệt, tất cả sinh linh đều tử vong, hoàn lại nhân quả thiên địa, vũ trụ này vốn chỉ còn lại 5 vị đạo chủ, có 2 vị đạo chủ không nỡ từ bỏ, kết quả tán thân trong hồng nguyên tịch diệt. 3 người còn lại rơi lệ rời đi, tránh né kiếp vận. Chúng ta là vũ trụ dưới quyền đạo minh, vì sao không cứu? Chẳng lẽ chúng ta chỉ là công cụ đạo minh dùng để quan sát tịch diệt? Một vị đạo chủ trong đó đau đớn vô cùng, khàn giọng kêu lên với những người hộ đạo minh này, đạo minh không thể bảo hộ chúng ta, vì sao còn phải quy thuận đạo minh? Có điều, những người hộ đạo này không để ý đến hắn, cuối cùng vị đạo chủ kia đành oán hận rời đi. Hứa Ứng nhìn y đi xa, thầm nghĩ, dưới trướng đạo minh có tới hàng vạn vũ trụ, nếu đã thống trị bọn họ, cũng không thể chỉ cướp đoạt lợi ích chứ không cho những vũ trụ này con đường sống. Nếu không làm được, sẽ có người tạo phản. Năm đó Thân Đồ Luân, Khuất Hoàng phản đạo minh, cũng không phải không có nguyên nhân. Những người như vậy rời đi, chỉ e sẽ mang lòng oán hận đối với đạo minh, cuối cùng sẽ bước lên con đường phản kháng đạo minh. Lần này, những có tới mấy trăm đệ tử đạo minh đi tới vũ trụ này lĩnh ngộ tịch diệt, nhưng hiện tại chỉ còn lại không đến 20 người. Đạo tâm của 20 người này thuần túy, cực kỳ vững chắc, ngăn cản đồng hóa của tịch diệt, kiên trì cho đến nay, đã có lĩnh ngộ bất phàm đối với tịch diệt. Về phần những người khác, đã từ hình thái tịch diệt thứ 2 tiến vào hình thái tịch diệt thứ 3, bọn họ đã biến thành hồng nguyên tịch diệt, thôn tính lẫn nhau. Trong đó hồng nguyên do Ôn Nam Huân biến thành khổng lồ nhất, ăn không biết bao nhiêu hồng nguyên do đệ tử đạo minh biến thành. Hứa đạo hữu, chúng ta phải đi rồi. Xa xa, rất nhiều đệ tử đạo minh thu dọn hành trang, chuẩn bị địa điểm xuất phát, một vị hộ đạo của đạo minh tiến lên, nói với Hứa Ứng, Ôn Nam Huân đã bị tịch diệt đồng hóa triệt để, sẽ không trở về. Đây cũng một loại khảo nghiệm, không qua được khảo nghiệm, cho dù là đạo chủ cũng thần hình câu diệt, thân tử đạo tiêu. Hứa Ứng lắc đầu nói, cô ấy chỉ tiến vào hình thái thứ ba của tịch diệt, cùng tồn tại với tịch diệt, hình thái thứ ba vẫn có thể trở về. Chỉ có hình thái thứ tư mới không thể cứu về. Đạo chủ sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, vị người hộ đạo kia lắc đầu nói, đạo tâm của đạo chủ đã bị tịch diệt xâm nhiễm, nếu đạo tâm còn có bản thân thì còn có thể cứu được. Nếu hóa thành tịch diệt đại đạo thì không còn cứu được nữa rồi. Ôn sư muội hóa thành một phần của tịch diệt đại đạo, đã hoàn toàn tử vong. Hứa Ứng liếc mắt nhìn hắn một cái nói, người có phải tịch diệt đạo chủ không? Người hộ đạo kia lắc đầu. Ta có. Hứa Ứng nói đến đây là ngậm chặt miệng. Người hộ đạo kia thoáng chần chờ, vội vàng đi về hướng những người hộ đạo khác, hạ giọng nói vài câu. Những người hộ đạo kia cực kỳ kinh ngạc, mỗi người dừng lại, trì hoãn kế hoạch trở về. Hồng nguyên tịch diệt của vũ trụ này chỉ còn lại duy nhất một cái, nuốt hết toàn bộ nhân quả của vũ trụ, thiên hỏa hừng hực trong hồng nguyên tịch diệt, đã không nhìn thấy bất cứ vật chất gì. Hứa Ứng lại đợi thêm mấy năm, lúc này mới đứng dậy, đi thẳng đến trước tòa hồng nguyên tịch diệt này, đưa tay chộp vào bên trong hồng nguyên. Ôn Nam Huân, tỉnh lại. Y khẽ quát, tòa hồng nguyên tịch diệt kia chấn động mãnh liệt một cái, dường như vận chuyển có phần trì trệ, tiếp theo chỉ thấy không ngờ bàn tay của Hứa Ứng lại nắm tay một cô gái, từng chút một kéo một vị thiếu nữ áo đỏ thoát ra khỏi tòa hồng nguyên tịch diệt khổng lồ kia. Thân thể thiếu nữ áo đỏ như không tồn tại, bị y từ từ một kéo ra khỏi hồng nguyên, mới dần dần hình thành. Sau một lúc lâu, trong tay Hứa Ứng đột nhiên nhẹ bẩn, thiếu nữ áo đỏ hoàn toàn được y kéo ra khỏi hồng nguyên tịch diệt. Ôn Nam Huân ngơ ngác đứng ở ngoài hồng nguyên tịch diệt, ánh mắt mê mang, qua một hồi lâu mới dần dần phục hồi tinh thần. Ta vẫn còn sống. Cô tự lẩm bẩm. Tịch diệt chẳng qua chỉ là một loại trạng thái, cũng như hỗn độn, hồng mông. Sau khi ngươi nhập diệt, hóa thành tịch diệt đại đạo, trở thành trạng thái tịch diệt, chẳng qua ta chỉ khôi phục ngươi từ trạng thái tịch diệt trở lại trạng thái luân hồi như xưa thôi. Hứa Ứng đi tới sau lưng cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, Ôn Nam Huân đột nhiên ho khan kịch liệt, há miệng phun ra một vị đạo chủ của đạo minh. Đạo chủ kia chậm rãi đứng dậy, mê mang dò xét bốn phía, lẩm bẩm nói, ta làm sao vậy? Ta nhớ ra rồi. Ôn Nam Huân la lên thất thanh, tiếc đạo hữu, ta ăn ngươi. Xa xa người hộ đạo của đạo minh thấy thế, dồn dập đi lên phía trước, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hắn không hề nói khoác, không ngờ lại có thể giải cứu được người trong trạng thái tịch diệt này. Có người kinh ngạc nói. Hứa Ứng lại vỗ vỗ phía sau lưng của thiếu nữ áo đỏ, Ôn Nam Huân không nhịn được há miệng phun một cái, lại phun ra một đệ tử đạo minh. Hứa Ứng không ma hầu vỗ vào trên lưng Ôn Nam Huân, Ôn Nam Huân ho khan không ngừng, phun ra từng đệ tử. Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, không bao lâu sau, chỉ thấy Ôn Nam Huân phun sạch đại đa số đệ tử đã tịch diệt. Vị nữ đạo chủ của tịch diệt chủ này, không ngờ lại ăn sống mấy trăm đệ tử đạo minh. Mọi người nhìn Ôn Nam Huân, vừa kính vừa sợ, không dám tới gần. Hứa Ứng đếm thử, cau mày nói, còn thiếu ba người. Y lại vung tay, chụp về phía hồng nguyên tịch diệt kia, một lúc lâu sau, không ngờ lại lôi thêm một người từ bên trong hồng nguyên tịch diệt kia ra. Y lại mò tới, lôi hai kẻ kia từ trong hồng nguyên tịch diệt ra, thở phào một hơi, cười nói, lần này không thiếu ai. Chư vị, chúng ta có thể trở về được rồi. Những đệ tử đạo minh này vừa mừng vừa sợ, bọn họ vốn cho rằng mình đã tịch diệt, đều trở thành một phần của tịch diệt, không ngờ vẫn còn cơ hội sống sót. Càng khiến cho bọn họ vui mừng chính là, trong đoạn thời gian bọn họ hóa thành tịch diệt đại đạo này, cảm ngộ đối với tịch diệt đại đạo cực sâu, vượt xa những đệ tử đạo minh chưa từng hóa thành hồng nguyên tịch diệt kia. Một vị người hộ đạo của đạo minh lẩm bẩm nói, Trước đây đạo minh khảo nghiệm tịch diệt tuần chính, luôn là nhiều người chết nhất, có thể có 1-20 người thông qua khảo nghiệm đã coi như thành tích tốt. Lần này rõ ràng tất cả mọi người đều thông qua khảo nghiệm. Bọn họ nhìn về phía Hứa Ứng, ánh mắt kỳ dị, từ sợ hãi Hứa Ứng đã biến thành khâm phục. Hứa Ứng không thèm để ý, lần đầu tiên y tu hành tịch diệt đại đạo cũng xảy ra sai lầm, cũng may có đạo tông nguyên hộ pháp mới tránh được một kiếp. Từ đó về sau, trình độ của y ở trên tịch diệt đại đạo càng ngày càng cao, cuối cùng trải qua tịch diệt kiếp ở Bỉ Ngạn, đạo tâm y tịch diệt, lúc này mới tu luyện tịch diệt đại đạo tới mức hoàn mỹ không thiếu sót. Đối với y, cứu vớt những người này chỉ là điều động tịch diệt đại đạo mà thôi. Mọi người đều tự mình tế lên pháp bảo, chuẩn bị trở về minh cảnh trong không trung, đột nhiên ngay người, chỉ thấy lá cây hỏa táo thụ của bọn họ, đã không thấy bóng dáng. Ôn Nam Hung quay đầu lại nhìn về phía vũ trụ hồng nguyên phía sau, đột nhiên tỉnh ngộ nói, một chiếc lá của hỏa táo thụ nâng một vùng hư không vũ trụ, bây giờ vũ trụ này tịch diệt, hỏa táo thụ cũng thu hồi lá cây, tìm một cái vũ trụ khác. Chúng ta không thể trực tiếp trở về. Người hộ đạo của đạo minh bên cạnh nói, chúng ta từ hỗn độn hải trở về đạo minh là được. Tuy Hứa Ứng tu thành hư không đạo chủ, có thể xuyên qua hư không hỗn độn hải, tốc độ cực nhanh, nhưng không biết phương vị đạo minh, đành phải để những đệ tử đạo minh này dẫn đường. So sánh với lúc đi rất nghiêm túc, lúc trở về bọn họ thoải mái hơn rất nhiều, vừa nói vừa cười. Trong đó một vị người hộ đạo tên là Thương Võ đạo nhân nói với Hứa Ứng, Hứa đạo hữu, tu sĩ tịch diệt, hóa thành tịch diệt đại đạo, vẫn không tính là tử vong sao? Hứa Ứng lắc đầu nói, không tính. Chỉ khi tịch diệt thiên hỏa đốt sạch, hóa thành hồng mông chi khí sinh ra linh quang bất hủ, mới xem như triệt để tử vong. Thương Võ đạo nhân ngây ngốc, vậy chẳng phải là những đệ tử đạo minh trước kia đều chết vô ích hay sao? Trước đây đệ tử đạo minh cảm ngộ tịch diệt đại đạo, 10 phần không còn một, phần lớn mọi người trong trạng thái tịch diệt thứ hai đều bị vứt bỏ. Thương Võ đạo nhân cũng đã nhiều lần làm người hộ đạo, nhớ tới bản thân vứt bỏ nhiều sư đệ sư muội như vậy, đột nhiên bi thương, gào khóc. Mọi người khống chế các loại pháp bảo, nhanh chóng tiến vào hỗn độn hải, đi về phía đạo minh, Thương Võ đạo nhân vẫn buồn bực không vui. Lúc đến dễ dàng trở lại khó, vũ trụ này cách đạo minh rất xa, không có hỏa táo thụ dẫn dắt, cho dù bọn họ là đạo chủ, cũng tại mất mấy chục năm trong hỗn độn hải. Tính toán lộ trình, vẫn còn cách đại không minh cảnh một nửa chặng đường. Đột nhiên, bên trong hỗn độn hải loáng thoáng có tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức căng thẳng lên, vội vàng tự mình dừng pháp bảo, cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiếng chuông của hỗn độn chủ. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, tiếng chuông của hỗn độn chủ không biết từ chỗ nào đến, có vẻ khổng lồ mà gấp gáp, tràn ngập sát ý vang vọng. Hỗn độn chung đang giao thủ với tồn tại gì? Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, những minh chủ đạo minh khác cũng nghe ra huyền cơ, dồn dập kích động. Tiếng chuông này đánh giết không biết bao nhiêu người trong đạo minh chúng ta, là kiếm lớn nhất của đạo minh chúng ta, chẳng lẽ là điện chủ đạo minh chúng ta đang tấn công nó? Một vị người hộ đạo có vẻ kích động, đề nghị, từ khi chung đạo tổ tới đạo minh ta, đạo minh đã có phần thắng khi đối phó quả chuông này, nhất định là chư vị điện chủ liên thủ với chung đạo tổ, cùng nhau luyện hóa quả chuông này. Có người đề nghị, sao chúng ta không tới xem một chút? Mọi người chần chừ, tuy bọn họ là đạo chủ, nhưng uy lực của hỗn độn chung thật sự quá lớn, cho dù là bọn họ cũng rất khó sống sót dưới công kích của hỗn độn chung. Thương Võ đạo nhân ngừng khóc, cẩn thận lắng nghe nói, tồn tại giao thủ với hỗn độn chung cũng không yếu hơn nó, quả chuông này gặp phải cường địch. Trong đạo minh chỉ có minh chủ đạo minh có thể đối phó với quả chuông này, có điều minh chủ đạo minh đang truy lùng tung tích hỗn độn chủ, chuyện không phải ngại ý. Y thoáng chần chờ nói, có thể đối thủ của quả chuông này là điện chủ cửu điện và chung đạo tổ. Chỉ có bọn họ liên thủ mới có uy lực như vậy, chúng ta có thể đi xem quyết chiến, nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ thi triển thủ đoạn, xác định phương vị giao chiến, ai nấy lập tức thuận theo gợn sóng chấn động mà đi. Trong lòng Hứa Ứng lo sợ, chung đạo tổ trong lời bọn họ chính là chung gia. Thế nhưng chung gia thật sự có thể liên thủ với điện chủ cửu điện để đối phó với hỗn độn chung sao? Chung gia quan trọng vì nó là tổ sư của pháp bảo tu chân. Trừ phi nó có thể điểm hóa hỗn độn chung, để hỗn độn chung mở ra linh trí, thoát khỏi khống chế của hỗn độn chủ. Chỉ có điều điện chủ của cửu điện phải áp chế công kích của hỗn độn chung, tạo cơ hội cho nó. Nhưng, Hứa Ứng thoáng chần chờ, chính vị cửu đại điện chủ, chính vị tận cùng tiên thiên cửu đạo, thật sự có thể áp chế được hỗn độn chung sao? Mấy ngày sau, bọn họ cách nơi giao chiến càng ngày càng gần, đã thấy bốn phía hỗn độn hải sóng dữ cuồn cuộn, mạch nước ngầm chảy xiết, có đôi khi lại xuất hiện khe nứt lớn vạn dặm, hoặc là khu vực trống rỗng vô biên vô hạn, khủng khiếp vô cùng. Những chỗ đáng sợ này, ngay cả những đạo chủ như bọn họ cũng phải đi đường vòng. Hỗn độn chi khí xung quanh dần dần trở nên mỏng manh, trong hỗn độn chi khí tràn ngập ánh sáng kỳ dị, mông lung mà huyền diệu. Tiếng chuông đã biến mất, hỗn độn hải cũng trở nên yên tĩnh và mỏng manh lạ thường. Tâm thần mọi người không khỏi khẩn trương hẳn lên, bọn họ cưỡi trên các loại pháp bảo tiếp tục đi tới, đột nhiên bức tường bên ngoài một tòa tiên điện bắt đầu tróc ra từng mảng, pháp bảo mà đạo chủ Thiên Truy Bách Luyện không ngờ lại bắt đầu tan rã bóc tách trong vùng hỗn độn hải bình tĩnh này. Pháp bảo của bọn họ tuy không phải tiên thiên linh bảo, nhưng đạo chủ tự mình luyện chế pháp bảo, so ra cũng không kém tiên thiên linh bảo bao nhiêu, không hiểu sao bắt đầu tan rã. Phản phất như khu vực yên tĩnh này tồn tại một lực lượng không thể biết, khiến đạo chủ cũng không thể vận dụng đại đạo. Mọi người dừng bước. Thương Võ đạo nhân âm thanh khàn khàn nói, các ngươi có cảm nhận được chấn động kỳ dị không? Mọi người nghe vậy, rối rít hạ pháp bảo xuống, đều cảm ứng tỉ mỉ. Có điều đại bộ phận mọi người đều không cảm ứng được cái gì, đều lắc đầu. Thương Võ đạo nhân cùng mấy vị người hộ đạo khác tu vi cao nhất, là cao thủ đến từ Cửu Điện, đã là cảnh giới đạo chủ đại viên mãn, lập tức phát giác điểm lạ của vùng hải vực này, không khỏi biến sắc. Lúc này, Hứa Ứng cũng phát giác được một cổ chấn động khó hiểu tràn ngập trong hải vực này. Y tập trung cảm ứng, đột nhiên trước mắt đạo quang vô lượng bùng nổ, ngay sau đó một con đường đại đạo tận cùng đại đạo nối tiếp nhau trải ra trước mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Từng con đường thẳng tắp trải dài về phía hư không vô tận, ở nơi tận cùng của đại đạo kia, từng bóng người thâm sâu khó lường cường đại vô cùng cao, đang đứng sừng sững, dáng vẻ thiên kỳ bách quái. Mà ở phía sau những tồn tại tận cùng đại đạo này, trong đạo quang vô biên, một khối bảo ấn như ngọc lơ lửng, tản ra chấn động đại đạo còn kinh người hơn cả những tồn tại tận cùng đại đạo kia. Từng đại đạo như dấu chữ triện, khắc trên não ấn, là tồn tại của tận cùng đại đạo, bóng người có vẻ cực kỳ nhỏ bé, phản phất như hình chiếu được khắc họa trên vách tường của bảo ấn. Khối bảo ấn này, rốt cuộc là pháp bảo gì? Sao lại đi xa hơn cả những tồn tại tận cùng đại đạo này? Sao nó lại có nhiều tận cùng đại đạo như vậy? Hứa Ứng đang kinh ngạc, đột nhiên một cái quả chuông phong cách cổ xưa bay tới, xông vào chỗ cuối kia. Quả chuông đâm vào trên bảo ấn kia, đụng trúng bảo ấn kia chia năm xẻ bảy. Cảnh tượng này, quả thực khiến Hứa Ứng giật mình, một món chí bảo vô thượng sừng sững ở phần cuối đại đạo, không ngờ lại là hiện ra dị tượng bị hỗn độn chung đụng nát. Một pháp bảo cường đại như vậy mà không chống nổi va chạm của hỗn độn chung, uy lực của hỗn độn chung đáng sợ tới mức nào? Sáu người Thương Võ đạo nhân đến từ trong Cửu Điện, là đệ tử chân truyền. Giờ phút này cũng nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ khủng khiếp kia, nguyên một đám sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bảo ấn kia tương đương với dùng bảo vật chứng đạo tận cùng đại đạo, nhưng số lượng đại đạo nó tuần chứng tận cùng thật sự quá nhiều. Những người khác thấy chúng vẫn không nhúc nhích, thân thể không nhịn được run rẩy, vừa không hiểu ý nghĩa lại không dám hỏi thăm. Một lúc lâu sau, Thương Võ đạo nhân giọng nói khàn khàn, cảnh tượng tận cùng đại đạo vừa rồi là sự tình thật sự phát sinh sao? Những người khác im lặng không lên tiếng. Nó thật sự xảy ra, nhưng không phải phát sinh ngay bây giờ. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên, trận chiến giữa hai pháp bảo này xảy ra cách đây không lâu, chính là lúc chúng ta nghe thấy tiếng chuông. Khi đó, bảo ấn này bị đánh nát. Thương Võ đạo nhân khó hiểu nói, nhưng vì sao khi chúng ta cảm ứng được bảo ấn ở tận cùng đại đạo, lại có thể nhìn thấy tình hình nó bị đánh nát? Hứa Ứng nói, chúng ta nhìn thấy tận cùng đại đạo thật ra là dấu ấn tồn tại sừng sững ở cuối đại đạo. Bởi vì quả chuông của hỗn độn chủ quá mạnh mẽ, cường đại đến mức đủ để xóa sổ bảo ấn này khỏi tận cùng đại đạo, bởi vậy ở nơi cuối cùng của đại đạo mới xuất hiện hiện tượng hỗn độn chung quanh kích bảo ấn. Nhưng bảo ấn này cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bị đánh nát nhưng dấu ấn của nó vẫn lưu lại ở tận cùng đại đạo, cho thấy nó vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Bảo vật này chắc không yếu hơn hỗn độn chung bao nhiêu. Thương Võ đạo nhân lộ vẻ kỳ quái nói, Hứa đạo hữu, bây giờ ngươi có tu vi cảnh giới gì? Bất hủ cảnh. Hứa Ứng dừng một chút, nói bổ sung, nhưng có vài loại đại đạo đã là đạo chủ cảnh. Cảnh giới đạo chủ là giai đoạn gì? Thương Võ đạo nhân truy vấn. Đạo chủ cảnh giới sơ kỳ. Sắc mặt Thương Võ đạo nhân càng thêm kỳ quái nói, đạo chủ cảnh đại viên mãn do tiếp cận phần cuối đại đạo, mới có thể nhìn thấy bóng người ở tận cùng đại đạo, người cách tận cùng đại đạo còn có một đoạn khoảng cách cực kỳ xa xôi, sao cũng có thể nhìn thấy món bảo ấn kia bị đánh nát? Hứa Ứng giật mình, dò hỏi, chỉ có đạo chủ cảnh đại viên mãn mới có thể nhìn thấy tận cùng đại đạo. Thương Võ đạo nhân gật đầu, nếu không tiếp cận tận cùng đại đạo, há có thể nhìn thấy bóng người ở tận cùng đại đạo? Đạo chủ đại viên mãn nhìn như chỉ cách tận cùng đại đạo một bước, nhưng thực ra vô cùng xa xôi. Khoảng cách từ thải khí đến đạo chủ đại viên mãn, có lẽ cũng không bằng khoảng cách từ đạo chủ đại viên mãn đến tận cùng đại đạo. Đạo chủ đại viên mãn còn cách tận cùng đại đạo xa như thế, huống chi Hứa Ứng chỉ là đạo chủ cảnh sơ kỳ. Y không thể nhìn thấy bóng dáng của tận cùng đại đạo. Nhưng Hứa Ứng càng lấy làm kỳ quái, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy tận cùng đại đạo. Lúc y tìm hiểu bên cạnh luân hồi trì, cũng nhìn thấy bóng người ở tận cùng luân hồi đại đạo, nhìn thấy nam tử cường đại cửu đạo luân hồi kia. Mà lần này, y lại thấy được cảnh tượng kỳ dị không nên nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì đạo hạnh của ta quá cao. Cũng không đúng, tu luyện đến cảnh giới tam chứng đại đạo, đạo hạnh càng cao, tu vi cảnh giới lại càng cao. đạo hạnh của ta có thể vượt qua đám người Thương Võ không? Hứa Ứng liếc Thương Võ đạo nhân một cái, lập tức khẳng định ý nghĩ của mình. Có thể. Chắc chắn đạo hạnh của ta vượt qua đám người Thương Võ, thế nhưng vì sao cảnh giới của ta không vượt qua bọn họ? Trong lòng y buồn bực, mình có thể nhìn thấy phần cuối đại đạo chắc chắn còn có những huyền bí khác. Hơn nữa, có điểm kỳ quái hơn chính là, vì sao hỗn độn chung có thể xuất hiện tại tận cùng đại đạo của Bảo Ấn? Chắc món pháp bảo có tận cùng đại đạo của mình, nó chạy đến tận cùng đại đạo của Bảo Ấn, nhưng không có lưu lại dấu ấn. Đây mới là điểm kỳ quái nhất. Y nghĩ mãi vẫn không hiểu, dứt khoát không nghĩ nữa, đi thẳng về phía trước. Ôn Nam Huân vội vàng điều động Vạn Tịch Phất Trần đuổi theo y nói, chờ ta một chút. Thương Võ đạo nhân thấy thế, nói với mọi người, nơi đây cực kỳ hung hiểm, hai món pháp bảo tạo ra phá hoại cực kỳ khủng khiếp, nơi này còn sót lại đạo pháp của chúng. Các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Mẫn sư đệ, chúng ta đi xem thử. Mẫn sư đệ kia tên là Mẫn Nguyệt, cũng là một vị đại cao thủ thất đạo tuần chứng, nghe vậy tán thành. Hai người dắt tay nhau mà đi, đuổi theo Hứa Ứng và Ôn Nam Huân. Những đệ tử Minh khác lập tức trở về theo đường cũ, bọn họ không cách nào dừng lại ở vùng biển này. Trong vùng biển này ẩn chứa lực lượng thần bí, ăn mòn pháp bảo của bọn họ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như dừng lại quá lâu, pháp bảo bị hao tổn không nói, chỉ e ngay cả bọn họ cũng sẽ bị thương. Lần này Ôn Nam Huân có thể tìm hiểu được luân hồi tuần chứng tịch diệt, tuy chỉ có hai loại đại đạo, nhưng hai loại đại đạo này đều là tiên thiên cửu đạo, tu vi thực lực tăng mạnh, phát động Vạn Tịch Phất Trần càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cô đuổi theo Hứa Ứng, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên Vạn Tịch Phất Trần không ai điều khiển mà tự chuyển động, từng sợi phất trần tự động bay lên, luân chuyển cắt chém, chỉ trong khoảnh khắc liền đã quanh cô cùng Hứa Ứng, hình thành một đại cầu màu bạc. Leng keng, tiếng va chạm tinh tế vô cùng vang lên, Hứa Ứng cùng Ôn Nam Huân vội vàng nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vùng biển này có một loại đạo pháp vượt qua hiểu biết của chúng ta. Hứa Ứng trong lòng giật mình, quay đầu lại lớn tiếng nói với Thương Võ đạo nhân, nơi đây quá nguy hiểm, tốt nhất các ngươi mau rời khỏi nơi này. Y vừa dứt lời, Thương Võ đạo nhân và Mẫn Nguyệt cũng bị loại đạo pháp kỳ dị kia tập kích, chỉ trong khoảnh khắc cả người đã đẫm máu. Hai người bọn họ đều tự mình phát động tuyệt kỹ của đạo minh, thất đạo tuần chứng, kiệt lực đối kháng, nhưng đạo pháp nơi này thật sự không thể nào lý giải nổi. Ôn Nam Huân thấy thế, lập tức điều động Vạn Tịch Phất Trần, chỉ thấy phạm vi bao phủ của Phất Trần càng ngày càng rộng, cũng bao phủ Thương Võ đạo nhân và Mẫn Nguyệt vào bên trong Phất Trần. Lúc này hai người mới thở phào một hơi, nhìn nhau hoảng sợ. Hai người bọn họ tuy hết sức khiêm tốn trong đạo minh, nhưng đi ra bên ngoài lại có phần tự phụ, dù sao cũng là thiên tài trong đạo minh, ít nhiều gì cũng có chút cậy tài khinh người. Thế nhưng bây giờ bọn họ lại có một loại cảm giác ngồi trong giếng nhìn bầu trời. Tiên thiên cửu đạo, có lẽ không bao quát tất cả đại đạo. Thương Võ đạo nhân sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đại đạo nơi này tuyệt đối không phải tiên thiên cửu đạo. Da mặt của Mẫn Nguyệt đạo nhân run rẩy, giọng nói khàn khàn nói, Thương Võ sư huynh, không được nói lung tung. Thương Võ trong lòng giật thóc động, trầm mặt không nói. Hứa Ứng liếc bọn họ một cái, cười lạnh nói, đương nhiên tiên thiên cửu đạo không thể bao quát tất cả đại đạo, bây giờ các ngươi mới biết được à, ngươi là phản tặc. Thương Võ đạo nhân nói ra lời này, chỉ có điều bản thân cũng không tự tin gì. Suốt thời gian dài này, hắn vẫn luôn được dạy bảo là tiên thiên cửu đạo bao gồm tất cả đại đạo, không gì không biết, không chỗ nào không có. Hắn phấn đấu cả đời cũng vì tiên thiên cửu đạo, toàn tâm toàn ý cầu đạo, muốn leo tới tận cùng cửu đạo. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện tiên thiên cửu đạo không thể bao hàm tất cả đại đạo, có đại đạo ở ngoài cửu đạo mà hắn không thể lý giải, có thể nói là đã kích đảo lộn đạo tâm của hắn. Hứa Ứng không quan tâm tới đạo tâm của hắn, quan sát bốn phía, vạn phần nghi hoặc, lẩm bẩm nói, có vẻ không đúng. Hỗn độn chung và khối bảo ấn đại đạo kia, tuy mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng chúng nó cũng bao hàm trong tiên thiên cửu đạo. Mà nơi này lại không có khí tức của cửu đạo, ngược lại có một loại lực lượng dị đạo. Nói cách khác, lực lượng dị đạo nơi này không phải đến từ hỗn độn chung và bảo ấn vỡ nát kia. Ôn Nam Huân nghe đến nhập thần, dò hỏi, lực lượng dị đạo này không phải đến từ hỗn độn chung và bảo ấn, thế thì sẽ đến từ đâu? Hứa Ứng vận pháp lực, phát động Vạn Tịch Phất Trần, mang theo bọn họ bay về phía trước nói, chúng ta nhìn về phía trước một cái là biết. Áp lực mà Vạn Tịch Phất Trần phải chịu càng ngày càng mạnh, như có ma quái vô hình nào đó đang điên cuồng va chạm với vòng phòng ngự do Phất Trần hình thành. Cũng may bảo vật này là pháp bảo của Đạo Tịch Chân Quân, uy lực mạnh mẽ vô biên, ngăn cản những công kích vô hình này. Qua không lâu, hỗn độn chi khí phía trước trở nên càng thêm mỏng manh, Hứa Ứng đi về phía trước, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, vội vàng điều động Vạn Tịch Phất Trần né sang một bên. Vù. Một con quái vật khổng lồ đến mức tầm nhìn không cách nào dung nạp, hút tới, vừa vặn bay qua bên cạnh bọn họ. Thần sắc đám người trong vòng bảo hộ của Vạn Tịch Phất Trần đều ngơ ngơ ngác ngác, ngây ngẩn nhìn bức tường đang xoay tròn này. Mặt tường đang chuyển động, phía trên có rất nhiều hoa văn kỳ quái, phức tạp, không thể phân biệt. Có điều Hứa Ứng vẫn phát hiện có một số nếp nhăn quen thuộc, không khỏi sởn cả tóc gáy, lớn tiếng nói, đi, đi mau. Y điên cuồng điều động vạn tịch phất trần, nhưng phất trần bị quái vật khổng lồ kia quét qua một cái, lập tức một nửa sợi phất trần dồn dập đứt gãy. Hỗn độn chung. Pháp bảo khổng lồ không thể tưởng tượng này, chỉ quẹt một cái đã khiến vạn tịch phất trần trọng thương. Hứa Ứng, Ôn Nam Huân, Thương Võ, Mẫn Nguyệt dốc hết tất cả pháp lực, điều động vạn tịch phất trần, tốc độ vạn tịch phất trần gia tăng nhanh chóng, cách hỗn độn chung càng ngày càng xa. Hứa Ứng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quả chung kia vẫn không nhìn thấy rìa. Đừng có cất tiếng, tuyệt đối đừng cất tiếng. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Ôn Nam Huân, Thương Võ và Mẫn Nguyệt cũng hết hồn, quả chung này mà rung động, chỉ e bốn người bọn họ đều đã tan thành tro bụi. Cũng may hỗn độn chung kia vẫn không phát ra bất cứ tiếng vang gì, tiếp tục xoay tròn không nhanh không chậm, nó cũng đang rời xa đám người Hứa Ứng. Hứa Ứng thở phào một cái, ổn định tâm thần nói, hỗn độn chung kia không chú ý tới chúng ta, các ngươi không cần sợ. Bây giờ y cũng người trong đạo minh, biết hỗn độn chung này chuyên đối nghịch với đạo minh, đã từng giết không biết bao nhiêu cường giả đạo minh. Ôn Nam Huân, Thương Võ và Mẫn Nguyệt cũng đều thở phào một hơi, Thương Võ đạo nhân cười nói, việc này thật sự quá kỳ quái, theo lý mà nói người của đạo minh chúng ta vừa xuất hiện, hỗn độn chung sẽ chủ động đánh chết, sao hôm nay lại nổi thiện tâm. Hứa Ứng đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía hỗn độn chung. Chỉ thấy dưới miệng chung, một cổ quan tài màu đen cực kỳ khổng lồ đang lơ lửng, tự động di chuyển trong hỗn độn hải. Hỗn độn chung đang lơ lửng tại phía trên quan tài, như đang bảo vệ cái này quan tài, hoặc là đang chấp nhiếp quan tài, phản phất như chỉ cần thứ trong quan tài hơi di động, tiếng chung liền sẽ nổ vang, đánh chết thứ trong quan tài. Quan tài khổng lồ màu đen vô thanh vô tức tiến lên, Hứa Ứng quan sát một lát, phát hiện không ngờ quan tài lớn này đang men theo phương hướng của hỗn độn chung. Nói cách khác, hỗn độn chung đang trấn áp cổ quan tài màu đen này, khiến nó đi theo mình. Hứa Ứng có phần hoảng sợ, sau khi hỗn độn chung đánh nát khối bảo ấn tận cùng đại đạo kia, mà vẫn còn uy năng như thế. Quan tài khổng lồ màu đen này, chắc là nguồn gốc phát ra dị đạo. Hứa Ứng cẩn thận cảm ứng, trong lòng kinh ngạc, quan tài khổng lồ màu đen từ đâu đến? Tại sao lại tản mát ra khí tức đại đạo ngoài cửu đạo? Y mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên Ôn Nam Huân véo lên lưng y, chép miệng với y. Hứa Ứng định thần nói, Nam Huân, người không biết ta thấy vật kinh người cỡ nào. Thương Võ đạo nhân giọng nói khàn khàn nói, Hứa đạo hữu, người cũng không biết chúng ta phát hiện thứ kinh người cỡ nào. Người mau quay đầu nhìn xem. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại, thần sắc ngây dại. Chỉ thấy trong hỗn độn hải gần như bị gạt ra, mấy ngàn lục địa khổng lồ lơ lửng, nhưng từ tổng thể những lục địa quy mô khổng lồ này, chúng nó ghép lại với nhau, chính là khối bảo ấn đã bị hỗn độn chung đụng nát kia. Đây chính là nơi hỗn độn chung đụng nát bảo ấn. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng nói, mục đích của hỗn độn chung và bảo ấn giống nhau, đều là cổ quan tài màu đen kia, đáng tiếc cuối cùng bảo ấn vẫn không địch lại hỗn độn chung, bị quả chung lớn kia đụng nát. Bây giờ hỗn độn chung chiếm được quan tài màu đen, định áp tải quan tài màu đen đi. Kỳ quái, chủ nhân của bảo ấn này rốt cuộc là ai? Có thể đánh với hỗn độn chung tới mức độ này, quá nữa là một tồn tại cực kỳ lợi hại. Quan tài khổng lồ màu đen. Quan tài màu đen gì? Đám người Ôn Nam Huân vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy hỗn độn chung áp giải một cái quan tài lớn đến không thể tưởng tượng, từ từ đi xa. Ba người ngây dại. Ôn Nam Huân lẩm bẩm nói, hỗn độn chung áp giải cái quan tài màu đen kia làm cái gì? Cô còn chưa dứt lời, giọng nói của Hứa Ứng đồng thời vang lên trong đầu bọn họ, có người đến. Chúng ta đi mau. Ba người vội vàng quay đầu lại, sắc mặt chợt biến, chỉ thấy từng mảnh bảo ấn khổng lồ kia ngừng bay tán loạn ra xung quanh, trái lại bắt đầu tụ tập vào giữa. Ba người còn chưa kịp nói chuyện, Hứa Ứng đã điều động vạn tịch phất trần lao đi như điên. Đột nhiên, hư không rung động, một bàn tay khổng lồ trắng noãn như ngọc chậm chậm thò ra từ trong hư không, chưởng ấn bao phủ tất cả mảnh vỡ của bảo ấn vỡ nát tả tơi kia. Thời điểm bàn tay kia hiển hiện đã khiến cho đại đạo của ba người Ôn Nam Huân, Thương Võ, Mẫn Nguyệt hỗn loạn, trước mắt bất giác hiện ra tầng tầng đạo quang. Trước mắt bọn họ, bàn tay khổng lồ đó liên kết với bóng người khổng lồ trong ánh sáng ở tận cùng đại đạo. Bàn tay kia nắm chặt lại, bảo ấn lập tức phục hồi như cũ, bị nắm trong tay. Chủ nhân của bảo ấn đã đến. Ba người sởn cả tóc gáy, nhưng vào lúc này, lại có từng thân hình cường đại dồn dập không bay ra từ trong hư, hạ xuống bốn phía bàn tay kia. Từng đôi mắt lập tức nhìn về phía vạn tịch phất trần đang liều mạng chạy trối chết, một thân hình cường đại trong đó mở miệng, giọng nói có phần kinh ngạc, bệ hạ, đây là cây phất trần của đạo minh đạo tịch. Đạo minh gây họa cho hỗn độn hải, từng nhiều lần chống lại chúng ta, lần này lại huyên náo tới tận hoàng cực đế. Đám phản tặc này, không thể bỏ qua cho bọn chúng. Bàn tay nắm đại ấn dừng một chút, từ trong không trung vang lên một âm thanh trầm trầm uy nghiêm, chuẩn. từng bóng dáng cường đại kia đuổi theo Vạn Tịch phất trần. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, trong lòng giật mình, đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Y nhanh chóng thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía hỗn độn chung. Ông Nam Huân kinh hãi, kêu lên, Hứa đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Hỗn độn chung có thù với đạo minh chúng ta. Đừng tự tìm đường chết. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, điều động Vạn Tịch phất trần mang theo bọn họ lao ầm ầm về phía hỗn độn chung, hạ xuống trên cổ quan tài màu đen kia. Hỗn độn chung muốn kéo theo cổ quan tài màu đen kia, bởi vậy tốc độ chậm lại, chẳng bao lâu sau đã bị một thân hình cường đại từ trong hư không đuổi kịp. Nhưng bọn họ cũng không tiến lên, mà vần quanh hỗn độn chung, cũng chưa từng ra tay. Dưới chung, trên quan tài, Hứa Ứng, đám người Ôn Nam Huân vạn phần căng thẳng, nếu những người này ra tay, quả chung chấn động, chỉ e những người này cũng tan thành tro bụi. Hỗn độn chung vẫn tiến lên không nhanh không chậm như trước, làm như không thấy cường giả vần quanh mình. Bọn họ là người của hỗn độn đế quốc. Thương Võ đạo nhân quan sát trang phục của bọn họ, sắc mặt khẩn trương nói. Hỗn độn đế quốc. Lúc này Hứa Ứng mới kịp quan sát những cường giả này, chỉ thấy những người này không mặc đạo phục như người của đạo minh, xiêm y trên người rất giống quan phục, chia làm văn võ. Quan văn thân mặc áo bào đen, bên hông đeo bội kiếm, buộc giải lụa đỏ, đầu đội kim tiên quan, eo đeo thư đao ngọc bội, chân đạp khăn màu đen. Võ quan mặc áo bào đỏ, bên hông đeo trường kiếm, buộc giải lụa đen, đầu đội vũ tiên đại quan, eo đeo đao, chân đạp lụa. Vì sao lại lấy tên hỗn độn đế quốc? Hứa Ứng dò hỏi. Thương Võ đạo nhân nói, hỗn độn đế quốc chỉ là cách gọi của cường giả của hỗn độn hải, đế quốc này tụ tập rất nhiều vũ trụ, tự xưng hỗn nguyên tiên triều, hợp thành một đế đô cực kỳ khổng lồ, xưng là hoàng cực đế đô. Hoàng cực đế đô cai quản số lượng vũ trụ không kém gì đạo minh. Đế đô của bọn họ cũng không phải là truyền thừa theo huyết mạch, mà là tuyển chọn người mạnh nhất, đăng lâm đế vị, tôn xưng hỗn nguyên tiên đế, ý tứ là vô thượng đại đế của hỗn độn hải. Những chuyện này, ông Nam Huân cũng không phải biết rõ, lặng lặng lắng nghe. Hứa Ứng nhìn về phía bàn tay trắng nõn nắm giữ bảo ấn kia, chủ nhân bàn tay lớn kia từ trong hư không hàng lâm. Khi hắn hàng lâm, thân hình của hắn cũng dần thu nhỏ lại, dần dần trở thành người thường. Có điều, phàm là ánh mắt nhìn vào trên người của hắn, liền như thấy được một thân hình vô cùng vĩ đại ở tận cùng đại đạo. Hỗn Nguyên Tiên Đế thế hệ này, tôn hiệu đế thần, chính là cường giả vô thượng của Hỗn Nguyên Tiên triều. Tiên ấn trong tay hắn, có lẽ chính là ngọc tỷ tượng trưng cho hoàng quyền chí cao vô thượng, Hỗn Nguyên Đạo Thiên tỷ. Thương Võ đạo nhân nhanh chóng nói, nghe đồn bảo vật này là do nhiều đời Hỗn Nguyên Tiên Đế tế luyện mà thành, tập hợp tất cả tận cùng đạo đại của Hỗn Nguyên Tiên triều, chính là một trong những bảo vật tối cao trong Hỗn Độn Hải. Ánh mắt Hứa Ứng bị bóng dáng của Hỗn Nguyên Tiên Đế hấp dẫn, nhìn hắn không chớp mắt, chỉ cảm thấy khi đế thần đi về phía mình, thân hình càng ngày càng khổng lồ, đạo quang quanh thân càng ngày càng rực rỡ. Dần dần, trong mắt y, thân hình đế thần cùng dấu ấn phía sau hắn trùng điệp, giờ khắc này người và dấu ấn hòa làm một. Mà Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ bị nghiền nát ở tận cùng đại đạo cũng tự khép lại, trùng điệp với Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ trong tay hắn. Đế thần hôm nay vô cùng cường đại, mặc dù là ở trên quan tài lớn màu đen, dưới hỗn độn chung, Hứa Ứng cũng nhận thấy được cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông ập thẳng vào mặt. Có điều, hỗn độn chung vẫn không nhanh không chậm như trước, kéo quan tài khổng lồ màu đen đi về phía trước, như không chú ý tới đế thần và Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, Hứa Ứng đột nhiên hỏi, hỗn độn đế quốc có phải có vấn đề hay không? Đế thần cường đại như thế, đại đế của tiên triều khác cho dù không bằng hắn, cũng chênh lệch không xa, tại sao lại xuất hiện tình huống thay đổi triều đại? Thương Võ đạo nhân cũng ngẩn người, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ông Nam Huân cũng nghĩ đến mấu chốt nói, còn nữa, Hỗn Nguyên tiên triều này làm sao tránh được tịch diệt kiếp? Theo lý mà nói tuổi thọ của Hỗn Nguyên tiên triều, tương đương với tuổi thọ của vũ trụ tạo thành hoàng cực đế. Những vũ trụ này hao hết tuổi thọ, rơi vào tịch diệt, tiên triều cũng sẽ tịch diệt. Làm sao nó kéo dài đến bây giờ? Thương Võ đạo nhân ngây người, cười khổ nói, những chuyện này, ngay cả điện chủ cũng không rõ, ta làm sao lại biết? Ta cũng chỉ từng nghe điện chủ tán gẫu một ít sự tình liên quan tới Hỗn Nguyên tiên triều. Ánh mắt Hứa Ứng kỳ quái, nhìn vào trên người đế thần nói, tiên triều có không biết bao nhiêu đại đế cùng nhau tạo nên chí bảo Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ. Theo ta thấy, Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ mới là tồn tại cường đại nhất tiên triều, mà không phải đế thần. Đế thần điều động chí bảo này, đánh một trận với hỗn độn chung, vẫn bị đánh cho Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ vỡ nát. Có thể thấy được thực lực của hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người vàng như đất. Có điều trong hỗn độn chung lại vang lên từng tiếng vù vù kỳ dị, tựa hồ có phần tán thưởng đối với lời y nói. Hứa Ứng tiếp tục phân tích, đế thần chắc là mượn sức mạnh của Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ mới có biểu hiện cường đại như vậy. Hắn nhìn như người nắm giữ đạo thiên tỷ, nhưng kỳ thực là khi hắn điều động đạo thiên tỷ kéo hắn đến cảnh giới này. Trong hỗn độn chung tiếng ông càng thêm vui vẻ. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lại, hơi ngẩn người, chỉ thấy bên trong chung này hiện ra hỗn độn đến hồng mông, lại đến vô cực, thái nhất, luân hồi, các quá trình biến hóa tiên thiên, ức vạn ngôi sao quay quanh trong luân hồi, lộng lẫy vô cùng. Ta biết đạo minh vì sao coi trọng Chung gia như thế rồi. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ không phải dựa vào pháp bảo tu chân, xúi dục hỗn độn chung, mà là tính bồi dưỡng Chung gia thành hỗn độn chung thứ hai. Nói như vậy, Chung gia đúng là đại nhân vật. Y có phần hưng phấn, mình có tài đức gì, lại có thể bầu bạn với đại nhân vật Chung gia này lâu như vậy. Nhớ năm đó mình gặp được Chung gia ở miếu hoang trên Tiểu Thạch Sơn, được Chung gia chỉ điểm và bảo vệ, đương nhiên còn bị Chung gia hút máu, một loại cảm giác tự hào của rau hẹ sinh ra. Đế thần tay nâng Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ đi tới, không nhìn đám người Hứa Ứng, ánh mắt chỉ nhắm vào hỗn độn chung, giọng nói vang lên, âm thanh chất chứa chấn động đại đạo khiến đại đạo trong cơ thể đám người Hứa Ứng hỗn loạn, suýt nữa đại đạo mất khống chế. Hỗn độn chung tung hoành khắp hỗn độn hải, quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt đế thần nhìn vào trên quan tài màu đen, thản nhiên nói, có điều, người muốn mang cái quan tài này đi, không có dễ dàng vậy đâu. Hỗn độn chung vẫn xoay tròn không nhanh không chậm, chẳng hề quan tâm đến đế thần, kéo quan tài khổng lồ màu đen tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói của đế thần mang theo uy nghiêm vô thượng, cất cao giọng nói, hỗn độn chủ, quan tài đen này cũng không phải vật của hỗn độn hải, mà là từ hải ngoại đến, vốn không thuộc về ngươi. Các hạ muốn lấy được vật ấy, sao không hiện thân? Đám người Hứa Ứng chột dạ, hỗn độn chủ ở gần đây. Vị lần long thấy đầu mà không thấy đuôi này, thật sự tới ư, còn nữa, quan tài màu đen tới từ hư không hay sao? Rốt cuộc trong quan tài là cái gì? Đế thần chờ đợi chốc lát, trong hỗn độn hải không có bất cứ phản ứng gì, lập tức mỉm cười nói, hỗn độn chủ, đắc tội. Hắn vung Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ lớn, khối bảo ấn bay lên không, lập tức tận cùng đại đạo xuất hiện, uy năng mênh mông thâm thúy bộc phát. Dấu ấn của bảo ấn kia là nơi sâu nhất ở tận cùng đại đạo, trước mặt nó là từng bóng người mạnh mẽ vô biên, chính là phong thái oai hùng của các đại đế các thời đại trong Hỗn Nguyên Tiên Triều. Cuối cùng của từng vị tận cùng đại đạo, cùng đúc thành chí bảo Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ. Hôm nay đế thần phát động bảo vật này, đám người Hứa Ứng cùng Ôn Nam Hung lập tức cảm thấy đứng trước cổ lực lượng không cách nào tưởng tượng này, mình như con sâu cái kiến. Loại cảm giác này như đại đạo của tất cả vũ trụ trong hỗn độn hải đang nghiền ép về phía mình, trước mặt loại đại đạo dâng trào gần như biển gầm này, đạo chủ cũng không thể chống lại. Vị đế thần này, chỉ e có thể chống lại tồn tại cửu đạo luân hồi tận cùng luân hồi đại đạo kia. Hứa Ứng sợ hãi, càng khiến cho y hoảng sợ chính là, các loại đại đạo bên trong hỗn độn chung đang khởi động, uy năng khủng khiếp đã làm hỗn độn tất cả, làm mờ đi tất cả đại đạo trong chung. Hứa Ứng chỉ cảm thấy vô cực thái nhất, luân hồi nhân quả, kiếp vận sát phạt tịch diệt, tất cả đều không thể vận dụng, ngay cả hỗn độn đại đạo mà mình tu luyện, giờ phút này cũng không bị khống chế. Chỉ còn lại Hồng Mông đại đạo, xem ra vẫn có thể nhìn xem có thể vận chuyển được không, nhưng cũng gặp phải áp chế cực lớn. Dưới chung này, ngũ thái không còn, thái nhất biến mất, hỗn độn mờ nhạt, nhân quả mơ hồ, luân hồi tan biến, kiếp vận sát phạt tịch diệt cũng bị dập tắt theo. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, kêu lên, tổ chim đổ sao có trứng lành. Tiếng chuông vừa vang lên, chúng ta đều tan thành tro bụi. Chư vị, theo ta mở quan tài. Y phát động tất cả đạo lực, lấy Hồng Mông đại đạo làm chất dẫn, Hồng Mông diễn sinh ra vô cực ngũ thái diễn sinh hỗn nguyên, hỗn nguyên hóa thái nhất sinh vạn đạo đúc luân hồi. Chỉ trong khoảnh khắc, y đã phát động cửu đạo đến cực hạn, tuần chứng trong ngoài, đột phá áp chế của hỗn độn chung. Cùng lúc đó, hoa sen hỗn độn và vũ trụ hồng nguyên cũng được y tế lên, đạo lực khủng khiếp của một vũ trụ gia trì thân thể y, Hứa Ứng ra sức đem xốc cổ quan tài màu đen này lên. Xốc lên quan tài màu đen, thả đồ vật trong quan tài ra ngoài, mình và đám người Ôn Nam Hung trốn vào trong quan tài màu đen, để thứ trong quan tài hỗn chiến với hỗn độn chung và đế thần hỗn chiến, nói không chừng bọn họ còn có thể sống sót. Nhưng dù Hứa Ứng dốc hết khả năng, cũng không cách nào nhấc được ván quan tài lên chút nào. Ôn Nam Hung, Thương Võ đạo nhân, Mẫn Nguyệt đạo nhân tỉnh ngộ, lập tức đi tới bên cạnh y. Ôn Nam Hung chỉ tu luyện luân hồi tuần chứng tịch diệt, bị hỗn độn chung trấn áp, không cách nào điều động đạo lực, chỉ có thể dùng lực lượng của bản thân để vén nắp quan tài. Thương Võ đạo nhân và Mẫn Nguyệt đạo nhân tuy là đạo chủ tu thành thất đạo tuần chứng, nhưng hai người một là từ vô cực tuần chứng, một là thái nhất tuần chứng, đều không phải Hồng Mông tuần chứng. Hai người cũng bị trấn áp đạo lực, không cách nào điều động thất đạo tuần chứng, cũng chỉ có thể dùng thân thể để xốc quan tài lên. Bốn người phát lực, vách quan tài kia vẫn không nhúc nhích chút nào. Leng keng. Tiếng chuông thần bí mà mờ mịt kia vang lên, ung dung lay động, xung kích xuống, Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả đều diệt. Dưới âm thanh của hỗn độn mọi thứ đã không còn tồn tại. Y không kịp nghĩ nhiều, điều động vạn tịch phất trần của đạo tịch chân quân, cuốn lên Ôn Nam Huân, Thương Võ và Mẫn Nguyệt, nhanh chóng bay xuống dưới quan tài. Trốn ở dưới quan tài là cách thứ hai mà y có thể nghĩ ra. Có điều, uy lực của hỗn độn chung thật sự quá mạnh, mặc dù trốn ở dưới quan tài, chỉ e bọn họ cũng không cách nào chống đỡ dư chấn xung kích và cổ quan tài màu đen này nghiền ép. Ầm. Tiếng chung oanh kích trên quan tài màu đen nghiền ép xuống, đồng thời tiếng hỗn độn chung tác dụng lên người bọn họ, Hứa Ứng, Ôn Nam Huân, Thương Võ, Mẫn Nguyệt chỉ cảm thấy một loại đạo pháp không thể lý giải xung kích lại đây. Hứa Ứng dốc sức liều mạng phát động Vạn Tịch Phất Trần, dốc khả năng chống cự tiếng chuông xung kích. Vạn Tịch Phất Trần tuy là bảo vật đạo tịch chân quân luyện chế, nhưng đối mặt với xung kích của tiếng chuông vẫn không đáng chú ý. Vừa mới tiếp xúc, tờ Phất Trần đã dồn dập mất đi tất cả uy năng. Chết chắc rồi. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống. Nhưng vào lúc này, trong quan tài màu đen kia truyền ra khí tức dị đạo càng thêm nồng đậm, ngăn chặn âm thanh của hỗn độn chung. Quan tài cũng bị tiếng chuông đè ép xuống dưới, ép đến mức bốn người đồng thời phun máu. Quan tài đen kia ổn định lại hình thái, lập tức nắm lấy cơ hội, gào thét lao đi, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của hỗn độn chung. Hứa Ứng vui mừng, lập tức phi thân đuổi theo, quát, mượn quan tài thoát thân. Ba người Ôn Nam Hung vội vàng đuổi theo, bốn người trốn dưới quan tài, theo quan tài màu đen chạy thẳng đi, ý đồ chạy ra khỏi phạm vi công kích của hỗn độn chung và đế thần. Phía sau, đế thần phát động hỗn nguyên đạo thiên tỷ, va chạm cùng hỗn độn chung, chỉ trong nháy mắt đã lóe lên ánh sáng như hồng nguyên tịch diệt bùng nổ. Cùng lúc đó, từng vị văn võ tiên quan của hỗn nguyên tiên triều tự mình bày ra trận thế, chín người một tổ, không ngờ lại bố trí thành cửu đạo tuần chứng đại trận. Hiển nhiên những tiên quan này đã được huấn luyện từ lâu, mỗi một tổ chín người trong cửu đạo tuần chứng đại trận đều có tu vi giống nhau, tu luyện tiên thiên đại đạo khác nhau, cao thấp không phân biệt, mạnh yếu không khác nhau, vừa vặn có thể bảo trì cửu đạo tuần chứng. Tiếng hỗn độn chung chung lại vang lên, đế thần ngăn phía trước, tế ra đạo thiên tỷ ngăn trở tiếng chung tấn công, bị chấn động đến mức trượt xa ức vạn dặm. Hắn còn chưa ổn định thân hình, chỉ thấy quả chung lớn kia xoay tròn đánh tới. Leng keng. Quả chung chấn động, tiếng chung mênh mông cuồn cuộn chỉ trong thoáng chốc đã hình thành một cảnh tượng như vũ trụ khai thiên, đánh thẳng tới. Đế thần điều động đạo thiên tỷ ngăn cản, uy năng vô lượng trôi qua bên cạnh, lập tức thân chung hung hăng đánh vào trên đạo thiên tỷ. Đạo thiên tỳ lại suýt nữa bị đập vỡ. Khí tức của đế thần di động, bước chân đan xen, không ngừng giảm bớt lực lượng, mỗi một bước hạ xuống là thấy hỗn độn sinh thanh liên, tử khí hiện dưới lòng bàn chân, thanh liên mọc ra từ trong tử khí, trả đem lực lượng của hỗn độn chung lại cho hỗn độn hải. Hỗn độn chung còn muốn tấn công, đột nhiên phía sau vang lên từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, lại là cường giả hỗn nguyên tiên triều dùng phương pháp cửu đạo tuần chứng tạo ra thế trận, đánh về phía nó. Đế thần ổn định khí tức, thản nhiên nói, hỗn độn chủ, nếu ngươi không xuất hiện mà, chỉ e cái chung này của ngươi sẽ phải đổi chủ. Từng trận thế cửu đạo tuần chứng vận chuyển, tấn công về phía hỗn độn chung. Cũng trong lúc đó, hư không nứt ra, từng chiếc thuyền lầu lao ra từ trong hư không đuổi theo hướng quan tài màu đen vừa rời đi. Trên chiến hạm thuyền lầu, có cường giả tiên triều tế ra xiềng xích xâm nhập vào trong hỗn độn hải, càng ngày càng dài, tựa như du long, lao thẳng đến quan tài màu đen. Mà ở phía trước, đám người Hứa Ứng, Ôn Nam Huân trốn ở dưới quan tài lớn màu đen. Không có hỗn độn chung trấn áp, tu vi của bọn họ đều tự khôi phục. Chỉ thấy cổ quan tài màu đen này tự như một chiếc thuyền lớn trong hỗn độn hải, vượt sóng mà đi, đụng vỡ hỗn độn chi khí tầng tầng lớp lớp phía trước. Không có hỗn độn chung áp chế, khí tức thần bí truyền tới từ trong quan tài màu đen này cũng càng thêm cường đại, loại cảm giác dị đạo kia lại ập tới. Ôn Nam Huân tế lên Vạn Tịch Phất Trần, bảo vệ bọn họ, miễn cho bị dị đạo xâm nhập, nhưng vào lúc này, một sợi xích từ trong hỗn độn hải bay tới, rầm rầm cuốn về phía quan tài màu đen. Ôn Nam Huân không biết làm sao, đột nhiên Vạn Tịch Phất Trần bị Hứa Ứng cướp đi, y phát động tịch diệt đạo lực, chỉ thấy Phất Trần tăng vọt, từng sợi tơ như kiếm, chém về phía xiềng xích. Vạn Tịch Phất Trần uy lực cực lớn, cho dù lúc trước bị hỗn độn chung quẹt qua một cái, đã bị thương nặng, nhưng uy lực còn sót lại vẫn vượt xa pháp bảo bình thường, xiềng xích kia bị Hứa Ứng chặt thành mấy đoạn. Có điều xiềng xích đứt gãy lại múa lượn như đại xà, đánh tới đám người Hứa Ứng. Hứa Ứng rung Vạn Tịch Phất Trần, vẽ ra từng vòng tròn lớn nhỏ. Chỉ thấy những vòng tròn lớn nhỏ này được vẽ ra nhưng không biến mất, mà từng cái hóa thành hồng nguyên tịch diệt, cắn nuốt những xiềng xích kia. Trên chiến hạm, vị cường giả vừa tế ra xiềng xích hừ lạnh một tiếng, trên quan tài có cao thủ. Thân hình hắn bay ra từ mũi thuyền, không ngờ lại lao thẳng tới trong hỗn độn hải, tốc độ cực nhanh, lao tiến đến quan tài màu đen. Cùng lúc đó, Hứa Ứng rung Phất Trần lên, đặt Phất Trần lên khuỷu tay, trong lòng vui mừng, Phất Trần của đạo tịch đạo huynh, uy lực không tầm thường, hợp với ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại có từng sợi xiềng xích đánh tới, bạch bạch bạch trói chặt Hứa Ứng lại. Trong lòng Hứa Ứng cả kinh, đang muốn giãy giụa, đã thấy những xiềng xích này đến từ trong quan tài màu đen, phản phất sinh trưởng từ trong quan tài. Khoảnh khắc sau, quan tài màu đen càng ngày càng nhỏ, xiềng xích cũng dần dần trói chặt, quan tài màu đen dần dựng lên, hóa thành một cái hộp gỗ hẹp dài, bị trói phía sau Hứa Ứng. Hứa Ứng không dám động đậy chút nào, tùy ý để cổ quan tài màu đen treo ở sau lưng mình, xiềng xích duỗi ra từ trong quan tài chậm rãi thả lỏng một chút. để cho tay chân y có thể hoạt động được. Ôn Nam Huân, Thương Võ và Mẫn Nguyệt ngơ ngác nhìn y, không biết phải làm sao. Chỉ thấy quan tài màu đen kia như hộp kiếm khuếch đại gấp 10, được Hứa Ứng cõng ở phía sau lưng, phía trước cao hơn Hứa Ứng một cái đầu, chỉ có điều bị xiềng xích trói lại, có vẻ khá quỷ dị. Đột nhiên, thân hình Hứa Ứng thu nhỏ kịch liệt, chỉ trong khoảnh khắc rút nhỏ vô số lần, còn nhỏ bé hơn so với bụi trần, ý đồ thoát thân khỏi xiềng xích trói buộc. Nhưng lúc hắn thu nhỏ lại, quan tài và xiềng xích màu đen cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đột nhiên thân hình Hứa Ứng biến lớn, chỉ trong khoảnh khắc lớn hơn vô số lần, như thần ma vĩ đại nhất, nhưng quan tài màu đen cũng biến lớn theo, xiềng xích cũng biến thành vừa thô vừa dài. Hứa Ứng thấy không cách nào thoát khỏi, lập tức thân hòa cùng đạo, hóa thành một luồng hồng mông tử khí bay đi xa xa, nhưng quan tài đen kia vẫn bồng bềnh trên hồng mông tử khí như trước, xiềng xích và tử khí ngang nhau. Ôn Nam Huân ba người vội vàng đuổi theo, lại thấy Hứa Ứng biến thành hồng mông tử khí đi cùng với đạo, nhẹ nhàng lướt đi, mà quan tài màu đen kia thì đang chảy trên dòng sông hồng mông. Trong lòng ba người ngơ ngác, đột nhiên, Hứa Ứng hóa thành hỗn độn chi khí, đồng hóa với hỗn độn hải, hóa thành một con sông dài trong hỗn độn, dự định chạy trốn, tốc độ cực nhanh. Ba người vội vàng đuổi theo, chỉ thấy con sông hỗn độn càng lúc càng xa, còn quan tài màu đen kia vẫn luôn đặt trên dòng sông hỗn độn mà Hứa Ứng biến thành. Ôn Nam Huân ba người cùng đuổi theo không rời, đã không nhìn thấy bóng dáng sông dài hỗn độn, trong lòng cả kinh. Thương Võ đạo nhân dừng bước lại nói, Hứa đạo hữu hóa thành dòng sông hỗn độn, lẫn vào trong hỗn độn hải, không có dấu vết nào để tìm. Chúng ta đều chưa từng hỗn độn đắc đạo, chỉ e không thể đuổi kịp hắn. Ôn Nam Huân nôn nóng vạn phần nói, hắn là người hộ đạo của ta, lại là người của đạo minh ta, sao có thể thấy chết mà không cứu. Thương Võ đạo nhân và Mẫn Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, Mẫn Nguyệt nói, kế sách hiện tại chỉ có đi tìm các sư đệ sư muội khác trước rồi lại đi tìm Hứa sư muội. Ôn sư muội yên tâm, bản lĩnh của Hứa đạo hữu cao siêu, ta cùng với Thương Võ đạo huynh cũng thẹn không bằng, chắc các nhân sẽ có thiên tướng. Ôn Nam Huân cũng không biết nên đi nơi nào tìm được Hứa Ứng, đành phải đáp ứng. Ba người lập tức cảm ứng vị trí những người đạo minh khác, nhanh chóng rời đi. Bọn họ vừa mới rời đi không được bao lâu thì đột nhiên có một sợi xích không ngừng vang vọng, từ trong hỗn độn hải, tự như đại long uốn lượn lần theo khí tức của Hứa Ứng. Có điều Hứa Ứng hóa thành hỗn độn, thân hòa cùng đạo, đã không còn khí tức của bản thân, xiềng xích kia tìm đến nơi này, đột nhiên mất đi cảm ứng đối với Hứa Ứng. Cao thủ đạo minh quả nhiên lợi hại phi thường, chẳng qua nếu ngươi muốn tránh thoát khỏi truy kích của ta, bản thân có hóa thành hỗn độn chi khí cũng không được. Phía cuối sợi xích, một âm thanh cười lạnh nói, thật trùng hợp, ta cũng tu hành hỗn độn đại đạo. Hơn nữa ta còn mạnh hơn so với ngươi. Một bóng người cao to dẫm lên xiềng xích đi tới, hỗn độn chi khí quanh người bắt đầu khởi động, không ngờ lại tu luyện hỗn độn đại đạo tới đạo chủ cảnh đại viên mãn. Phía sau hắn là một con đường nối thẳng tới tận cùng hỗn độn đại đạo như ẩn như hiện. Mà người này đã đặt chân lên con đường này. Cùng lúc đó, từng chiếc thuyền lầu của Hỗn Nguyên Tiên Triều lần lượt phá tan hỗn độn hải, trốn vào hư không, bay trong không trung, đuổi theo hướng xiềng xích. Ở đằng khác, Hứa Ứng trực tiếp hóa thành hình người, thoát khỏi trạng thái dòng sông hỗn độn, không ngờ quan tài đen vẫn vác trên người, không thể thoát khỏi. Hắn lập tức đoạn nhân quả, vào luân hồi, một vòng luân hồi rực rỡ xuất hiện trong hỗn độn hải, thân thể Hứa Ứng chỉ vào trong đó, chỉ trong khoảnh khắc đã luân hồi ngàn vạn kiếp. Đợi đến khi y bước ra khỏi luân hồi, chỉ thấy trên lưng mình vẫn có một cổ quan tài màu đen. Thân hình y lay động, đột nhiên tịch diệt thiên hỏa trong cơ thể bốc cháy, thân thể sụp đổ, hóa thành hồng nguyên tịch diệt. Xiềng xích dài ra từ trong quan tài vẫn khóa chặt lấy hồng nguyên tịch diệt như trước, mặc cho tịch diệt thiên hỏa bùng cháy cũng không cách nào đốt đứt được sợi xích. Hứa Ứng thiên biến vạn hóa, dùng hết các pháp môn, vẫn không thể thoát khỏi cổ quan tài màu đen này, đành phải cam chịu số phận. Ta nhận thua. Hắn nắm chặt quan tài màu đen trên lưng, khóe mắt hơi nheo lại, hạ giọng nói, đế thần và hỗn độn chung đều đang tìm kiếm cái quan tài màu đen này. Mà ta lại đeo cái quan tài màu đen này trên lưng, hai đại cường giả tìm đến, chỉ e ta cũng toi đời. Hứa Ứng thử hoạt động một chút, động tác tự nhiên, chỉ cảm thấy trên lưng ngoại trừ một cái quan tài màu đen có chút không quá thoải mái ra, những thứ khác ảnh hưởng không lớn. Lúc này, trong quan tài đen vang lên một luồng đạo vận kỳ dị, đây là khí tức dị đạo. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, lần đầu tiên hắn cảm nhận được khí tức dị đạo, đại đạo của bản thân gần như muốn tan rã, may mắn có Vạn Tịch Phất Trần ở đây, chặn lại được dị đạo xâm lấn. Mà khí tức dị đạo truyền tới từ trong quan tài lại không làm tổn thương hắn chút nào. Đế thần nói, quan tài này đến từ bên ngoài hỗn độn hải, chẳng lẽ loại khí tức dị đạo này chính là khí tức đại đạo trong hư không? Chẳng lẽ bên trong quan tài đen này là thi thể của một vị cường giả trong hư không? Hứa Ứng ho khan một tiếng, đánh bạo thăm dò, tiền bối trong quan tài, tại hạ Hứa Ứng ở hỗn độn hải, xin hỏi tiền bối sống hay chết? Ngôn ngữ mà y sử dụng là đạo ngữ, ngôn ngữ đại đạo. Chỉ cần có đủ đạo hạnh là nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nhưng trong quan tài không có bất cứ động tĩnh gì, tuy nhiên khí tức dị đạo truyền ra càng thêm nồng đậm. Hứa Ứng thoáng chần chờ, tiếp tục nói, tiền bối chắc là chết không cam lòng, chấp niệm không chết, đã thi biến. Hay là tiền bối muốn chuyển thế trọng sinh? Hoặc là tiền bối muốn đoạt xá một thiếu niên căn cốt tốt? Chỉ cần một câu nói của tiền bối, vạn bối ắt sẽ làm việc thỏa đáng cho tiền bối. Trong quan tài vẫn không có động tĩnh gì. Hứa Ứng lắc lư trái phải, lăn tới lăn lui, lay động quan tài màu đen, nỗ lực đoán xem rốt cuộc trong quan tài là người hay vật gì. Nhưng trong quan tài vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, khí tức dị đạo trong quan tài bắt đầu tương dung với y, chỉ có điều loại tương dung này cũng không phải Hứa Ứng làm chủ, mà là trực tiếp xâm lấn thân thể là y, cưỡng ép dung hợp cùng y. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, cười lầm lành nói, chắc tiền bối trong quan tài muốn tìm một thế thân. Tại hạ có biết một thiếu niên tuấn tú, tên là Trường Tôn Thánh Hải, tư chất ngộ tính gấp trăm lần ta, hơn nữa dáng vẻ tuấn tú. Quan tài đen không có bất cứ lời nào đáp lại, vẫn có khí tức dị đạo tuôn ra, dung hợp với Hứa Ứng. Hứa Ứng tiếp tục nói, tiền bối có muốn ra khỏi quan tài không? Tại hạ còn quen biết không ít thợ thủ công khéo léo, cũng không phải không thể mở quan tài này ra. Nhưng quan tài này vẫn im lìm, Hứa Ứng còn định khuyên bảo, bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình, trong hậu thiên đại đạo, ngoài trừ tiên thiên cửu đạo và hư không đại đạo ra, lại có thêm một loại đại đạo. Dị đạo đến từ hải ngoại. Hứa Ứng trong lòng ngẩn ngơ, ánh mắt hấp háy, ngoài cửu đạo và hư không, đích xác còn có đại đạo. Bất luận trong quan tài là người hay quỷ, muốn đoạt xá ta vẫn có những ý nghĩ khác, hắn cũng tuyệt đối không ngờ, hắn dung hợp dị đạo vào ta, lại sẽ trở thành một bộ phận trong hậu thiên đại đạo của ta. Dị đạo này là đại đạo thứ 11 trong cơ thể y, lúc này đang nước lên thì thuyền lên. Khí tức đến từ trong quan tài đen đột nhiên ngừng lại, không dung hợp với Hứa Ứng nữa. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, mặc dù quan tài màu đen không cung cấp khí tức dị đạo cho y nữa, dị đạo trong cơ thể y cũng tự mình tăng trưởng. Đây chính là hiệu quả do hậu thiên đại đạo vận chuyển mang đến. Nếu có thể khiến loại dị đạo gia nhập tuần chính, chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Đột nhiên, một sợi viêu hô một tiếng đánh về phía y, Hứa Ứng không nghĩ ngợi nhiều, điều động vạn tịch phất trần, chém về phía xiềng xích. Sợi xích bị sợi phất trần cắt đứt thành từng khúc. Quả nhiên là cao thủ. Phản ứng thật mau lẹ. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong hỗn độn hải vẫn không ngừng có xiềng xích bay tới, y lập tức phát động vạn tịch phất trần, từng sợi phất trần cắt dọc theo xiềng xích. Sợi phất trần càng ngày càng dài, không ngừng chặt đứt xiềng xích. Đột nhiên, vạn tịch phất trần như gặp phải một luồng sức mạnh không thể địch nổi, từng sợi phất trần cuốn ngược về. Hứa Ứng nhẹ nhàng lay động chui phất trần, thu hồi phất trần, đặt lên khuỷu tay. Chỉ thấy một thân hình cao lớn dẫm trên xiềng xích đi tới. Người này có bộ dáng trung niên, sống mũi cao cao, ánh mắt lạnh lùng ngạo nghễ, trên môi còn để râu mép như cá trê, người mặc trang phục võ quan, đeo bội kiếm bên hông, xích sắt dưới chân co rút lại, xen kẽ sau lưng như một sợi dây bồng bềnh. Nhưng Hứa Ứng cẩn thận quan sát, lập tức phát giác xiềng xích kia là đại đạo của đối phương biến thành. Võ quan trung niên kia ánh mắt nhìn lên vạn tịch phất trần trong tay hắn, lộ vẻ cảnh giác, cười nói, thì ra chỉ là một tiểu bối mượn chiếm lợi thế pháp bảo. Ngươi cầm pháp bảo của đạo tịch, chẳng lẽ là môn nhân của đạo tịch? Có điều ngươi còn tinh thông hỗn độn đại đạo, chẳng lẽ ngươi còn là đệ tử của hồn trung sinh? Ngươi không cần gạt ta, ngươi tu luyện hai loại đại đạo này đều có không ít thành tựu, cũng không phải đại đạo giả đạt được từ tuần chứng. Ánh mắt của hắn nhìn vào chiếc quan tài đen trên lưng Hứa Ứng, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, lại dời ánh mắt đi. Hứa Ứng có chút khó hiểu nói, tại hạ Hứa Ứng, đệ tử ngoại môn của đạo minh, còn không tính là người trong đạo minh. Vị đạo huynh này, vì sao nói phương pháp tuần chứng của đạo minh là đại đạo giả? Võ quan trung niên nghe vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn nói, ta chính là đế đô hữu đạo sứ Ân Trọng. Đạo minh cho rằng, cửu đạo tuần chứng có thể tuần chứng đến tận cùng đại đạo, trong đạo minh có nhiều điện chủ tu thành cửu đạo tuần chứng. Cho rằng mình sừng sững nơi tận cùng đại đạo, có thể dựa vào pháp môn này, diễn biến vận hành của vũ trụ, dùng cách này không tai không kiếp, để cầu trường sinh. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Tận cùng đại đạo của đạo minh, chính là dựa vào phương pháp cửu đạo tuần chứng, dùng hỗn độn tuần chứng hồng mông, dùng hồng mông tuần chứng vô cực, dùng vô cực tuần chứng thái nhất, vân vân. Ngoài ra còn có đủ loại cửu đạo tuần chứng của thiên địa đại đạo. Đợi đến khi cửu đạo tuần chứng đạo viên mãn, có thể dùng đại đạo của bản thân diễn hóa vận hành của vũ trụ, là có thể tiến thẳng tới tận cùng đại đạo. Hữu đạo sứ Đế Đô Ân Trọng nói, pháp môn tuần chứng có lỗ hổng tự nhiên. Cái gọi là tuần chứng là lấy một loại đại đạo thôi diễn suy luận một loại đại đạo khác, nhưng sức người có hạn, nếu hỗn độn đạo pháp của ngươi xuất hiện thiếu sót hay sai lầm, ngươi tuần chứng ra hồng mông đại đạo, liệu có hoàn mỹ được không? Cho dù ngươi tuần chứng được hỗn độn đại đạo đến tịch diệt, rồi tuần chứng về hỗn độn, kiểm chứng không có sai lầm, nhưng vẫn có khả năng có thiếu sót. Lấy loại trạng thái này nhìn ra tám loại tiên thiên đại đạo khác, chỉ có thể là đại đạo hư giả, mà không thể đạt được chân thật. đại đạo như vậy, há lại là tận cùng đại đạo hoàng mỹ? Hứa Ứng nghe vậy, khiêm tốn thỉnh giáo, vậy làm thế nào mới có thể đạt tới tận cùng đại đạo hoàng mỹ? Ân Trọng lại nhìn quan tài đen phía sau y một cái nói, tu hành hỗn độn thì quan sát hỗn độn, tu hành hồng mông thì quan sát hồng mông, tu hành vô cực thì quan sát ngũ thái. Không cần đi tuần chứng, tu luyện từng môn, tu luyện những đại đạo này đến đạo chủ đại viên mãn là có thể tuần chứng thật sự, đó mới là tận cùng đại đạo chân chính. Đây chính là đạo tu hành của Hỗn Nguyên Tiên triều ta, gọi là Hỗn Nguyên Bất Nhị Pháp Môn. Hứa Ứng nghe vậy, khen ngợi nói, Hỗn Nguyên Tiên triều có thể trở thành đế quốc khổng lồ trong hỗn độn hải cũng không phải chỉ có hư danh. Con đường mà các ngươi nói ra quả thực là có chỗ bất phàm. Chỉ tiếc là tốc độ tu luyện quá chậm. Ân Trọng nghiêm nghị nói, con đường cầu đạo, há lại chậm chạp. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Hứa Ứng nói, đạo minh đi nhầm đường, cho dù có tu hành nhanh hơn nữa, cuối cùng thành tựu vẫn không bằng tiên triều ta. Hứa Ứng, chỉ cần ngươi gia nhập tiên triều ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi Hỗn Nguyên Bất Nhị Pháp Môn, cho ngươi có cơ hội chứng được tận cùng đại đạo chân chính. Hứa Ứng chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ôn hòa nói, hữu đạo sứ nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn cổ quan tài trên lưng ta? Chỉ cần ta gia nhập Hỗn Nguyên Tiên triều, như vậy giao ra quan tài đen hay không cũng không phải theo ý ta. Ân Trọng hừ một tiếng, chậm chậm nói, ta cho ngươi biết đạo minh cửu đạo tuần chứng cũng không phải là chính pháp, phá hỏng đạo tâm của ngươi, cho dù bị ngươi nhìn thấu thì đã thế nào? Chỉ cần ngươi sinh ra nghi ngờ đối với đạo pháp của ngươi, cho dù ngươi cầm phất trần của đạo tịch cũng sẽ suy tàn. Hứa Ứng lắc đầu nói, cửu đạo tuần chứng của đạo minh vốn là sai lầm, há lại làm loạn đạo tâm ta. Dù sao thì cửu đạo tuần chứng của Hỗn Nguyên Tiên triều cũng là sai lầm, ta lo lắng đạo tâm ngươi sẽ loạn. Ân Trọng cười ha hả, cất cao giọng nói, cửu đạo tuần chứng của Hỗn Nguyên Tiên triều ta cũng là sai lầm. Hứa Ứng mỉm cười, cửu đạo tuần chứng của tiên triều có chứng được hư không không? Ân Trọng sắc mặt biến đổi. Hỗn Nguyên Tiên triều thành lập vô số năm tháng, số lượng tận cùng đại đạo cũng không ít, nhưng không một ai có thể tu luyện hư không đến cảnh giới đạo chủ. Hư không đại đạo cũng không hoàn toàn trong cửu đạo. Bởi vậy cho dù căn cứ theo cửu đạo tuần chứng của tiên triều để tu luyện cũng không cách nào diễn biến sinh diệt của một vũ trụ, không tới được tận cùng đại đạo. Vậy chẳng phải là nói Hỗn Nguyên Bất Nhị Pháp Môn của tiên triều cũng sai? Hứa Ứng thản nhiên nói, nếu như ta ra tay vào lúc này, hữu đạo sứ có thể đỡ được mấy chiêu? Ân Trọng hừ một tiếng nói, ngươi luyện hóa nguyên thủy đạo khí. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, nguyên thủy đạo khí là thứ gì? Chẳng lẽ là vật cất giữ trong quan tài đen này? Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Nếu ngươi thức thời, ngươi nói láo. Hữu đạo sứ Ân Trọng nghe lời đoán ý nói, ngươi vốn dĩ không biết trong quan tài này có thứ gì, càng không thể luyện hóa. Đừng nói nguyên thủy đạo khí, cho dù là quan tài đen, ngươi cũng không thể luyện hóa. Hứa Ứng cười ha hả. Hữu đạo sứ Ân Trọng nói, Hứa đạo hữu, chẳng lẽ đang mượn tiếng cười che giấu vẻ lúng túng bị ta nhìn thấu? Hứa Ứng ngừng cười, thành tâm thỉnh giáo nói, N đạo huynh, xin hỏi cái gì gọi là nguyên thủy đạo khí? Nguyên thủy đạo khí cực kỳ hy hữu trong hỗn độn hải, cho dù là ngàn vạn vũ trụ, cũng khó mà tụ tập một tia nửa sợi, bởi vậy không ai biết được. Ân Trọng và Hứa Ứng giằng co lẫn nhau, vẫn quan sát đối phương, hai người trò chuyện vui vẻ, không chút dấu hiệu sắp xuất thủ. Hai người bọn họ vẫn luôn thăm dò lẫn nhau, Hứa Ứng e ngại người này có thể đánh lui vạn tịch phất trần của đạo tịch chân quân, Ân Trọng cũng kiên kỵ Hứa Ứng có thể chặt đứt xiềng xích của hắn, hơn nữa còn có thể khống chế quan tài đen. Hai người đều không nắm chắc tất thắng, bởi vậy ý đồ phá hủy đạo tâm của đối phương. Có điều Ân Trọng đang phá hoại đạo tâm của Hứa Ứng thì bị Hứa Ứng lật ngược lại. Trong lúc Hứa Ứng đang phá hủy đạo tâm của Ân Trọng, lại bị Ân Trọng nói tới nguyên thủy đạo khí di dời chú ý, Ân Trọng lưu ý biểu tình của Hứa Ứng, tiếp tục nói, ta nghe tiền bối tiên triều nói, loại đạo khí kỳ dị này có được một loại lực lượng đại đạo kỳ diệu, đạo này chỉ có vũ trụ trong đại hư không mới có. Trong hư không có một loại đại đạo xưng nguyên thủy, cùng loại với tận cùng đại đạo của hỗn độn hải chúng ta. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi mặt mày chấn động. Y biết hồng mông đạo khí, hỗn độn chi khí, vô cực đạo khí, thái nhất đạo khí, thiên địa đại đạo cũng có đạo khí của riêng mình. Các thuộc tính khác nhau được đặt tên đại đạo chi khí tương ứng. Các tu sĩ tu hành thiên địa đại đạo bất đồng, đó là dẫn dắt đạo khí bất đồng tới tu luyện. Lúc ở tam giới, bọn họ gọi là tiên linh chi khí. Chẳng lẽ nguyên thủy đạo khí khí này chính là đạo khí của nguyên thủy đại đạo? Hứa Ứng thầm nói, căn cứ theo phán đoán của vị ương, tất cả đạo khí thiên địa đại đạo thật ra đều là năng lượng từ hư không được ban cho thuộc tính. Như vậy nguyên thủy đạo khí chắc là hư không được trao thuộc tính. Y nghĩ tới đây, cấp thiết muốn nhìn xem nguyên thủy đại đạo có thể có hư không phú năng. Nếu có thể làm được hư không phú năng, như vậy nguyên thủy đại đạo chính là một phần của đại đạo chân chính. Nếu không thể, chứng tỏ hư không không phải bản chất của đại đạo. Nếu như vậy là có thể luận trên dưới với Nguyên Vị Ương rồi. Trong nháy mắt đạo tâm y xoay động, cuối cùng Ân Trọng cũng ra tay. Vị hữu đạo sứ của Hỗn Nguyên Tiên Triều sử dụng hỗn độn đại đạo, không ngờ lại lấy hỗn độn hải làm động nguyên, hỗn độn chi khí theo hắn sử dụng. Hắn đánh ra một quyền, hỗn độn chi khí vô lượng phun trào, hỗn độn đạo lực gần như sôi trào, chỉ trong thời gian ngắn áp lực của hỗn độn hải gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần, ép về phía Hứa Ứng. Trong nháy mắt khi một quyền này của hắn đánh ra, không ngờ lại cách tận cùng hỗn độn đại đạo gần thêm một bước. Mặc dù hắn chỉ tu luyện hỗn độn đại đạo, thế nhưng tu vi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên hắn định tu luyện hỗn độn đại đạo tới đạo chủ cảnh đại viên mãn rồi mới lại tu luyện tiên thiên đại đạo khác. Trình độ của hắn ở hỗn độn đại đạo đã làm được đại đạo chân thực như vừa rồi hắn nói. Tu vi và chiến lực của hắn còn mạnh hơn so với cường giả đạo minh tu thành lục đạo tuần chính hay thất đạo tuần chính. Hứa Ứng lại như đã sớm biết hắn sẽ ra tay vào lúc này, vạn tịch phất trần trong tay đã vung ra, sợi phất trần tăng vọt. Hứa Ứng xoay chuyển phất trần, từng cái hồng nguyên tịch diệt hiện ra, nghênh đón một quyền bá đạo của Ân Trọng. Dù sao vạn tịch phất trần cũng là bảo vật của đạo tịch, mà đạo tịch là tồn tại ở cảnh giới đạo chủ đại viên mãn đã có thể sánh vai với tận cùng đại đạo khác, thực lực của hắn ra sao có thể thấy được. Có điều, vạn tịch phất trần từng bị hỗn độn chung đã thương, giờ phút này uy năng kém xa lúc trước, lần lượt từng hồng nguyên tịch diệt bị đánh tới chôn vùi. Liên nhị gia. Hứa Ứng quát một tiếng, hoa sen hỗn độn hiện lên, động uyên nở rộ, hoa sen hỗn độn mở ra, một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu từ trong tòa sen vọt ra. Nhị gia gia trì ta. Hứa Ứng quát. Tiểu cô nương kia chính là linh trí thức tỉnh từ hoa sen hỗn độn, linh thần tu thành từ linh trí, nghe vậy lập tức điều động hoa sen hỗn độn, phát động vũ trụ hồng nguyên, đạo lực mênh mông cuồn cuộn của toàn bộ vũ trụ gia trì trên người Hứa Ứng. Uy lực của vạn tịch phất trần trong tay Hứa Ứng đại tăng, phất trần đâm thẳng về phía trước, tự như ngàn vạn thanh kiếm nhỏ, dòng lũ kiếm hợp lại làm một thể, hóa thành một thanh tru tiên chi kiếm, nghênh đón quyền phong Ân Trọng đang lao tới. Phất trần là tịch diệt đại đạo, mà chiêu kiếm này của y lại là sát phạt đại đạo, tịch diệt nghịch chứng sát phạt, uy lực càng hơn trước kia. Có điều, lực lượng tịch diệt đại đạo chất chứa trong vạn tịch phất trần quá mạnh mẽ, vượt qua sát phạt chi đạo của Hứa Ứng không biết bao nhiêu lần, mặc dù y có hậu thiên đại đạo nhất thống tiên thiên cửu đạo, nhưng luồng sức mạnh hùng hồn đó nghiền ép đến, cũng khiến y khó có thể thừa nhận. Trong nháy mắt quyền kiếm giao phong, nắm đấm của Ân Trọng lập tức vỡ ra, sâu thấy xương, cơn sóng hỗn độn nghiền ép tới kia đột nhiên bị một cổ kiếm khí vô hình bổ ra, như vách đá lạnh lão, hai sườn dốc uốn lượn, gào thét trượt qua bên cạnh Hứa Ứng. Ân Trọng phản phất như không có bất cứ cảm giác đau đớn nào, hai tay vỗ về mạnh phía trước, lập tức vách đá hỗn độn ầm ầm khép lại, kẹp Hứa Ứng ở chính giữa. Vách đá hỗn độn tầng tầng ép tới, nghiền nát tất cả. Đột nhiên hỗn độn nứt ra, ngàn vạn sợi phất trần như một đóa hoa sen hỗn độn nở rộ, chỗ hoa nở có một hồng nguyên cuồn cuộn bay ra, nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt đã hút sạch hỗn độn đạo lực xung quanh. Không ngờ thần thông hồng mông lại bị ngươi chơi như thần thông hỗn độn. Ân Trọng chỉ cảm thấy đạo lực bản thân nhanh chóng trút xuống, trong lòng cả kinh, phi thân bất trở, chiêu này của Hứa Ứng rõ ràng là thần thông tham chiếu hoa sen hỗn độn và hồng nguyên sáng tạo ra, nhìn như thần thông đinh tư mục, nhưng thực chất là thần thông do tịch diệt sinh hồng mông diễn biến ra. Chẳng qua tịch diệt tuần chứng phải là hỗn độn mới đúng. Hắn có phần mê mang, vì sao Hứa Ứng có thể trực tiếp làm được tịch diệt tuần chứng hồng mông? Nếu tuần chứng hỗn độn, mình tuyệt đối sẽ khiến Hứa Ứng ăn thiệt thòi lớn. Hứa Ứng phát động vạn tịch phất trần xoay tròn, hồng nguyên theo đó xoay tròn bay lên, đánh về phía Ân Trọng. Khi hồng nguyên xoay tròn, hỗn độn hải xung quanh đều bị quấy nhiễu, nhanh chóng xoay tròn theo đó, khiến uy thế của hồng nguyên càng lúc càng lớn. Ân Trọng rống to một tiếng, song chưởng đẩy về phía trước nghênh đón hồng nguyên kia, đạo lực trong cơ thể hắn đột nhiên nhiều thêm một luồng, chính là hồng mông đạo lực. Kinh người tu vi hồng mông đại đạo của hắn không yếu hơn hỗn độn đại đạo bao nhiêu. Ân Trọng một tay thần thông hỗn độn, một tay thần thông hồng mông, hai loại đạo lực va chạm, hình thành thế tuần chứng, uy lực lập tức tăng vọt. Song chưởng của hắn nghênh đón hồng nguyên vạn tịch phất trần phía trước, đạo lực bộc phát, uy lực của hồng nguyên kia cũng đồng thời bộc phát. Đột nhiên bên trong hỗn độn hải có hào quang vô cùng rực rỡ, chiếu rọi ức vạn dặm trong hỗn độn hải thành thông thấu. Cả Hứa Ứng và Ân Trọng đều kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lão đảo lui lại, khóe miệng chảy máu, mỗi người đều bị thương. Hứa Ứng còn chưa ổn định thân hình, đột nhiên nhìn thấy hỗn độn hải bị chiếu sáng kia, chẳng biết lúc nào từng chiếc thuyền lầu khổng lồ đã chạy đến phụ cận, trong lòng giật mình. Lại thấy trên những thuyền lầu kia bóng người lay động, từng bóng người như thần ma tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, không ngờ số cường giả như Ân Trọng cũng chẳng phải ít. Hứa Ứng cưỡng ép đạo huyết dâng lên cổ họng, lập tức xoay người bỏ đi, nhưng lúc này chỉ thấy từ một chiếc thuyền lầu trong đó có chín thân hình bay xuống, ngay khi y xoay người, đã đi tới xung quanh hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Chín người này đều là đạo chủ đỉnh phong, thân hình đan xen, bố trí thành trận thế cửu đạo tuần chính. Mà Hứa Ứng đang ở trung tâm sát trận này. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, trên thuyền lầu khác, cũng có từng thân hình dồn dập hạ xuống, cũng 9 người, mỗi người tu luyện một loại tiên thiên đại đạo, vừa vặn có thể tạo thành tiên thiên cửu đạo. Trước sau trái phải của y đều có một tòa sát trận cửu đạo tuần chính, bao vây vây y, tu vi của những cường giả này nhất trí là thường, hoặc là đều là đạo chủ cảnh giới trung kỳ, hoặc đều là đạo chủ cảnh giới đỉnh phong. Đây chính là chỗ tốt của Đại Đế Quốc thống lĩnh vô lượng hải vực trong hỗn độn hải, có thể dùng hoàng quyền vô thượng, xem tồn tại cấp đạo chủ như binh lính, để chủ nhân đại đạo trở thành một phần của trận pháp. Hứa Ứng khôi phục tâm trạng, ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, N trọng đạo hữu, tại hạ không phải người trong đạo minh, sao nhất quyết đẩy ta vào đạo minh? Cho mọi người một con đường sống, đừng đuổi tận giết tuyệt, tương lai trong hỗn độn hải cũng dễ gặp lại. Ân Trọng đè ép thương thế xuống, cất bước đi tới, điềm nhiên nói, Hứa Ứng, trong hỗn độn hải ngươi quả thực là một nhân tài, nếu là dĩ vãng, tiên triều ta tất sẽ quý trọng nhân tài như ngươi. Nhưng cổ quan tài màu đen này rất quan trọng, không thể không động thủ. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên thân hình chín người bốn phía di động, trận thế cửu đạo tuần chính vận chuyển, lập tức tiên thiên cửu đạo tuần chính không ngừng, sức mạnh cuồn cuộn xông thẳng đến Hứa Ứng. Hứa Ứng thở dài, hạ giọng nói, ý ta là cho mọi người một con đường sống, các ngươi đã không cần, vậy thì đừng trách ta. Vạn tịch phất trần trong tay y xoay tròn, trong khoảnh khắc hình thành một loại hình thái quả chuông, chính là hình thái của chuông gia, cũng là thần thông hình thái quả chuông do Hứa Ứng thi triển, còn hoàn mỹ hơn, tinh diệu hơn so với quả chuông. Hắn đã chứng kiến hỗn độn chung, vì vậy nhân cơ hội này ghi rất nhiều nếp nhăn bên ngoài hỗn độn chung, dùng nó để tìm hiểu ảo diệu của hỗn độn. Đây là y căn cứ theo cửu đạo tuần chính của đạo tôn để tuần chính, tìm được khuyết điểm trí mạng. Chỉ cần điền đạo pháp mà đối thủ không cách nào lý giải vào trong cửu đạo tuần chính, thế thì cửu đạo tuần chính này sẽ theo đó tự bị phá vỡ, người tuần chính sẽ gặp phản ngược. Thần thông này của Hứa Ứng, uy lực không phải cường đại, phát sau mà đến trước, trực tiếp cắt vào trong đại trận cửu đạo tuần chính, đánh chính xác vào cửa ai hỗn độn tuần chính. Cửu đạo của chính vị cao thủ Hỗn Nguyên Tiên triều kia chỉ trong khoảnh khắc đã vận chuyển đến đỉnh phong, ngay khi cửu đạo tuần chính bộc phát ra đạo lực kinh khủng, đột nhiên chính vị cao thủ đồng thời phun máu, trận thế tán loạn. Hứa Ứng cũng bị lực lượng kinh khủng của cửu đạo tuần chính đánh bay ra ngoài, bàn tay kia của y nhẹ nhàng vỗ tới, lập tức hư không đạo lực tăng vọt, thân thể chính vị cao thủ Hỗn Nguyên Tiên triều nhanh chóng phình to. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể chính vị cao thủ tiên triều bành trướng đến cực hạn, cho dù bọn họ là thân thể ngang đại đạo, hỗn nguyên vô cấu, thân, đạo, thần nhất thể, giờ phút này cũng chỉ cảm thấy đại đạo của bản thân bị xé rách. Hư không đạo chủ. Một vị thái nhất đạo chủ trong đó lập tức nhận ra chưởng kia của Hứa Ứng, vận dụng hư không đại đạo, trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói, mọi người cẩn thận. Hư không đạo chủ. Ân Trọng kinh hãi, trên từng chiếc thuyền lầu, mấy tồn tại mạnh mẽ không kém gì hắn cũng ngực âm thầm giật nảy mình, sau đại tế ti lại xuất hiện một vị hư không đạo chủ. Chính người trúng thần thông hư không của Hứa Ứng, thân, đạo, thần bị mở ra vô hạn, mỏng manh đến cực hạn. Ân Trọng và mấy vị cường giả trên thuyền lầu lập tức ra tay hồng giúp bọn họ hóa giải đi hư không đạo lực. Thế nhưng, pháp lực của bọn họ còn chưa tiếp cận chính người này thì đã thấy thân hình của chính vị cường giả này hóa thành lớp màn dường như không cách nào nhìn thấy được, mỗi một lớp màn thậm chí còn rộng lớn hơn cả một vũ trụ hoàn chỉnh. Đám người Ân Trọng hoảng sợ, đột nhiên đại đạo của chính vị cường giả tiên triều bị xé rách, trong nháy mắt đại đạo vô cấu vỡ vụn thành vô số hạt nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra. Khoảng cách giữa những hạt nhỏ cũng càng lúc càng xa. Chẳng mấy chốc, chính người này biến mất trong hỗn độn hải mãnh liệt. Ân Trọng trong lòng lạnh buốt, đạo chủ rất khó tử vong, đạo chủ của Hỗn Nguyên Tiên triều càng khó tử vong. Tịch diệt kiếp cũng không thể tiêu diệt bọn họ, cho dù bọn họ chết rồi cũng có thể thức tỉnh đại đạo bất cứ lúc nào. Nhưng chính người chết trong tay Hứa Ứng, đại đạo bị hư không xé nát, rải rác bên trong hỗn độn hải, bị hỗn độn hải đưa đi nơi nào không biết, muốn sống lại cũng không thể. Đại đạo của bọn họ trở thành những hạt nhỏ, cũng nhanh chóng quay về hỗn độn, bị hỗn độn đồng hóa, không còn tồn tại. Sao trong đạo minh lại đột nhiên xuất hiện một vị hư không đạo chủ? Ân Trọng nhìn về phía Hứa Ứng. Bước chân Hứa Ứng xê dịch, tránh né công kích của một tòa sát trận cửu đạo tuần chính khác, phất trần vung vẩy, làm theo cách cũ, phất trần hóa thành hình quả chuông, đánh vào trong tòa sát trận này. Tòa sát trận cửu đạo tuần chính này lập tức vận chuyển trì trệ, chính người miệng lớn thổ huyết, thậm chí ngay cả thần thông thứ hai cũng chưa kịp phát ra, trận pháp đã bị phá. Ống tay áo của hắn vung ra, cao thủ chính đại tiên triều kia từng người rơi vào hư không, bị đánh cho nhanh chóng hư hóa. Chín người này nhanh chóng bành trướng, cùng lúc đó, bốn phía sau lưng Hứa Ứng có chín tòa sát trận cửu đạo tuần chính đánh tới, trong đó có một tòa sát trận công kích thẳng vào hậu tâm y, đúng vào lúc y phất tay áo hư hóa chín người kia. Đòn này đánh vào sau lưng của y, Hứa Ứng khom lưng, chịu đựng công kích của cửu đạo tuần chính. Chỉ nghe phục một tiếng, Chính vị cao thủ kia tự như đánh vào chỗ trống, đạo lực vô thượng mà cửu đạo tuần chứng của bọn họ đưa đến, tiến vào trong cơ thể Hứa Ứng lại phản phất như tiến vào một vùng hư không mênh mông bát ngát, trong thời gian ngắn không tạo thành bất cứ tổn thất gì. Có điều tuy Hứa Ứng là hư không đạo chủ nhưng cũng không thể hoàn toàn chống chọi lại luồng lực lượng này, rất nhanh luồng lực lượng cuồng bạo này tràn ngập mỗi một chỗ hư không trong cơ thể y, cho dù y điều động hư không đại đạo, dốc hết khả năng khuếch trương hư không, cũng không bằng tốc độ khuếch trương của đạo lực cửu đạo. Dưới chân Hứa Ứng là hoa sen hỗn độn, đỉnh đầu là vũ trụ hồng nguyên, đồng thời điều động sức mạnh của cả hai. Thân hình của y hư hóa vô hạn, đồng thời chuyển biến hư không, ý đồ phá hư lực lượng của cửu đạo tuần chính. Âm. Cánh hoa hoa sen hỗn độn rơi xuống một mảng, vũ trụ hồng nguyên cũng bị chấn động suýt nữa từ trạng thái thái nhất hóa thành vạn đạo. Mà Hứa Ứng hư hóa đến mức tận cùng, chỉ thấy lực lượng cửu đạo tuần chính từ trong hư không vô biên tràn ra, cuối cùng trút được luồng đạo lực vô thượng này ra ngoài. Y kêu lên một tiếng đau đớn, cho dù đã triệt tiêu cửu đạo tuần chính, nhưng cổ đạo lực kinh khủng này vẫn xung kích thân thể đại đạo hậu thiên của hắn, suýt chút nữa thì nổ tung. Thân thể hồng nguyên bị phá, có nghĩa hậu thiên đại đạo của hắn bị phá, thể tất tu vi tổn hao nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên đại đạo thứ 11 trong cơ thể y, loại dị đạo đến từ nguyên thủy đạo khí khí bỗng có dị động, không ngờ lại tu bổ thân thể hồng nguyên của y, loại dị đạo này, chỉ e không kém hư không đại đạo. Chắc chắn đạo pháp trong đại hư không có bí mật khác. Hứa Ứng không kịp ngẫm nghĩ loại biến cố này, thân hình đánh về phía sau, chỉ trong giây lát đã đụng bay một vị cao thủ tiên triều trong đại trận cửu đạo tuần chính phía sau. Y tu hú chiếm tổ chim khách, phá giải sát trận cửu đạo tuần chính càng thêm dễ dàng, lúc trận pháp vận chuyển, tám người khác đều miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Hứa Ứng phất ống tay áo, tám người cũng tự bay lên, nhanh chóng hư hóa. Một tay khác của y điều động vạn tịch phất trần, đối mặt với một tòa sát trận cửu đạo tuần chính khác tiến đến lấy cứng chọi cứng, đang muốn phá trận pháp này, bỗng nhiên một số sát trận khác chuyển động, nghiền ép đến. Cùng lúc đó, Ân Trọng và cao thủ trên mấy chiếc thuyền khác dồn dập phi thân dết tới, Hứa Ứng mỉm cười, thả người nhảy vào hư không. Ân Trọng dết vào hư không, đối đầu với Hứa Ứng, hỗn độn tuần chính hồng mông, tuy đã thương Hứa Ứng, nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng, ngã ra khỏi hư không. Một vị cao thủ tiên triều khác theo sát phía sau, lại là đại cao thủ kiếp vận tuần chính sát phạt xác nhận, cũng là đạo chủ cảnh viên mãn, thừa dịp Hứa Ứng bị thương đánh tới. Hứa Ứng điều động vạn tịch phất trần, liều mạng một chiêu với hắn, bức lui hắn, vị cao thủ thứ ba cũng dết tới, lại là luân hồi tuần chính nhân quả. Ân Trọng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cao thủ tiên triều lần lượt ngã ra khỏi hư không, không ngờ tất cả đều bị thương. Chỉ thấy khoảng cách những cao thủ tiên triều này rơi ra khỏi hư không càng ngày càng xa, chẳng bao lâu sau người cuối cùng rơi ra dọc hư không, vậy mà lại để cho Hứa Ứng nghênh ngang rời đi. Cái tên Hứa Ứng này, đúng là cao cường, lại có thể có thành tựu như đại tế ti, tu thành hư không đạo chủ. Ân Trọng phun ra một ngụm trọc khí, đang muốn đuổi theo, đã thấy Vương Hầu tướng lĩnh Hỗn Nguyên tiên triều vây quanh đế thần đi về phía bên này. Ân Trọng vội vàng bái lạy, vi thần vô dụng, để cho Hứa Ứng của đạo minh mang theo kỳ vật hải ngoại trốn thoát rồi. Đứng lên đi. Giọng nói của đế thần vang lên, có vẻ suy yếu. Ân Trọng đứng dậy, liếc trộm lại, chỉ thấy những vương hầu tướng, ổng kia đều bị thương, đế thần thì mặt trầm như nước, không buồn không vui, không nhìn ra có bị thương hay không. Thế nhưng Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ lại không thấy tâm hơi. Không biết bệ hạ đánh với hỗn độn chung một trận, thắng bại ra sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ánh mắt đế thần đảo qua mọi người, khẽ nhíu mày, chỉ thấy tuy hạm đội thuyền lầu không có bao nhiêu thương vong, nhưng trận thế cửu đạo tuần chính lại tổn thất nặng nề, chết rất nhiều đạo chủ tiên triều. Bồi dưỡng những đạo chủ này không dễ, cần nhiều người tu luyện đại đạo khác nhau, lại phải giữ cho cảnh giới giống nhau, tu vi không chênh lệch bao nhiêu, còn phải cực kỳ hiểu rõ lẫn nhau mới có thể phát động đại trận cửu đạo tuần chính. Nếu trận thế tổn thất một hai người thì còn có thể tìm được đạo chủ cửu đạo khác bổ sung vào, nhưng bây giờ vài trận thế bị diệt sạch chính vị đạo chủ, tổn thất này quá lớn. Đế thần nhìn về phía hư không đạo lực nơi này trở nên dị thường nồng đậm, Hứa Ứng vận dụng thần thông hư không, diệt trừ những đạo chủ này, cũng không thể giấu giếm được hắn. Không ngờ đạo minh lại bồi dưỡng ra một vị hư không đạo chủ. Ánh mắt đế thần kỳ dị nói, thần quan hầu, diễm quan hầu, các ngươi tính thử xem người này chạy trốn tới nơi nào. Hai vị tận cùng đại đạo một văn một võ đi ra, khom người nhận lệnh. Hai người này chia ra tu luyện nhân quả và luân hồi, lập tức điều động pháp lực. Thần quan hầu đứng sừng sững tận cùng nhân quả, điều tra nhân quả của Hứa Ứng. Nhân quả này là nhân quả trong hỗn độn hải, cường giả tận cùng đại đạo mới có thể dò xét, cho dù là hỗn độn hải, cũng không thể hủy diệt đại nhân quả. Diễm quan hầu đứng sừng sững tận cùng luân hồi, trà xét thấy tương lai luân hồi của Hứa Ứng, luân hồi này chính là đại luân hồi trong hỗn độn hải. Hai vị tận cùng đại đạo ai nấy tự mình tìm kiếm, chỉ có thể tìm được quá khứ của Hứa Ứng, từ đầu đến cuối không cách nào tìm được tương lai của Hứa Ứng. Quá khứ mà hai người suy tính về Hứa Ứng cũng cực kỳ kỳ quái, Hứa Ứng không có thời kỳ nhỏ yếu, cũng không có thời kỳ trưởng thành. Phản phất như người này ở bên trong phôi thai, đã là tu vi cảnh giới bây giờ. Pháp môn hồi chiếu của đạo minh là đạo pháp mà Cố đạo sinh sáng tạo, quả thật có chỗ bất phàm. Diễm Quang Hầu và Thần Quang Hầu liếc nhìn nhau, hai đại đạo nhân quả luân hồi đột nhiên tuần chứng lẫn nhau, đạo pháp của hai người tạo thành một con mắt kỳ quái, đứng sừng sững trong hỗn độn hải, cao tới vạn dặm. Trong đó có đạo hỏa vô tận đang thiêu đốt, đạo hỏa hừng hực trong con mắt quái dị chiếu rọi ra đủ loại hình ảnh, nhìn về tương lai của Hứa Ứng. Nhưng trong quái nhãn là một màu trắng như trắng mênh mông, không thể nhìn thấy cái gì, hoàn toàn không cách nào tìm được tương lai của Hứa Ứng. Diễm Quang Hầu và Thần Quang Hầu khẽ ồ lên một tiếng, đều vô cùng kinh ngạc. Đế Thần cũng thấy cảnh tượng này, còn kinh ngạc hơn so với hai người bọn họ, hai vị tồn tại tận cùng đại đạo liên thủ, không ngờ vẫn không thể khám phá ra tương lai của Hứa Ứng, loại tình huống này cho dù là hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Diễm Quang Hầu nói, bệ hạ, những gì hai người chúng ta thấy chỉ có thể nói rõ, hoặc là người này quá mạnh, áp đảo chúng ta, hoặc là người này ngay khoảnh khắc sau đã hình thần câu diệt không có trạng thái tử vong tương lai. Đế Thần lắc đầu nói, còn có loại khả năng thứ ba. Người này đến từ đại hư không hải ngoại, chúng ta dùng đạo pháp của hỗn độn hải, không cách nào dò xét tương lai của hắn. Diễm Quang Hầu nói, thế nhưng chưa từng nghe thấy có người từ trong đại hư không tới hỗn độn hải. Đế Thần thản nhiên nói, nghe đồn minh chủ đạo minh đến từ đại hư không, không có lửa thì sao có khói, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn dừng một chút nói, nguyên thủy đạo khí rất quan trọng, liên quan đến vận mệnh 48.000 vũ trụ trong hỗn nguyên tiên triều ta, liên quan đến chính thống của hỗn độn hải, không thể để nguyên thủy đạo khí rơi vào trong tay đạo minh. Chư vị, tìm cho ra hư không đạo chủ kia, vô luận thế nào cũng phải đoạt lại nguyên thủy đạo khí. Chúng tướng sĩ hô vang nhận lệnh, ai nấy tiến hư không, tìm kiếm tung tích Hứa Ứng. Đợi đến khi bọn họ đi xa, Đế Thần mới thả lỏng, khóe miệng đột nhiên có tơ máu tràn ra, nhưng lập tức bị hắn lau đi. Thân là đại đế của hỗn nguyên tiên triều, hắn nhất định phải vô địch, nhất định không thể hiện ra mình bị thương trước mặt người khác. Chẳng lẽ vị hư không đạo chủ này, chẳng lẽ chính là đại nhân vật ồn ào huyên náo thời gian trước? Nhưng rõ ràng ta nghe nói, đại nhân vật được nghênh đón vào đạo minh, là một cái chuông. Hắn nhìn về phía hư không, thì thào tự nói, minh chủ đạo minh tính toán không bỏ sót, chắc là sẽ không phạm sai lầm. Tương lai chuông này có thể tung hoành hỗn độn hải. Chuông kia là vũ khí đối phó với hỗn độn chung, cũng là vũ khí đối phó với hỗn nguyên tiên triều ta. Cho nên, hư không đạo chủ Hứa Ứng này, không thể nào là đại nhân vật. Hắn ta nghĩ tới đây, cất bước rời đi, ta còn cần kiểm chứng một chút. Thương Võ đạo nhân, Mẫn Nguyệt đạo nhân và Ôn Nam Hung tìm được người trong đạo minh, nói rõ tình cảnh của Hứa Ứng, Thương Võ đạo nhân trầm giọng nói, hôm nay Hứa đạo hữu thân ở hiểm cảnh, đối phương là tinh nhuệ của hỗn độn đế quốc, thực lực cường đại, nếu chúng ta tiến đến trợ giúp, chỉ e tử thương nặng nề. Chúng ta có nên đi giúp hay không? Chư vị quyết định đi. Một vị nữ tử tiến về phía trước mấy bước, sắc mặt nghiêm nghị nói, tu sĩ đạo minh ta, từ trước đến nay phải cắt đứt nhân quả, mới có thể khiến kiếp vận không dính thân. Hứa đạo hữu tuy là đệ tử ngoại môn của đạo minh, nhưng đã cứu tính mạng chúng ta, ta nếu không thể báo đáp, vậy không cách nào cắt đứt nhân quả. Cho nên ta nguyện đi. Ai muốn đi theo ta, đứng ở phía sau ta là được. Một vị lão ông tóc trắng cười nói, nếu không có Hứa đạo hữu tương trợ, ta đã sớm bị tịch diệt đồng hóa, chỉ e đã lụi tàn. Đạo chủ thì như thế nào? Chẳng lẽ không thể báo ân? Hắn đi ra phía trước, đi tới phía sau nữ đạo chủ kia, cười nói, ta đi cùng ngươi. Ta nguyện cùng đi. Tính cả ta. Còn có ta. Từng vị đạo chủ lần lượt đi ra khỏi đám người, đi tới sau lưng nữ đạo chủ kia, chiến ý dâng trào. Chẳng mấy chốc, mọi người đều đã tới sau lưng vị nữ đạo chủ kia, kể cả mấy vị cao thủ đến từ cửu điện cũng đi tới. Thương Võ đạo nhân nhíu mày, ánh mắt nhìn vào người mấy vị cao thủ cửu điện nói, Thiều Vũ đạo huynh, đạo vốn vô tình, các ngươi hành động theo cảm tính, vi phạm tôn chỉ cầu đạo của đạo minh. Thiều Vũ đạo nhân lắc đầu nói, đạo vốn vô tình người có tình. Ta là người hộ đạo, sư đệ ta thủ hộ ở trong đó, sao lại tùy ý để bọn họ đi chịu chết được? Ta phải hộ tống bọn họ trở về đạo minh. Nếu lũ loại bại hoại của hỗn nguyên tiên triều ngăn cản ta, ta sẽ tiễn bọn họ đi gặp đại đạo. Thương Võ đạo nhân nhìn xung quanh một lượt, cười nói, đã như vậy, ta sẽ đi liều mạng với đám bại hoại hỗn nguyên tiên triều, cứu lấy Hứa đạo hữu. Mọi người vốn đã có chí hướng lớn, vừa định khởi hành, đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, chiếu rọi cả hỗn độn hải. Chỉ thấy trong tia sáng kia sừng sững một tồn tại vô cùng hùng vĩ, chiếu sáng từng tận cùng đại đạo, mà dưới chân vị cường giả vĩ đại kia, một vị nam tử mang theo khí phách đế vương đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Thương Võ, Mẫn Nguyệt và Ôn Nam Hung nhìn thấy người này, trí tim đập kịch liệt như nổi trống, sắc mặt ảm đạm. Thiêu Vũ đạo nhân bước lên trước một bước, quát, ngươi là người phương nào? Loại bại hoại của hỗn nguyên tiên triều, đế thần. Nam tử kia thản nhiên nói. Thiêu Vũ đạo nhân buồn bực hừ một tiếng, lửa giận biến mất, quay đầu nhìn về phía sư đệ sư muội sau lưng, trong lòng mất hết hy vọng, không ngờ lại là đế thần, lần này chạy trời không khỏi nắng, chỉ mong có thể sống sót mấy người. Ánh mắt đế thần đảo qua bọn họ, Thiêu Vũ đạo nhân đang muốn động thủ liều mạng với đế thần, bị ánh mắt hắn đảo qua, chỉ cảm thấy đại đạo bản thân bị dẹp yên, không có nửa điểm chiến ý, trong lòng chợt lạnh, trước mặt đế thần, thậm chí ta không có cả tư cách động thủ, chỉ có thể bị giết chết. Chênh lệch quá lớn, lớn tới mức khó mà tin nổi. Đế thần mặt không biểu cảm nói, Hứa Ứng là người phương nào? Đám người Thiêu Vũ, Thương Võ chỉ cảm thấy theo âm thanh của hắn, đại đạo trong cơ thể cũng xảy ra một số thay đổi kỳ diệu, buộc miệng nói ra tất cả những tin tức mà mình biết về Hứa Ứng. Tuy bọn họ là đại đạo chủ, có thanh danh của đại đạo chủ, nhưng đối mặt với tồn tại như đế thần vẫn không thể hiểu nổi đạo pháp của hắn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đợi đến khi bọn họ thuật lại hết tin tức về Hứa Ứng, mặt đế thần lộ vẻ kinh ngạc nói, hắn ở phụ cận Cẩn Du Quan. Tà đạo nhân thường lui tới với hắn, khó trách, khó trách. Nói như vậy, hắn tu thành hư không đạo chủ, cũng hợp tình hợp lý. Hắn phất phất tay nói, các ngươi có thể rời đi. Ông Nam Huân ngạc nhiên, vội vàng nói, ngươi không giết chúng ta. Tuy các ngươi là phản tặc, nhưng cấp bậc quá thấp không phải là đối thủ của ta, sao ta phải giết các ngươi? Đế thần xoay người rời đi, thân hình dần xa, biến mất trong đạo quan xa xăm, đối thủ của ta là tồn tại như quan chủ Cẩn Du Quan, minh chủ đạo minh, động thủ với các ngươi, sẽ khiến bọn họ chê cười khí độ của ta. Mặc dù khí độ của ta quả thực không lớn. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn biến mất trong đạo quan, ánh sáng xung quanh lại bị hỗn độn chi khí thôn tính. Hiện tại làm sao đây? Chúng ta có còn đi cứu Hứa đạo hữu nữa không? Có người hỏi. Ông Nam Huân nói, báo ấn Hứa đạo hữu chưa? Nhân quả đã kết thúc chưa? Nếu ân chưa báo, nhân quả chưa hết, như vậy đương nhiên phải đi. Chúng ta xuất phát. Bọn họ kéo thành đoàn dài, do đám người Thương Võ đạo nhân xuất lĩnh, thẳng tiến đến nơi Hứa Ứng bị vây hãm. Đột nhiên, phía trước bọn họ, hỗn độn chung vô thanh vô tức bay qua, mọi người giật nảy mình, vội vàng tự mình ẩn nấp thân hình, chỉ thấy từng con từng sinh vật hỗn độn lượn lờ, như đang tìm kiếm thứ gì đó, soi xét khắp nơi, đuổi bọn họ ra ngoài. Đám người nghi hoặc không thôi, nhưng hỗn độn chung và những sinh vật hỗn độn kia lại làm như không thấy bọn họ, vội vã rời đi. Sau khi thấy những sinh vật hỗn độn này chen chúc quanh quả chuông, bay ngang qua, một con sinh vật hỗn độn trong đó đột nhiên thoát khỏi đội ngũ, bơi về phía bọn họ. Thiêu Vũ là đệ tử của Hồn Trung Sinh, thấy thế trong lòng khẽ động, lập tức lấy ra một mảnh di tích vũ trụ. Sinh vật hỗn độn này bơi đến trên di tích của vũ trụ, leo lên lục địa, chấn rơi hỗn độn chi khí trên người, hóa thành một nam tử khôi ngô hùng tráng, chính là điện chủ hỗn độn điện của đạo minh, Hồn Trung Sinh. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Hồn Trung Sinh hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thiêu Vũ nói, đây là phạm vi của Hỗn Nguyên Tiên Triều, để thần thống lĩnh đám tiên triều bại hoại đó đã đến ngay gần đây. Trước mặt lão già ấy ta cũng không bảo vệ được các ngươi, trở về đi. Lúc này, trong hỗn độn hải có ánh sáng vô cùng sáng tỏ vang lên, điện chủ của Nhân Quả Điện Giang Tự Lưu, điện chủ Luân Hồi Điện Cố Đạo Sinh ai nấy mở cửu đạo tuần chính, như bốn bề có vũ trụ đang không ngừng đẩy hỗn độn, từ trong bóng tối đi tới, nhìn thấy mọi người, đều lộ vẻ kinh ngạc. Ba người bọn họ phát hiện có người tu thành hư không đạo chủ đầu tiên trong hỗn độn hải, bởi vậy lần theo khí tức đó mà đi, kết quả tìm được Hoàng Cực Đế Đô. Ba người đại náo Hoàng Cực Đế Đô, ý đồ mang Nguyên Vị Ương đi, gây ra một phen náo loạn không nhỏ. Bọn họ giết ra Hỗn Nguyên Tiên Triều, những năm kia vừa dưỡng thương vừa tránh né mấy lão quái vật của tiên triều đuổi giết, từ đầu đến cuối chưa kịp trở lại Đại Không Minh Cảnh. Trong lúc bọn họ dưỡng thương lại phát hiện hỗn độn chung đang tìm kiếm cái gì, vì thế để cho hồn trung sinh hóa thành sinh vật hỗn độn, trà trộn vào trong đó, tìm hiểu tin tức. Các ngươi là đệ tử đi tìm hiểu tịch diệt. Giang Tự Lưu kinh ngạc nói, sao lần này lại có nhiều đệ tử sống sót như vậy? Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh gật đầu nói, đáng lẽ các ngươi là chỉ còn lại mười mấy người mới đúng. Ông Nam Huân bèn thuật lại chuyện Hứa Ứng cứu mọi người, Cố Đạo Sinh lộ vẻ kinh ngạc nói, Hứa Ứng này đã cứu tất cả mọi người. Hắn ta có thể kéo các ngươi ra khỏi trạng thái tịch diệt. Mọi người dồn dập vâng dạ. Cố Đạo Sinh nói với Hồn Trung Sinh và Giang Tự Lưu, chắc chắn Hứa Ứng này đã luyện thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ không khuyết điểm. Hắn còn có nhân tính hơn đạo tịch cũng có loại thủ đoạn này nhưng lại không cứu người. Giang Tự Lưu gật đầu nói, hắn ra tay cứu rất nhiều đệ tử của ta, đương nhiên ta phải trả lại nhân quả này cho hắn. Hồn Trung Sinh xua tay nói, các ngươi về đạo minh trước đi, bọn ta đi cứu Hứa Ứng. Giang Tự Lưu lắc đầu nói, bọn họ được Hứa Ứng cứu, sao có thể không đi trả nợ nhân quả? Bọn họ nhất định phải đi. Các ngươi có biết hiện giờ Hứa Ứng đang ở đâu không? Đám người Ôn Nam Huân đều lắc đầu. Cố Đạo Sinh đột nhiên nói, ba người chúng ta, cộng thêm những đệ tử này, cũng không đối phó được đế thần. Vậy gọi thêm mấy người. Giang Tự Lưu mỉm cười, để bọn chuột nhắt của Hỗn Độn Đế Quốc biết, ai mới là chính tông trong Hỗn Độn Hải. Hùng Trung Sinh huynh, gọi người. Hứa Ứng cất bước trong hư không, không cảm ứng được truy binh, lúc này mới thở phào một hơi. Lần này hắn y tục chọi cứng với bảy vị cường giả như Ân Trọng, mỗi một lần đều bị trọng thương, đã nguy hiểm tới hậu thiên đại đạo của y. Nhưng nói cũng lạ, đại đạo thứ 11 trong cơ thể y nhanh chóng chữa trị hậu thiên đại đạo của y, chính vì nguyên nhân này, y mới có thể đối đầu với bảy người Ân Trọng, giết xuyên qua vòng vây. Loại dị đạo này là đại đạo hình thành trong nguyên thủy đạo khí, vì sao có thể tu bổ hậu thiên đại đạo của ta? Hư không đại đạo có thể hư không ban năng lượng, khiến đại đạo có được uy lực. Dị đạo có thể tu bổ hậu thiên đại đạo, hải ngoại này ngoại trừ đại hư không, còn có cái gì? Hải ngoại quá thần bí. Bên trong Hỗn Độn Hải có vô số vũ trụ, từng giây từng phút đều sinh sôi nảy nở diệt vong, sinh vật sinh sống trong Hỗn Độn Hải cho dù có tu thành đạo chủ cũng không cách nào rời khỏi Hỗn Độn Hải, không thể nào thấy được cảnh tượng hải ngoại. Năm đó đạo tôn rời khỏi thiên cảnh, du lịch trong Hỗn Độn Hải hơn 30 ức năm cũng chưa từng đi khắp Hỗn Độn Hải, không tìm được biện pháp ra khỏi Hỗn Độn Hải. Như vậy, cổ quan tài màu đen này làm thế nào từ hải ngoại lưu lạc đến trong Hỗn Độn Hải? Hứa Ứng nắm chặt quan tài đen, vừa rồi lúc y quyết đấu quan tài đen này không giúp được gì, khiến y có phần thất vọng. Rõ ràng quan tài không bằng nhị gia. Nhị gia nghĩa bạc vân thiên. Hứa Ứng khen ngợi hoa sen hỗn độn một phen, vừa rồi nếu không có hoa sen hỗn độn và đạo lực vũ trụ hồng nguyên kia gia trì, Hứa Ứng không cách nào quyết đấu với cường giả như Ân Trọng, càng không cách nào chống đỡ sát trận cửu đạo tuần chứng vây công. Lúc này cô bé trong hoa sen hỗn độn đã đắm đuối trong những lời nịnh hót ấy, dáng vẻ dương dương tự đắc, như đâm say rượu. Hứa Ứng cười lạnh nói, ngược lại quan gia, vừa rồi lúc cường giả tiên triều vận dụng cửu đạo tuần chứng tấn công ta, quan gia cũng không cản giúp ta chút nào. Nếu ta chết rồi, quan gia có thể thăng quan phát tài hay sao? Quan tài màu đen kia vung vẩy xiềng xích, nhẹ nhàng khép tầm mắt của y lại, ý là y mà chết, nó sẽ an táng y trong bụng của mình. Hứa Ứng ngoan cố mở to mắt, biểu thị mình không muốn nhắm mắt. Quan tài đen lại dựng một sợi xích lên, định đâm xuyên nhãn cầu của y, ép y nhắm mắt lại. Hứa Ứng vội vàng ngăn lại nó nói, quan gia, sở dĩ ngươi chọn ta, chẳng lẽ là nhìn ra tương lai của ta là một mảnh mênh mông, người khác không thể tính được động tĩnh của ta, thậm chí ngay cả hỗn độn chung cũng không tìm được ta. Quan tài không đáp. Hứa Ứng từng bước dụ dỗ nói, chắc là quan gia là biết, bất cứ thứ gì trên đời này đều có giá của nó. Ta cũng không ngoại lệ. Quan gia lợi dụng ta để tránh né hỗn độn chung và hỗn nguyên tiên triều, cũng phải trả giá chứ. Trong quan tài đen bay ra xiềng xích, vung vẩy như xúc tu, dương nanh múa vuốt. Trong đó có một sợi xiềng xích cuốn lấy cổ Hứa Ứng, phản phất như đang uy hiếp y nếu không nghe lời, vậy thì treo cổ y. Hứa Ứng cười lạnh nói, ta chết rồi, người có thể tránh thoát khỏi tính toán của nhân quả đại đạo. Người có thể tránh thoát hỗn độn chung đuổi giết. Người có thể thoát khỏi khống chế của hỗn nguyên tiên triều Hạo Kinh. Nhưng ngươi yên tâm, nếu chúng ta đã có quan hệ hợp tác, chắc chắn ta sẽ không dở công phu sư tử ngoạm, ta rất rẻ. Quan tài đen thoáng chần chờ, cảm thấy y là người tốt, vì thế liền buông sợi xích trên cổ y ra. Hứa Ứng xoa cổ nói, ta đưa ngươi rời đi, tránh khỏi truy đuổi của hỗn độn chung và hỗn nguyên tiên triều, ta cũng không tham lam, chỉ cần ngươi. Y thoáng chần chờ, đau đến mức da mặt run rẩy, âm thanh cũng có chút the thé, cắn răng nói, ta chỉ cần 8 phần nguyên thủy đạo khí của ngươi. Quan tài đen giận dữ, xiềng xích bay ra, siết chặt cổ y, muốn treo cổ gian thương trong hỗn độn hải. Hứa Ứng bị siết chặt cổ, cho nên nguyên thần bay ra, vô cùng đau đớn nói, quan gia ngươi nghĩ xem, nếu ngươi rơi vào trong tay hỗn độn chung hoặc hỗn nguyên tiên triều, ngươi sẽ mất bao nhiêu nguyên thủy đạo khí? Đừng nói nguyên thủy đạo khí, chỉ e ngay cả vách quan tài của ngươi cũng không còn. Ngươi sẽ bị người ta dở làm củi đốt. Hai phần, ta cho ngươi hai phần, ngươi chiếm lợi cực lớn. Quan gia, ngươi muốn làm thần dữ của mà chết, hay phải giữ lại được hai phần nguyên thủy đạo khí cung, vui vẻ mà sống? Quan tài màu đen siết chặt xiềng xích trên cổ Hứa Ứng, siết đến hai mắt y biến thành màu đen, lại dựng thẳng lên một sợi xích, ý là cho y một thành nguyên thủy đạo khí, nếu không sẽ biến y thành một cổ thi thể. Hứa Ứng lui lại một bước nói, ta lưu lại thể diện cho quan gia, lưu lại cho ngươi hai thành rưỡi nguyên thủy đạo khí. Quan gia không cần trả giá, ta đã bỏ biết bao công sức, lỗ vốn rồi. Quan tài đen vẫn dựng thẳng một sợi xích. Hứa Ứng thăm dò nói, nếu không thì lưu lại ba thành cho quan gia nhé. Không thể mặc cả nữa, ta thiệt tới tận vốn liếng rồi. Quan gia chỉ là bỏ nguyên thủy đạo khí, mà ta bỏ ra chính là mạng của mình. Mạng đó nha. Sợi xích đang dựng thẳng trên quan tài kia vẫn không chút sức mẻ. Hứa Ứng cắn răng, cho quan tài đen 46, quan tài đen vẫn không bị lay động, vẫn cho y một phần. Ngươi tâm địa sắt đá vậy sao? Lần này không phải ta đáp cái mạng của mình vào, còn cả mạng của nhị gia. Mạng ta vừa một thành, mạng của nhị gia cũng đáng giá một thành. Bằng không thì không phải nói nữa. Cuối cùng, quan tài đen vẫn mềm lòng, đồng ý cho y và Hoa Sen Hỗn Độn mỗi người một thành nguyên thủy đạo khí. Hứa Ứng nói với về linh thần của Hoa Sen Hỗn Độn nói, nhị gia, ngươi tuổi còn nhỏ, một thành nguyên thủy đạo khí này xem như tiền mừng tuổi cho ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ, tiền mừng tuổi ta sẽ thu trước giúp ngươi, đợi ngươi trưởng thành sẽ đưa lại cho ngươi. Tiểu cô nương trịnh trọng gật đầu. Hứa Ứng hấp háy mắt mấy cái, thầm nghĩ, quan gia thật là hẹp hòi. Đúng rồi, rốt cuộc bên trong quan tài có cái gì? Chẳng lẽ ngoại trừ nguyên thủy đạo khí còn có thứ khác? Ánh mắt y hấp háy, hỏi thăm quan tài đen. Quan tài màu đen thoáng chần chờ, không trả lời, chỉ phun ra nguyên thủy đạo khí, chảy vào trong cơ thể Hứa Ứng. Hứa Ứng chậm rãi luyện hóa luồng đạo khí này, hậu thiên đại đạo vận chuyển, không ngừng cả dị đạo trong cơ thể, tiên thiên cửu đạo và hư không đại đạo lại đồng loạt tiến bộ. Nguyên thủy đạo khí này thực sự kỳ diệu, nhưng vì sao trong Hỗn Độn Hải lại không có loại đạo khí này? Hứa Ứng buồn bực, hải ngoại và Hỗn Độn Hải có gì khác nhau? Quan tài đen dựng thẳng một sợi xích lên, chỉ vào bé gái nhỏ trong Hoa Sen Hỗn Độn bên cạnh Hứa Ứng. Hứa Ứng hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn vào trên người cô bé, nghi ngờ nói, Liên nhị gia có liên quan. Ý của ngươi là, có liên quan đến Hỗn Độn Linh Căn hoặc là Vũ Trụ Hồng Nguyên? Y chìm vào trầm tư, lẽ nào quan tài đen muốn nói, không có Hỗn Độn Linh Căn và Vũ Trụ Hồng Nguyên, trực tiếp mở ra một vũ trụ thì sẽ có nguyên thủy đạo khí? Có điều, nếu không có Hỗn Độn Linh Căn và Vũ Trụ Hồng Nguyên mà cưỡng ép mở ra một vũ trụ, ai có thể có được pháp lực như vậy? Có lẽ chỉ có tận cùng của cửu đạo tuần chính mới có thể làm được. Y suy đoán nói, đế thần, cùng với quan chủ Cẩn Du Quan, minh chủ Đạo Minh, có lẽ có thực lực mở ra một vũ trụ như vậy. Y đột nhiên nhớ tới nơi tận cùng đại đạo, thân hình mang cửu trọng luân hồi thầm nghĩ, người này chắc cũng có thể. Vô trung sinh hữu, khai mở Hỗn Độn Hải, tái tạo một vũ trụ trong Hỗn Độn Hải, cần tiên thiên cửu đạo đều được tu luyện tới trình độ hoàn mỹ không thiếu sót. Sở hữu đạo lực như vậy, tất nhiên có thể chống lại đạo lực tích lũy của cả vũ trụ, mà đạo lực của toàn bộ vũ trụ, bao gồm đủ loại đạo chủ tương lai có khả năng sinh ra, thậm chí có thể là tận cùng đại đạo. Đạo lực mà nó cần, nhiều tới khó có thể tưởng tượng. Quan tài đen dựng một sợi xích trước mặt y, chậm rãi lay động, biểu thị những cái này không phải. Xiềng xích vặn vẹo thành hình dáng gà và chó, ý tứ là những người này đều là gà đất chó xanh. Hứa Ứng dò hỏi, quan tài, bọn họ là tồn tại cường đại nhất Hỗn Độn Hải, ngươi nói bọn họ là gà đất chó cảnh, như vậy trong lòng của ngươi, ai mới là người có thể vô trung sinh hữu, khai mở ra vũ trụ? Quan tài màu đen nâng lên một sợi xích, chỉ về phía mình, bỗng nhiên đặt xuống, không tiếp tục chỉ. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào trong quan tài màu đen này đã an táng một tồn tại có thể vô trung sinh hữu, khai mở vũ trụ trong Hỗn Độn Hải? Có điều quan tài đen không muốn mở nắp quan tài, để y nhìn xem rốt cuộc trong quan tài cất giấu cái gì. Có người tìm tới rồi. Đột nhiên trong lòng Hứa Ứng có cảm giác, lập tức thu Hoa Sen Hỗn Độn vào trong cơ thể Hồng Nguyên, phát động hư không đại đạo, cổng quan tài màu đen bỏ chạy thật xa. Chân trước y vừa đi, đã thấy từng chiếc thuyền lầu ầm ầm bay vào hư không, ngay sau đó từng tồn tại cường đại bay lên từ trên thuyền lầu, đi lại trong hư không, thần thức quét tới bốn phương tám hướng. Thực lực của những người này vượt xa Ân Trọng, chính là cường giả cùng đế thần đối kháng Hỗn Độn chung. Cường giả tham dự đối kháng Hỗn Độn chung đều là tồn tại cường đại nhất Hỗn Nguyên Tiên Triều, giờ phút này phát động những người này đến bắt Hứa Ứng, hiển nhiên cực kỳ coi trọng cổ quan tài đen kia. Pháp lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí bóp méo hư không bốn phía, khiến hư không không ngừng co rút lại, trong đó thậm chí có chín người một tổ, thể hiện ra chiến lực kinh khủng đến tận cùng cửu đạo tuần chứng. Chẳng qua tu vi bọn họ tuy dù cao, tốc độ tuy nhanh, nhưng trong hư không, tốc độ của Hứa Ứng lại càng nhanh. Hứa Ứng là hư không đạo chủ, chỉ riêng chuyện này liền vượt qua bọn họ vô số lần. Trong hư không, trừ phi là hư không đạo chủ khác, nếu không không ai có thể giữ y lại. Nguyên thủy đạo khí cực kỳ quan trọng, liên quan đến tồn vong của Hỗn Nguyên Tiên Triều ta. Bất luận như thế nào cũng phải tìm được Hứa Ứng. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên hư không rung chuyển, một vòng luân hồi rất lớn từ Hỗn Độn Hải cắt vào trong hư không, không gian đột nhiên xuất hiện thêm nửa quần sáng vô cùng lộng lẫy. Quần sáng kia bao phủ phạm vi rất lớn, có thể nói là lớn đến không thể tưởng tượng nổi, trong quần sáng chiếu rọi ra vũ trụ vô lượng trong Hỗn Độn Hải, phản phất như đều trong luân hồi. Giờ khắc này, một loạt cường giả Hỗn Nguyên Tiên Triều đều có cảm giác rơi vào luân hồi, mỗi người vội vàng dừng thuyền lại. Trước luân hồi hoàng kia, có đạo nhân tay áo bồng bềnh, phóng đãng bước đi, ngâm nga, hỗn độn vốn vô định, trầm luân cố đạo sinh. Vừa mới thấy được mặt, lại thấy bồng bềnh đi. Đổi mặt và thay đầu, làm nam hay làm nữ? Không biết chủ nhân này, lùi tới khổ biết bao. Phía trước thuyền lầu, lập tức có 9 vị vương hầu Hỗn Nguyên Tiên Triều bay ra, kết thành trận thế cửu đạo tuần chứng. Sát trận vừa hình thành, khí tức của 9 người kết thành một thể, liên tiếp gia tăng chống lại Luân Hồi Hoàng kia. Đạo Minh Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh, bái kiến chư vị đạo hữu tiên triều. Luân Hồi Điện chủ kia mỉm cười, dừng bước không người chào nói, chư vị đều là tiền bối, lại là tồn tại có danh vọng trong tiên triều, vì sao đuổi giết đệ tử ngoại môn của đạo minh ta? Truyền ra ngoài lại khiến cho người ta chế nhạo. Thần Quang Hầu cầm đầu đang muốn nói chuyện, đột nhiên ở một bên hư không khác, có người cũng tự cao giọng ca hát, thiện ác mà không báo, càng không tất có tư. Đạo vốn là vô tình, chúng sinh có duyên sao? Đạo Minh Nhân Quả Điện chủ Giang Tự Lưu, tham kiến chư vị đạo hữu. Một nho sĩ trung niên chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, đi về phía bên này. Ngay lập tức cao thủ tiên triều trên từng chiếc thuyền lầu chỉ cảm thấy nhân quả của bản thân vốn đã tan biến vô hình giờ đều tái hiện, không ngờ lại đang hội tụ về phía nho sĩ trung niên kia, hình thành nhân quả cuồn cuộn mênh mông. Diễm Quang Hầu xuất lĩnh 8 người bay lên, kết thành một tòa đại trận cửu đạo tuần chứng khác, cắt đứt dòng sông nhân quả kia, đối mặt với Đạo Minh Nhân Quả Điện chủ Giang Tự Lưu. Diễm Quang Hầu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Giang Tự Lưu, lúc Hoàng Cực Đế Đô các ngươi đã bị trọng thương, còn dám hiện thân. Nhân Quả Điện chủ Giang Tự Lưu cười nói, Hổ Nguyên Tiên triều nhiều cao thủ như vậy còn không giữ được Giang Mỗ, mất mặt cũng là tiên triều các ngươi, vì sao ta không dám hiện thân? Thần Quang Hầu trầm giọng nói, Giang Tự Lưu, Cố Đạo Sinh, cửu đạo tuần chứng của các ngươi cũng không phải là cửu đạo tuần chứng chân chính. Trong Hoàng Cực Đế Đô đã xác minh điểm này. Hai vị không phải đối thủ của chúng ta. Luân Hồi Điện chủ Cố Đạo Sinh thản nhiên nói, chính người các ngươi mới có thể ngăn cản một người trong chúng ta, Hổ Nguyên Tiên triều đi nhầm đường, cũng chỉ như vậy thôi. Diễm Quang Hầu trầm giọng nói, chúng ta lưu lại đối phó với bọn chúng, những người khác đi tìm Hứa Ứng, nhất định phải bắt được hắn. Trên thuyền lầu, đám người ân trọng nhận lệnh, mỗi người đều khống chế thuyền lầu chuẩn bị đi vòng qua hai vị điện chủ của Đạo Minh. Bọn họ đã sắp đã đi xa, đột nhiên hư không phía trước chấn động, mấy vị cao thủ Đạo Minh Thương Võ, Mẫn Nguyệt lần lượt xuất hiện, đứng sừng sững trong hư không, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ân Trọng cười lạnh nói, một đám đệ tử nội môn của Đạo Minh còn chưa được chân truyền của Đạo Minh mà muốn giữ chân tinh nhuệ của tiên triều chúng ta. Chư vị, tiễn bọn chúng đi gặp đại đạo. Từng chiếc thuyền lầu xông về phía trước, đám người Thương Võ, Mẫn Nguyệt lập tức dẫn người dắt tới, trong hư không lập tức bộc phát một hồi ác chiến. Cùng lúc đó, hai tòa sát trận cửu đạo tuần chứng khởi động, đồng thời bao phủ Cố Đạo Sinh và Giang Tự Lưu. Hai vị tận cùng đại đạo thi triển đạo pháp của riêng mình, từng luồng luân hồi hoàng, kim luân nhân quả xen kẽ, không ngờ lại tuần chứng lẫn nhau, từ trong hai tòa sát trận giết ra ngoài. Trận chiến tận cùng đại đạo này làm dấy lên từng đợt chấn động hư không, thậm chí còn quấy nhiễu cả hỗn độn hải, đột nhiên một cái đầu khổng lồ thò ra từ hư không, lại là một sinh vật hỗn độn chui đầu vào trong hư không, hết nhìn đông tới tây. Tiếp theo trong hư không phía trước, từng cái đầu của sinh vật hỗn độn đâm vào hư không, tựa như những cây cột chống trời đạp đất, cũng đang tò mò nhìn quanh. Chúng bị trận chiến trong hư không hấp dẫn, vì thế chui vào dò xét. Nhưng có sinh vật hỗn độn rất không khéo, đâm đầu vào trong sát trận, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vội vàng lùi về hỗn độn hải. Đột nhiên, hư không xung quanh ầm ầm sụp đổ, hỗn độn chi khí tràn vào trong hư không, tiếp đó hỗn độn chung xoay tròn, nghiền nát hư không. Hỗn độn chi khí điên cuồng xâm lấn hư không, loáng thoáng có thể thấy một vách quả chung phản phất như một bức tường vắt ngang hư không. Hỗn độn chung. Đám người đang giao chiến trong lòng cả kinh, chỉ thấy bốn phía quanh bọn họ khắp nơi đều là nứt tường vắt ngang hư không. Vách chuông không thật sự bằng phẳng, trên vách chuông còn có rất nhiều vết chưởng, vết đao, vết kiếm, còn có vết lõm khổng lồ, chắc là chỗ những lưu lại khi quả chuông này quyết đấu với đế thần. Chúng ta đang trong miệng hỗn độn chung. Hỗn độn chung muốn nhân cơ hội này, tung lưới bắt gọn thế lực Đạo Minh ta. Bọn họ tỉnh ngộ, da đầu tê dại, thân hình lập tức trầm xuống trốn khỏi hư không, tiến vào hỗn độn hải, chạy khỏi phạm vi bao phủ của hỗn độn chung. Vừa đánh vừa đi, chỉ nghe trong hỗn độn hải vang lên tiếng chuông, chắc đã có người bị hỗn độn chung đuổi kịp, một chuông đánh chết. Bọn họ vất vả lắm mới chạy ra khỏi phạm vi truy sát của hỗn độn chung, có người lại vào hư không, rốt cuộc tìm được tung tích của Hứa Ứng, lập tức đuổi theo phía trước. Không thể để cho Hứa Ứng chạy thoát. Mấy năm sau đó, thỉnh thoảng bọn họ lại tìm được tung tích của Hứa Ứng trong hư không, nhưng nói đến cũng lạ, từ đầu đến cuối bọn họ không thể bắt được Hứa Ứng. Bất luận cường giả tiên triều bao vây truy đuổi chặn đường như thế nào, Hứa Ứng vẫn luôn chạy thoát. Tên Hứa Ứng này, linh hoạt tới không giống người. Bọn họ tức giận nói. Có lẽ hư không đạo thân của ta có thể dẫn tiên triều và hỗn độn chung đến bên trong hỗn độn hải. Đưa bọn họ đi càng xa, bọn họ càng khó bắt được ta. Hứa Ứng rời khỏi hư không, đi tới trước một vũ trụ kỳ lạ. Y nghi hoặc bước vào, chỉ thấy trong tinh không nơi này, từng cổ thần vô cùng khổng lồ cổ xưa trấn giữ trong tinh không. Các nơi trên người của cổ thần như bả vai, sau lưng, trên trán được xây dựng từng tòa tiên thành, nơi đây có tiên nhân sinh sống. Thực lực của những cổ thần này rất kinh người, tuyệt đối không hề thua kém đạo chủ. Những cổ thần này là nguyên thần vũ trụ như tổ thần. Hứa Ứng kinh ngạc khó hiểu, những cổ thần này mỗi một người đều không yếu hơn tổ thần, thậm chí Hứa Ứng còn nhìn ra mấy cổ thần mạnh hơn tổ thần. Nơi này là nơi nào, tại sao có nhiều thiên địa nguyên thần như vậy? Hứa Ứng lưng đeo quan tài đen, đi qua lông mi của một vị cổ thần như được điêu khắc từ nham thạch, vị cổ thần này còn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với y. Hứa Ứng hơi không người hoàn lễ, tiếp tục đi về phía trước. Qua hơn 10 ngày, y nhìn thấy mấy ngàn hỗn độn linh căn bao quanh một mảnh thánh địa tiên đạo vô cùng phồn vinh. Nơi này là nơi nào? Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc. Nơi này đương nhiên là Hoàng Cực Đế Đô. Một giọng nói vang lên, Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe rồng chạy về phía bên này, cửa sổ mở ra, một nữ nhân áo đen bên cửa sổ nói với Hứa Ứng, đế thần sắp vẫn lạc, chẳng lẽ các hạ cũng đến cạnh tranh làm Hỗn Nguyên Tiên Đế đời sau? Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, mà xui quỷ khiến thế nào lại gật gật đầu nói, cô nương, còn ngươi thì sao? Xe kéo của cô gái áo đen kia khá tinh xảo, được voi trắng kéo, trên lưng voi khoác thảm do Nhật Nguyệt Châu dệt thành. Bốn phía xe kéo lơ lửng mây lành, coi như điểm xuyết, trước sau trái phải đều treo đèn lồng, phía sau xe dựng tinh kỳ, lấy đạo làm văn, viết đạo văn phong lôi tương tòng bằng đạo văn của các văn minh khác nhau. Trên con voi trắng kia có hơn 10 người hầu, tu vi khá cao thâm, cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Ứng. Trong đó có mấy ông lão tu vi càng thêm hùng hồn, Hứa Ứng thậm chí cảm thấy Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn của mấy người này chỉ e đã tu luyện đến cấp độ ngũ đạo viên mãn. Năm loại tiên thiên đại đạo được tu luyện viên mãn, nữ tử này có lai lịch gì? Hứa Ứng nghi hoặc không thôi. Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn là phương pháp tu hành của Hỗn Nguyên Tiên triều, không đi hướng tuần chính, mà là tới tận cùng một môn tiên thiên đại đạo, tu luyện tới cực hạn rồi mới đi tu luyện tiên thiên đại đạo khác, dùng cách này để đạt tới tiên thiên chân thật. Loại phương pháp tu hành này, cảnh giới tương đồng thì uy lực càng mạnh hơn, nhưng tu hành thật sự quá chậm. Ân Trọng tu luyện hai môn đại đạo Hỗn Độn và Hồng Mông tới cảnh giới đạo chủ viên mãn, luận về tu vi thực lực thì y cũng có thể sánh ngang với cao thủ thất đạo tuần chính của đạo minh. Mà trên chiếc xe này lại có tồn tại viên mãn năm loại tiên thiên đại đạo, khiến Hứa Ứng hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này là Hỗn Nguyên Tiên triều? Ta vô tình xâm nhập nơi này, chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Có điều, hôm nay đám người đế thần đều trong Hỗn Độn Hải tìm kiếm tung tích của ta, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Trong Hỗn Nguyên Tiên triều, chắc cũng không ai biết thân phận của ta. Hứa Ứng thoáng yên tâm. Cô gái áo đen vốn có làn da rất trắng, lại mặc đồ đen, càng khiến da thịt trắng trẻo hơn tuyết, dò xét Hứa Ứng mấy lần, ánh mắt nhìn vào quan tài đen sau lưng Hứa Ứng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn Nguyên Tiên Đế là mấy vạn vũ trụ tiên triều tuyển ra người mạnh nhất, mặc dù ta có lòng trở thành tiên đế, nhưng chỉ e thực lực không đủ. Cô cười nói, huống chi trở thành Hỗn Nguyên Tiên Đế, ta nhất định phải trả giá bằng tính mạng, ta nhát gan, bởi vậy chỉ tới xem chuyện vui. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, vì cầu đế vị, há lại đáng tiếc mạng. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng y bất ổn, thầm nghĩ, nơi đây không nên ở lâu, ta cần phải rời đi trước khi đám người đế thần trở về. Trong lòng y lại hoang mang vạn phần, đế thần rõ ràng cường đại như thế, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải dê sồn, tồn tại như vậy, Tịch Diệt Kiếp cũng không thể làm gì được hắn. Vì sao Hỗn Nguyên Tiên triều đã bắt đầu tuyển chọn Hỗn Nguyên Tiên Đế đời kế tiếp? Hắc y nữ tử liếc nhìn quan tài đen phía sau y một cái, ánh mắt hấp háy, cười nói, người nói rất có lý. Hỗn Nguyên Tiên Đế vốn là tồn tại kéo dài tính mạng cho tiên triều, há có thể tiếc mạng. Ta đến từ Túc gia, tên là Túc Hồng Ngọc, xin hỏi lai lịch các hạ. Ký Túc Hồng Lâu, trăng lên mây thu, một nửa rèm châu treo ngọc câu. Túc Hồng Ngọc, đúng là cái tên rất hay. Hứa Ứng tán thưởng một phen, cười nói, tại hạ Hứa Ứng. Cô gái áo đen Túc Hồng Ngọc thấy y nói chuyện không tầm thường, biết được hàm nghĩa của tên mình, trong lòng bất giác có vài phần hảo cảm, cười nói, Hứa đạo hữu tài học hơn người, lại có ý chí liều mạng vì Hỗn Nguyên Tiên triều, thật khiến người ta khâm phục. Nếu không chê, chúng ta có thể đồng hành. Hứa Ứng thoáng chần chờ nói, ta mang quan tài trên lưng, e sợ đụng phải giai nhân. Túc Hồng Ngọc vén chủ châu, từ trong xe đi ra, cười nói, nếu không tiện đến trong xe, chúng ta đi bộ là được. Hứa Ứng thấy cô thẳng thắn bèn cười nói, cùng kính không bằng tuân mệnh. Hai người kết bạn mà đi, thì về tùy tùng Túc gia giảm tốc độ xe kéo đi theo hai người. Trên lưng voi trắng, một ông lão vẻ mặt có phần căng thẳng nói, Hồng Ngọc, càng tiếp cận Hoàng Cực Đế Đô, lại càng nguy hiểm. Chúng ta cần tiến vào Đế Đô sớm một chút. Túc Hồng Ngọc cười nói, dọc đường đi đều đã đến rồi, sao phải lo lắng. Ánh mắt của cô lại dừng trên quan tài đen phía sau Hứa Ứng, một lát sau mới cười nói, Hứa huynh, cổ quan tài này của ngươi không như chuẩn bị cho mình, ngược lại như đã an táng ai trong quan tài. Hứa Ứng cười ha hả, trong lòng căng thẳng, nữ tử này đã nhìn ra. Túc Hồng Ngọc thấy y không đáp bèn cười nói, thực không dám giấu giếm, trong xe của ta cũng có một cổ quan tài. Hứa Ứng kinh ngạc, lườm cô một cái, vẫn không mở miệng. Túc Hồng Ngọc nói sang chuyện khác, chỉ về phía hàng ngàn tiên thiên linh bảo ở phía trước nói, Hoàng Cực Đế Đô dùng tiên thiên linh bảo bảo vệ kinh sư, ý đồ lấy uy lực của những hỗn độn linh căn này luyện bỏ kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Nhưng kiếp vận của tiên triều sâu nặng, thiếu nợ nhân quả rất lớn trong hỗn độn hải, lại bởi vì tiên thiên thiếu hụt, sao những linh bảo này có thể ngăn cản được? Cô lắc lắc đầu nói, hiện giờ lãnh thổ tiên triều kém xa ngày xưa, nhưng kiếp vận lại càng ngày càng nghiêm trọng, họa trong giặc ngoài. Lần này sau khi đế thần trở về, không biết tiên đế đời kế tiếp có thể ngồi trên giang sơn bao lâu. Hứa Ứng điều động đạo luân hồi nhân quả quan sát Hoàng Cực Đế Đô, chỉ thấy vũ trụ này là do rất nhiều thánh địa bản nguyên của vũ trụ tổ hợp thành, hưng thịnh hơn biển ngạn không biết bao nhiêu lần. Mà Hỗn Nguyên Tiên Triều có một vũ trụ bản nguyên, Hỗn Nguyên Tiên Triều được thành lập trên cơ sở ở vũ trụ này. Hứa Ứng không khỏi thay đổi sắc mặt, vũ trụ bản nguyên này còn rộng lớn hơn bất cứ vũ trụ nào mà y từng gặp trước đây, thiên địa đại đạo càng thêm hoàn chỉnh. Những vũ trụ bình thường, 3000 đại đạo, ý nói là trong thiên địa có 3000 đại đạo, cũng có cách nói 4000-5000 đại đạo. Nhưng vũ trụ bản nguyên của Hỗn Nguyên Tiên Triều lại có đến mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo của vũ trụ này hưng thịnh như thế, sao Túc Hồng Ngọc còn có thể nói nơi này vốn sinh ra đã thiếu hụt? Đột nhiên, Hứa Ứng nhận thấy trong quan tài đen ở phía sau, một luồng lực lượng kỳ diệu của dị đạo xâm lấn, chắc là quan tài màu đen đã mượn hai mắt của y, quan sát vũ trụ bản nguyên của Hỗn Nguyên Tiên Triều. Hứa Ứng chấn động thần thức, quan gia, người có nhận ra vũ trụ bản nguyên này có vấn đề hay không? Quan tài màu đen không trả lời, nhưng vang lên một tia chấn động rất nhỏ, có vẻ như trong lòng cổ quan tài màu đen này cũng không bình tĩnh. Chẳng lẽ, vũ trụ này chính là vũ trụ mà quan gia nói tới, là vô trung sinh hữu, được khai mở? Ai mà có pháp lực khổng lồ như vậy? Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, dò hỏi, Hồng Ngọc, người nói tiên triều thiếu hụt, đây là cớ gì? Túc Hồng Ngọc nói, người xưa kể lại, khi hỗn nguyên vũ trụ của hỗn nguyên tiên triều mới khai mở, sinh ra rất nhiều tiên thiên linh căn, trong đó có một linh căn bị người ta lấy đi, cho nên mất một linh căn, dẫn đến tiên thiên thiếu hụt. Hứa Ứng giật mình, sinh ra rất nhiều tiên thiên linh căn. Chuyện gì thế này? Người lấy đi linh căn là ai? Y hỏi. Người khai mở hỗn nguyên vũ trụ của chúng ta là vô trung sinh hữu, được mở ra từ hỗn độn, chưa từng trải qua hồng nguyên vũ trụ hỗn độn linh căn. Đối với điều này, Túc Hồng Ngọc cũng không hiểu nhiều lắm nói, về việc người khai mở ra nó là ai, thế thì không có ghi chép. Có điều vũ trụ sinh sinh diệt diệt, sẽ không bởi vì người khai mở ra nó mà kết thúc. Sau khi Hỗn Nguyên Tiên Triều thành lập, rất nhiều năm trôi qua, Hỗn Nguyên vũ trụ cũng sắp bị tịch diệt. Khi đó, Túc gia ta chính là tiên đế đời thứ nhất. Hứa Ứng mặt mày chấn động, nhìn về phía thiếu nữ áo đen này, không ngờ cô lại là đế tộc Hỗn Nguyên Tiên Triều. Sau này Túc gia đã định ra quy củ, tiên đế đời đời tương truyền, chỉ có điều không phải truyền ngôi cho Túc gia, mà là trao đế vị cho tồn tại cường đại nhất tiên triều, kéo dài tuổi thọ cho Hỗn Nguyên Tiên Triều. Túc Hồng Ngọc có phần phiền muộn nói, năm đó tổ tiên lưu lại chiếu thư truyền ngôi, chiếu thư nói, muốn giải quyết kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều, chỉ có người tìm được khai mở Hỗn Nguyên vũ trụ, mời về tiên thiên linh căn. Chỉ có điều Hỗn Nguyên Tiên Triều đã phái ra không biết bao nhiêu sứ giả, tìm khắp hỗn động hải, từ đầu đến cuối vẫn không thể tìm được người khai mở kia, tìm về tiên thiên linh căn. Cô thở dài nói, bây giờ kiếp vận lại bắt đầu, tiên triều lo lo lắng trong ngoài, không biết còn có thể kiên trì được hay không. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, chẳng lẽ đế thần sắp vẫn lạc có liên quan tới kiếp vận của tiên triều? Y không trực tiếp mở miệng hỏi thăm, dù sao mình bây giờ là người Hỗn Nguyên Tiên Triều, nếu ngay cả chút kiến thức ấy cũng không biết, chắc chắn sẽ khiến Túc Hồng Ngọc hoài nghi. Hứa đạo hữu vác quan tài đến đây, chắc là cũng vì chuyện này a. Ánh mắt Túc Hồng Ngọc nhìn vào trên quan tài đen phía sau Hứa Ứng, như cười như không nói, thật ra, mục tiêu của ngươi vốn không phải là đế vị, mục tiêu của ngươi là đế thần. Xin hỏi Hứa đạo hữu, người trong quan tài của ngươi là vị bệ hạ nào? Thứ cho ta kiến thức nông cạn, không biết có vị tiên đế nào họ Hứa. Hứa Ứng vẫn không rõ ý cô, đáp hàm hồ, trong quan tài này của ta cũng là một vị lợi hại, chỉ có điều bây giờ còn không tiện nói. Túc Hồng Ngọc không hỏi thêm, chỉ nói, ngươi lẻ loi một mình đến đây, lừng đeo đế quan, đúng là to gan. Dọc đường không gặp phải phục kích sao? Hứa Ứng đang muốn trả lời, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, chỉ trong khoảnh khắc thiên địa đại đạo vạn dặm xung quanh vắng lặng xuống, bởi vì vào giờ khắc này, đạo lực giữa thiên địa đột nhiên bị rút sạch. Hư không đại đạo. Trong lòng Hứa Ứng hơi chấn động, nương tử. Tầng tầng hư không đột nhiên nổ tung, một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc hạ xuống, còn chưa hạ xuống, voi trắng đã mất mạng, bảo vật chia năm xẻ bảy, lộ ra một cổ quan tài do từng sợi xiềng xích khóa lại. Quan tài kia vuông vức, dài rộng hai trượng, như một cái hộp khổng lồ làm bằng gỗ, trên vẽ địa lý núi sông cùng tinh đồ cổ xưa của Hỗn Nguyên vũ trụ, bốn phía lại khắc 108000 loại dấu ấn đại đạo, cực kỳ tinh xảo. Bốn phía của quan tài, mỗi bên đều có một ông lão Túc gia ngồi bất động. Trên lưng voi trắng kia, Từng vị cao thủ Túc gia dồn dập hò hét, phát động đại đạo của bản thân, nghênh đón bàn tay ngọc nhỏ từ trên bầu trời hạ xuống. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn cảnh tượng này, trong lòng giật thót, tay nương tử nhà ta. Một loạt cao thủ của Túc gia vừa mới ngăn cản lại bàn tay ngọc nhỏ nhắn này thì bỗng nhiên có bốn thân hình từ đằng khác đánh tới, lao về phía chiếc quan tài ngay ngắn kia. Bốn bóng người này khí tức cực kỳ cường đại, sau lưng đều có sáu loại tiên thiên đại đạo, tuần chứng không ngừng, diện mạo của bọn họ bao phủ trong thần quang, không thấy rõ dáng vẻ. Túc Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, quả nhiên đến rồi. Cô không động thủ, bốn ông lão trong coi quan tài đều tự mình đứng dậy nghênh đón bốn vị cao thủ thần bí kia. Tu vi của Túc gia tứ lão còn hùng hồn hơn so với người vừa đến, nhưng giờ phút này thiên địa đạo địa lực đã biến mất, tứ lão không thể mượn được đạo lực của vũ trụ, ngược lại không bằng bốn vị thần bí cao thủ kia, trong lúc nhất thời bỗng tràn ngập nguy cơ. Thân hình Túc Hồng Ngọc bay lên, hạ xuống trên quan tài vuông vắng, giọng nói thanh thúy vang lên, "Hứa đạo hữu, trong quan tài an táng tổ tiên của Túc gia ta, tiền đế đời thứ nhất tiên triều, đế chiếu. Mục đích ta đến Hoàng Cực Đế Đô cũng giống với ngươi, mời tiên đế ra, trấn áp đế thần, để đế thần ứng kiếp." Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, mục đích ta tới nơi này là trấn áp đế thần, để cho đế thần ứng kiếp. Như vậy nương tử nhà ta làm cái gì? Đối nghịch với ta sao? Y đã nhận ra người đang đứng sừng sững trong hư không, đột nhiên rút đi tất cả thiên địa đạo lực chính là Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương xuất hiện ở Hỗn Nguyên Tiên Triều đã nằm ngoài dự liệu của y, càng ngoài dự liệu của y là Nguyên Vị Ương lại trợ giúp đế thần. Năm đó tổ tiên lập chiếu, nếu hậu thế muốn trở thành tiên đế, trước tiên phải tập hợp kiếp vận trong thiên hạ trên người, thay Hỗn Nguyên Tiên Triều ứng kiếp, sau đó có tu vi bất thế. Túc Hồng Ngọc ngửa đầu nhìn về phía hư không, cười lạnh nói, đế thần, ngồi trên vị trí tiên đế một ức triệu năm, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng vô tận, kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên Triều quay đầu trở lại, hắn lại không muốn ứng kiếp như vậy, ngược lại muốn trường sinh, cho dù cho khiến tiên triều bị diệt cũng không tiếc. Hậu nhân của chư đế như ta nghe tin, đưa đế quan vào Hoàng Cực Đế Đô, chính là muốn ép hắn ứng kiếp, kéo dài mạng sống cho Hỗn Nguyên Tiên Triều. Lại có một cao thủ bí ẩn khác đánh tới, đánh thẳng về phía Túc Hồng Ngọc, đồng thời linh quang lóe lên, tựa như một cây roi dài cuốn lấy đế quan dưới chân Hồng Ngọc. Túc Hồng Ngọc đứng sừng sững trên đế quan, đột nhiên toàn thân tỏa ra tử khí, tiên thiên hồng mông đại đạo vô cùng mạnh mẽ, ầm ầm va chạm với vị cao thủ thần bí kia, lạnh lùng nói, không ngờ đế thần lại phái sát thủ chặn giết hậu nhân của chư đế. Ngươi đã không chịu đảm đương trách nhiệm của tiên đế, vậy thì một ức năm trước ngươi không nên lên ngôi đế. Tiên thiên tử khí của Túc Hồng Ngọc mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt xa những tiên thiên đại đạo khác, đối thủ của cô tu luyện năm loại tiên thiên đại đạo, cảnh giới dường như ngang với cô, nhưng đón đỡ cô một chưởng lại bị đánh cho khí tức hỗn loạn, bay ngược lại. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, hồng mông đại đạo của Hỗn Nguyên vũ trụ hơn xa các đại đạo khác. Túc Hồng Ngọc đã nhận được chân truyền của hồng mông đại đạo. Có lẽ Túc Hồng Ngọc tu luyện công pháp của tiên đế đời thứ nhất, hồng mông đại đạo quả thực cường đại, khiến Hỗn Nguyên bất nhị pháp môn của nữ tử này vô cùng cường hãn, một loại đại đạo đã hơn năm loại tiên thiên đại đạo của người khác. Hồng mông vô lượng kiếp kinh của đế thần quả nhiên danh bất hư truyền. Một giọng nói trầm trầm vang lên, cười nói, đáng tiếc là, chúng ta có đại tế ti hư không đắc đạo trợ trận. Túc gia, nhất định phải chết tại đây. Túc Hồng Ngọc vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy tứ lão của Túc gia đã bị thương, những người khác của Túc gia khác cũng có thương vong. Trong lòng cô chợt lạnh, nhìn về hư không, đại tế ti hư không đắc đạo. Trên đời này vốn dĩ không có ai có thể tu thành hư không đạo chủ. Cô không cam lòng, cảm ứng hồng mông đại đạo của Hỗn Nguyên Tiên Triều, nhưng lại không dẫn dắt được bất cứ hồng mông đạo lực nào. Không cách nào cảm ứng được đạo lực, tu vi của bọn họ sẽ bị giảm đi một phần. Mà kẻ địch lại có thể được hư không đạo lực của vị đại tế ti kia trợ giúp, mỗi thời mỗi khắc đều duy trì trạng thái đỉnh cao. Bên tăng bên giảm, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, đột nhiên hư không đạo lực trong thiên địa kích động dâng trào, bọn họ lập tức cảm ứng được mình và đại đạo của Hỗn Nguyên Tiên Triều giao cảm lẫn nhau, tu vi thực lực lại khôi phục đến đỉnh phong. Tứ lão của Túc gia và các cao thủ khác tinh thần chấn động, lập tức đánh về phía đối thủ. Túc Hồng Ngọc nghi hoặc không thôi nhìn Hứa Ứng đang cõng quan tài đen, cô có thể cảm ứng được luồng chấn động hư không đạo lực này đến từ Hứa Ứng. Hứa Ứng không nhìn về phía cô ta, mà nhìn vào hư không. Nơi sâu nhất trong hư không, Nguyên Vị Ương vị mỉm cười bồng bềnh, bóng dáng mờ ảo. Ánh mắt hai người gặp nhau. Đột nhiên, Nguyên Vị Ương vung ống tay áo lên, xoay người rời đi, biến mất không thấy đâu. Chân trước cô vừa mới đi, những cường giả thần bí phía sau đã lần lượt thoát khỏi đối thủ, xé gió lao đi. Cao thủ Túc gia thấy kẻ tập kích rời đi thì lập tức canh giữ ở bên cạnh đế quan, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Túc Hồng Ngọc cảm tạ Hứa Ứng, nói, đa tạ đạo hữu viện trợ. Nếu không có đạo hữu, chỉ e lần này Túc gia ta tất sẽ gặp bất hạnh, chết là chuyện nhỏ, nhưng mất đi quan tài tổ tiên, thế thì không còn thủ đoạn kiềm chế đế thần, chỉ e Hỗn Nguyên Tiên Triều cũng sẽ diệt vong trong sớm tối. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, dò hỏi, hư không đạo chủ vừa rồi có lai lịch như thế nào? Túc Hồng Ngọc nói, cô gái này tên là Nguyên Vị Ương, không phải đệ tử Hỗn Nguyên Tiên Triều ta, mà là người lưu lạc trong Hỗn Động Hải. Nghe nói cô gái này cảm ngộ hư không trong Hỗn Động Hải, dẫn tới hư không triều tịch, xa giá của đế thần đi ngang qua phụ cận, nhận thấy thiên phú phi phàm của cô trên hư không đại đạo. Đế thần là bổ nhiệm cô ta làm đại tế ti. Hứa Ứng kinh ngạc nói, lại có người có thiên phú không kém ta trên hư không đạo. Không thể khinh thường vị đại tế ti này được. Túc Hồng Ngọc chần chờ một lát nói, từ trước tới nay, hư không đại đạo vẫn thiên địa đại đạo khó gặp nhất, mặc dù nó trong thái nhất đại đạo, nhưng tất cả thái nhất đại đạo đều có thể đắc đạo, duy chỉ có nó bị áp chế bởi Hỗn Độn Hải, bẩm sinh thiếu hụt. Hứa đạo hữu, người làm sao đắc đạo hư không vậy? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Hứa Ứng nói rất êm tai, ta cũng không biết mình đắc đạo hư không như thế nào, ta chỉ biết ta thuở nhỏ đã am hiểu cảm ứng. Lúc ta vừa mới trở thành tu sĩ, khi không biết thế gian còn có thế giới khác đã có thể cảm ứng được hàng vạn thế giới, cảm ứng được hình thái và đại đạo của chúng nó. Sau đó ta có thành tựu trên hư không, vì thế cảm ứng hư không, phát giác được không gian giữa vũ trụ không trọn vẹn, nhưng trong Hỗn Độn Hải còn có hư không mênh mông vô ngần. Túc Hồng Ngọc lộ vẻ khâm phục nói, vừa trở thành tu sĩ đã có thể cảm ứng được thế giới khác sao? Thiên phú của Hứa đạo hữu thật sự kinh người. Hứa Ứng tiếp tục nói, ta vì vậy mà chứng đạo thành đạo, về sau ta đi đến hư không trong Hỗn Độn Hải, cảm ứng được bên ngoài Hỗn Độn Hải còn có hư không rộng lớn, bởi vậy mà lại được hư không đại đạo chân thật, từ đó đắc đạo. Túc Hồng Ngọc ngẩn người mê mẩn, nhưng cũng biết loại thiên phú này thật sự quá mạnh, không ước ao được. Cô chần chờ một lát, trịnh trọng nói, Hứa đạo hữu, hư không đắc đạo trở thành đạo chuyện, nhìn thì đơn giản nhưng liên lụy rất lớn. Chuyện ngươi tu thành hư không đạo chủ tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không đế thần là người đầu tiên giết ngươi, còn có đạo minh cùng với thế lực khác, chỉ e cũng sẽ ra tay với ngươi. Hứa Ứng gật đầu. Cuối cùng bọn họ cũng tới Hoàng Cực Đế Đô, thấy Hoàng Cực Đế Đô đang cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tơ lụa hóa thành dải băng của tiên nhân, bay tới bay lui trong không trung. Còn có nam nam nữ nữ muôn hình muôn vẻ, hoặc ngâm thơ đối đáp, hoặc uống rượu ca hát, hoặc chàng chàng thiếp thiếp, hoặc tình ý mặn nồng, phong tình vạn chủng, cho dù trong không khí cũng có một cảm giác mập mờ. Hóa ra là lễ nguyên ái đến. Túc Hồng Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ nói, mấy ngày nay ta chạy ngược chạy xuôi, lại quên mất ngày lễ này. Hứa Ứng dò hỏi, Hồng Ngọc, ta ở nơi xa xôi, đến từ vũ trụ xa xôi khác thuộc tiên triều, không biết lễ nguyên ái này là gì, có thể chỉ giáo hay không? Túc Hồng Ngọc cười nói, lễ nguyên ái này chính là ngày lễ để nam nữ làm việc trăng hoa. Cô nói tới đây, hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng tu thành đạo chủ, đạo tâm không gì ngăn trở, lập tức thản nhiên nói, nghe đồn từ thời thái cổ, vũ trụ sơ khai, hai vị đạo tổ thấy thế gian trống rỗng, vì thế tạo người, sinh hạ con cái, chính là tổ tiên sau này của nhân tộc. Sau đó mọi người coi ngày này gọi là lễ nguyên ái. Cũng có truyền thuyết là từ vũ trụ khác truyền tới. Nhưng chúng ta là hậu bối, cũng không thể nào kiểm chứng. Sau đó lễ nguyên ái dần dần trở thành lễ hội các tu sĩ nam nữ hoang ái, do thường xuyên có chuyện bất nhã không lịch sự phát sinh, bởi vậy hay gọi là lễ giả hợp. Hứa Ứng nhìn xung quanh, chỉ thấy nam nữ hỗn nguyên vũ trụ này có phần lớn mật, tình ca đối xướng cũng có vẻ lộ liễu, nhưng nếu nói tình đầu ý hợp, liền quả thật có không ít người đã hợp. Bọn họ cho rằng bố trí cấm chế là ta không thể nhìn thấy. Nhưng đạo hạnh của ta quá cao. Y thầm nghĩ trong lòng. Sau lưng Hứa Ứng đang cõng một cái quan tài màu đen, phía sau Túc Hồng Ngọc cũng có một quan tài vuông vức. Bọn họ đi vào Hoàng Cực Đế Đô, có vẻ không phù hợp với nguyên ái, khiến mọi người đưa mắt nhìn. Là người của Túc gia. Trong đế quan kia, chính là tiên đế đời thứ nhất, Đế Chiếu. Có người nhận ra bọn họ, kinh hô, tiên đế Đế Chiếu ban ý chỉ, để tiên đế thay tiên triều thay ứng kiếp, cứu vớt dân chúng. Lần này đế quan xuất hiện, chẳng lẽ đế thần không muốn thay thế tiên triều ứng kiếp, Túc gia đến trấn áp. Các đời tiên đế đều ứng kiếp thay cho tiên triều, cứu vớt mấy vạn vũ trụ hỗn nguyên tiên triều. Nếu đế thần vi phạm tổ huấn, hậu nhân của các đời tiên đế sẽ mời đế quan đến trấn áp hắn. Túc gia hộ tống quan tài Đế Chiếu đã tới Hoàng Cực Đế Đô, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Đế thần thật sự muốn tạo phản. Nhưng vào lúc này, lại có người kinh hô, mau nhìn. Điền gia hộ tống quan tài của đế không, cũng đã đến Hoàng Cực Đế Đô. Còn có cờ xí của Tần gia, cũng bay lên rồi. Cây đế quan kia, chắc là quan tài của Đế Hiên. Tu gia cũng tới. Quan tài của Đế Thắng cũng đến rồi. Từng tiếng kinh hô vang lên, Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy từng đội xe đang chạy về phía bên này, các loại dị thú kéo xe, trên xe kéo treo các loại cờ hiệu khác nhau, mỗi xe đều có cao thủ trấn thủ. Đột nhiên, trong một chiếc quan tài tiên đế tỏa ra một luồng khí thế kinh người, tất cả thiên địa đại đạo của Hoàng Cực Đế Đô đều thần phục, mấy ngàn tiên thiên linh bảo, tất cả đều ảm đạm không chút ánh sáng. Tiếp đó, những đế quan khác tự như bị khí tức của vị tiên đế này kinh động, mỗi chiếc đều có khí tức tận cùng đại đạo tỏa ra từ trong quan tài, trong lúc nhất thời, đủ loại khí tức tận cùng đại đạo, trấn áp đương thời. Hứa Ứng không khỏi biến sắc, nhiều khí tức tận cùng đại đạo như vậy, nếu những tiên đế này không chết sẽ là thế lực cường đại cỡ nào? Lúc này, một âm thanh già nua cảm khái nói, những tiên đế này đều sinh sống ở những thời đại khác nhau, chưa từng gặp đối phương, nhưng sau khi chết lại có thể tụ tập chung một chỗ, bởi vậy mới sinh ra cảm giác anh hùng tương kính, khí tức giao hòa. Đây là một giai thoại của Hỗn Nguyên Tiên triều ta. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện đầu tóc bạc trắng, là một ông lão già trên 80 tuổi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, vị lão trượng này, cả người ngươi đã nằm trong quan tài, còn tới tham gia lễ nguyên ái sao? Lão già trên 80 tuổi kia thổi râu trừng mắt, cười lạnh nói, ta càng già càng dẻo dai. Đột nhiên, một hàng mấy chục vị tiên nhân nhanh chóng chạy tới, nghênh đón Túc Hồng Ngọc và Hứa Ứng, cầm đầu chính là một ông lão quắc thước cường đại vô biên, quanh người có tới 7 loại tiên thiên đại đạo, không ngờ lại hình thành 7 loại hình thái vũ trụ hồng nguyên bất đồng. Người này nhìn thấy quan tài của đế chiếu, vội vàng bái lại nói, thần Hoài An quân, bái kiến bệ hạ. Thần nghênh giá chậm trễ. Túc Hồng Ngọc tiến lên, nâng lão già thương ngưỡng đứng dậy nói, Hoài An quân, hiện giờ thời cuộc đã thối nát, kiếp vận đã bắt đầu, Hỗn Nguyên Tiên triều bị hủy diệt trong sớm tối, ta cũng bất đắc dĩ mới kinh động tiền bối, mời tiền bối rời núi. Hoài An quân vốn là lão thần thời đế chiếu, là một trong những tiên nhân cổ xưa nhất, tu vi sâu không lường được, có điều đế chiếu ôm lấy kiếp vận của Hỗn Nguyên Tiên triều vào người, sau khi tự mình nhập tịch, hắn cũng đã thoái ẩn. Lần này hắn nhận được tin của Túc gia, muốn mời quan tài của đế chiếu tới trấn áp đế thần, cho nên mới xuống núi. Hoài An quân trầm giọng nói, chuyện đế thần liên quan đến vận mệnh và tính mạng của vô số người của Hỗn Nguyên Tiên triều, cũng liên quan đến cơ nghiệp của tiên đình năm đó đế chiếu lưu lại. Cơ nghiệp của bệ hạ không thể chôn vùi dưới tay đế thần tiểu nhi được, lão thần không thể không đến. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, khách khí nói, vị này là. Túc Hồng Ngọc nói, Hứa Ứng Hứa đạo hữu, hộ tống đế quan của một vị đại đế khác đến đây. Trên đường nhờ có Hứa đạo hữu cứu viện, nếu không chỉ e chúng ta sẽ bị cao thủ đế thần phái đến diệt sạch toàn quân. Hứa Ứng mỉm cười gật đầu nói, ta cũng tình cờ gặp được việc này thôi. Tu vi này của Hoài An quân, quả thật hùng hồn vô biên. Y khá kính phục vị Hoài An quân này, ông lão này dùng 7 loại tiên thiên đại đạo ngoại trừ tịch diệt và hỗn độn ra, diễn biến 7 loại hình thái vũ trụ hồng nguyên, đạt tới trạng thái lý tưởng của đạo minh, nếu người trong đạo minh nhìn thấy, nhất định sẽ tôn hắn làm thượng khách. Hoài An quân giận tím mặt, kêu lên, đế thần tiểu nhi, cũng dám động thủ với quan tài của bệ hạ sao? Xem ra hắn tạo phản thật rồi. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói vang lên, cười dài nói, Hoài An quân, thật không ngờ nghĩ ngươi lại đến trước một bước. Quả nhiên người già lòng chưa già, nghe nói lễ nguyên ái đến rồi là chạy nhanh hơn bất cứ ai. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, thấy lại có một nam tử bộ dáng nho sĩ phi thân đến đây, không ngờ lại sau lưng cũng có 7 loại hình thái hồng nguyên do tiên thiên đại đạo hình thành. Triều đại đế chiếu, lại có 2 đại cao thủ tuyệt đỉnh. Hứa Ứng không khỏi biến sắc. Hoài An quân cười ha hả, lễ nguyên ái, Vân Bác Hầu vẫn phong lưu phóng khoáng như trước. Bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, Vân Bác Hầu phong lưu, Hoài An quân càng già càng dẻo dai, Tuyền Đức công ta há có thể để cho các ngươi giành mất danh tiếng. Hứa Ứng nhìn sang, thấy không ngừng vị Tuyền Đức công này cũng tu luyện 7 loại tiên thiên đại đạo đến cảnh giới cực hạn. Tuy bọn họ không phải là tận cùng đại đạo, nhưng mỗi một loại đại đạo đều tu luyện tới trình độ gần như tận cùng đại đạo, hơn nữa còn luyện thành vũ trụ hồng nguyên, pháp lực vô cùng vô tận, chỉ e không thua kém tận cùng đại đạo bao nhiêu. Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn của tiên triều Hỗn Nguyên không kém cạnh so với cửu đạo tuần chính của đạo minh. Mặc dù tốc độ tu hành chậm chạp, không có nhiều cao thủ tận cùng đại đạo, nhưng trong đạo chủ cảnh đã đuổi sát tới tận cùng đại đạo, quả nhiên vô cùng cường hãn. Hứa Ứng thầm khen một tiếng, thầm nghĩ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn và cửu đạo tuần chính cộng lại với nhau vừa vặn có thể bù đắp cho hậu thiên đại đạo của ta, giúp ta tu thành đạo chủ. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đế chiếu tiên triều đã có 3 vị cường giả tuyệt thế thoái ẩn đến đây, gây ra chấn động rất lớn trong Hoàng Cực Đế Đô. Đột nhiên, chỉ nghe giọng nói thanh thúy của một nữ tử vang lên, đế không tiên triều ta tuy muộn hơn so với đế chiếu tiên triều, nhưng há có thể nhường đạo huynh của đế chiếu tiên triều, giành mất danh tiếng. Hứa Ứng nhìn lại, lại là cường giả tuyệt thế của đế không tiên triều đến, người này tuy là nữ tử, nhưng tu vi không hề kém cạnh so với đám người Hoài An quân, tu thành 7 loại tiên thiên đại đạo, đã tu luyện Hỗn Nguyên Bất Nhị pháp môn đến mức tận cùng. Lúc này lại có một âm thanh cười nói, nếu tiền bối đế chiếu tiên triều và đế không tiên triều đã đến, để thắng tiên triều ta cũng không thể kém cạnh được. Tướng sĩ đế tu tiên triều ta không đến, chẳng phải khiến người chê cười. Dần dà, tuyệt thế cường giả đi vào Hoàng Cực Đế Đô càng ngày càng nhiều, từng luồng khí tức cường đại vô song rung chuyển thời không, trấn áp đến mức mấy ngàn tiên thiên linh bảo cũng từ trạng thái linh quang hóa thành hình thái pháp bảo. Trước kia, gặp một tồn tại cường đại như vậy cũng khó khăn, mà bây giờ trong Hoàng Cực Đế lại tụ tập mấy trăm vị. Bởi vì cái gọi là nhất triều tiên đế nhất triều thần, thần tử tiên triều, chưa chắc bản triều trọng dụng. Để duy trì ách thống trị, tân đế thường thường sẽ đổi thần tử tiên triều thành người một nhà. Bởi vậy rất nhiều cao thủ tiên triều vẫn có thể bảo lưu, hiện tại là thời kỳ không bình thường, bọn họ bèn xuống núi ngăn cơn sóng dữ. Túc Hồng Ngọc thấy tình hình này, cảm xúc dâng trào, hạ giọng nói, có nhiều cựu thần tiên triều như vậy, chắc chắn Hỗ Nguyên tiên triều có thể tiếp nối. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi ngơ ngẩn, kỳ quái, sao đế quan kia của Hứa đạo hữu, không có cựu thần đến đây hộ giá. Trong lòng cô bối rối, Hứa Ứng Lưng cõng một chiếc quan tài đen nhánh, không có hình thái và quy cách của đế quan thì cũng thôi, nhưng không thể không có bất cứ một thần tử nào chứ. Hứa Ứng nhận thấy ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô, nở nụ cười. Túc Hồng Ngọc mỉm cười đáp lại, thầm nghĩ, có thể là do ta lo lắng quá rồi. Hứa đạo hữu là hư không đạo chủ, lại là ân nhân cứu mạng của chúng ta, không đến mức là thám tử của đế thần cài vào giữa chúng ta. Có lẽ hắn có sắp xếp khác. Hoài An Quân nói, lần này có quan tài chư đế, cộng với Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ, đủ để trấn áp đế thần, bắt hắn phải tuân thủ lời thề. Hứa Ứng nghe vậy trong lòng khẽ động, dò hỏi, Hoài An Quân, đế thần không nắm giữ được Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ. Hoài An Quân cười nói, Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ là bảo vật vô thượng mà đế chiếu bệ hạ lưu lại, các đời tiên đế lấy tận cùng đại đạo của bản thân tế luyện nó thành pháp bảo lợi hại nhất trong hỗn độn hải. Bảo vật này vừa ra, cho dù đế thần có ý làm phản cũng sẽ bị trấn áp. Túc Hồng Ngọc nói, Hỗ Nguyên tiên triều có thể thống trị hỗn độn hải, địa vị ngang với đạo minh, là dựa vào Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ. Hứa Ứng thầm giật mình, chợt nhớ tới tình hình đế thần tế ra Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ đại chiến với hỗn độn chung, trong lòng hơi chấn động. Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ bị hỗn độn chung đánh nát, là chính mắt hắn nhìn thấy. Mặc dù đế thần lại khép Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ lại, nhưng chắc chắn uy lực của đạo thiên tỷ sẽ tổn thất lớn, hơn nữa sau đó đế thần lại tế lên Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ, vây công hỗn độn chung. Mục đích của đế thần chắc chắn không chỉ đơn giản là quan tài sau lưng ta, một mục đích khác của hắn chỉ e là mượn tay hỗn độn chung giải quyết Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, đám người Túc Hồng Ngọc cố gắng mang quan tài chưa đế đến, hơn nữa Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ khiến cho đế thần phải đi vào khuôn khổ. Nhưng nếu Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ đã bị hủy thì sao? Hứa Ứng đột nhiên hỏi, Hồng Ngọc, dựa vào thi thể chư đế, các ngươi có thể đối phó với đế thần không? Túc Hồng Ngọc kinh ngạc nói, cái gì? Hứa Ứng suy đoán nói, Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ chắc là đã bị đế thần phá hủy. Trên đời này không ai có thể hủy được Hỗ Nguyên đạo thiên tỷ. Vân Bác Hầu đi tới, cười ngạo nghễ nói, bảo vật này là chí bảo tận cùng đại đạo, còn lợi hại gấp trăm lần so với các đại đạo khác. Không ai có thể phá hủy được đạo thiên tỷ. Hỗn độn chung thì sao? Hứa Ứng dò hỏi, nếu là quả chung kia của hỗn độn chủ, có thể phá hủy đạo thiên tỷ hay không? Hỗn độn chung. Đám người Hoài An Quân, Vân Bác Hầu, Tuyền Đức Công trong lòng cả kinh, Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ tuyệt đối là một trong những chí bảo cường đại nhất trong hỗn độn hải, nhưng quả chung của hỗn độn chủ lại tung hoành rong ruổi khắp hỗn độn hải, trấn áp đạo minh, xô nghiêng tiên triều, không gặp địch thủ. Huống chi, sau quả chung này còn có một vị hỗn độn chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu nói Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ có đối thủ, hỗn độn chung thật sự là một trong số đó. Hoài An Quân vuốt vuốt chòm râu không nhiều lắm, chần chừ nói, nhưng hỗn độn chung có thể hủy đạo thiên tỷ hay không, trong mắt của ta thì không thể. Tu vi của đạo thiên tỷ tương đương với chư đế Hỗn Nguyên tiên triều ta cộng lại, đạo hạnh chồng chất, hỗn độn chung kia chỉ là một món pháp bảo thông linh mà thôi. Đám người Vân Bác Hầu đều gật đầu. Hỗn Nguyên tiên đế là đại đế thống trị hàng vạn vũ trụ, là người mạnh nhất được chọn ra từ những vũ trụ này. Mỗi một vị đại đế đều là tận cùng đại đạo, tu vi thâm sâu khó dò. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng thân hình của bọn họ khắc ở tận cùng đại đạo, hình thành cội nguồn đạo uy cho đạo thiên tỷ. Pháp bảo như vậy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi còn có loại pháp bảo nào có thể sánh ngang. Cho dù là hỗn độn chung, bọn họ cũng chỉ cảm thấy nó có thể đứng ngang hàng với đạo thiên tỷ, tuyệt đối không phá hủy được đạo thiên tỷ. Hứa Ứng đề nghị, tốt nhất chư vị tốt nhất vẫn nên nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng đạo thiên tỷ có còn hay không thật ra rất đơn giản, đó chính là nhìn về tận cùng đại đạo. Nếu như đạo thiên tỷ vẫn còn, như vậy chứng tỏ đạo thiên tỷ chưa bị hủy. Nếu đã không có ở đó, thì chỉ e đạo thiên tỷ đã bị hủy. Vân Bác Hầu nghe vậy lập tức điều động đại đạo của bản thân, nhìn về phía tận cùng đại đạo. Một lát sau, mặt mày hắn bỗng nhiên biến sắc, im lặng không nói gì. Hoài An Quân, Tuyền Đức Công và ba vị công hầu khác thấy thế cũng tự phát động đại đạo của mình, nhìn về tận cùng đại đạo. Tu vi của bọn họ đã đến mức có thể trông thấy tận cùng đại đạo, có thể nhìn thấy bóng dáng ở tận cùng đại đạo, tuy không thấy rõ diện mạo, nhưng Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ là pháp bảo hình bảo ấn, rất dễ phân biệt. Mà giờ phút này, bọn họ không nhìn thấy hư ảnh Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ. Sắc mặt năm người lập tức thay đổi, cũng không nói gì thêm. Túc Hồng Ngọc nhìn thấy thần thái của năm người, trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ thật sự bị hủy? Ánh mắt Hoài An Quân nhìn vào Hứa Ứng, đột nhiên hỏi, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Vì sao ngươi biết Đạo Thiên Tỷ bị hủy? Ánh mắt những người khác cũng dồn dập nhìn vào người Hứa Ứng, quan sát quan tài đen sau lưng y, những quan tài khác đều cực kỳ khổng lồ, quan tài màu đen mà Hứa Ứng đang cõng này lại có vẻ rất nhỏ, hơn nữa theo như hình dạng thì không phải quy cách của tiên đế. Tuyên Đức Công cũng cảm thấy y có chút kỳ quái, lộ vẻ hoài nghi nói, trang phục của ngươi không phải trang phục của tiên triều, rốt cuộc ngươi đến từ vũ trụ nào? Vân Bác Hầu tiến lên trước một bước, quát hỏi, trong quan tài trên lưng ngươi là vị tiên đế nào? Hứa Ứng mỉm cười, thản nhiên nói, chư vị có chỗ hoài nghi thân phận của ta, thế nhưng ta chỉ là cảnh tỉnh chư vị. Nếu ta có dị tâm, sao lại nói cho các ngươi biết Đạo Thiên Tỷ bị hủy? Túc Hồng Ngọc vội vàng nói, sáu vị tiền bối, Hứa đạo hữu là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nếu không có hắn hỗ trợ, chỉ e chúng ta còn không viết được đế quan. Hắn thân mang tuyệt học, không thể là người của đế thần. Hoài An Quân cười lạnh nói, đế thần rất nhiều gian kế, không thể không đề phòng. Nếu hắn không chột dạ thì báo ra đế hiệu đi. Túc Hồng Ngọc thoáng chần chờ, nhìn về phía Hứa Ứng, hạ giọng nói, Hứa đạo hữu, người nói ra đế hiệu là được. Ánh mắt Hứa Ứng thâm trầm, ung dung nói, lai lịch của ta quan trọng, tạm thời không thể nói cho các ngươi. Có điều các ngươi cứ việc nghiệm chứng rốt cuộc có phải trong quan tài chung cất tiên đế hay không. Chư vị, xin cứ tự nhiên. Y đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Hoài An Quân không nói lời nào, chỉ điều động đại đạo của bản thân, đạo lực khuấy động, một tay thò ra, nhưng cùng lúc đó, trong hư không có một bàn tay che trời từ trên trời giáng xuống, chộp về phía quan tài màu đen phía sau lưng Hứa Ứng. Từ sau khi đế chiếu qua đời hắn vẫn luôn ẩn cư lánh đời, nhưng tu vi trên người lại chưa bao giờ sa sút, đạo pháp tinh thâm đến cực điểm, cánh tay này chộp tới, bao phủ tất cả thời không, bất luận quá khứ tương lai, hay là dị độ thời không, thậm chí hư không đều trong bàn tay bao phủ. Bảy loại đại đạo hồng nguyên phía sau hắn vận chuyển, pháp lực hùng hồn cuồn cuộn, không thua gì tận cùng đại đạo. Nhưng bàn tay này còn chưa tới gần quan tài thì đột nhiên đại đạo trùng trùng điệp điệp vỡ nát, bất kể là thần thông từ quá khứ hay trong tương lai công tới, tất cả đều hóa thành bột phấn. Chẳng bao lâu sau bàn tay che trời kia đã tan vỡ, lập tức tiếng nổ đồng đốt vang lên, bàn tay Hoài An Quân nổ tung lần lượt từng ngón tay một. Hoài An Quân kinh hãi gần chết, phát động đạo lực chống lại luồng sức mạnh xâm nhập đến này, nhưng luồng lực lượng này thật sự quá cường đại, mạnh mẽ vô địch, trực tiếp chấn bàn tay của hắn vỡ nát, thậm chí dọc theo cánh tay của hắn kéo dài về phía trước. Đúng lúc này, Vân Bác Hầu tế kiếm, vùng kiếm chém xuống, chặt đứt cánh tay phải Hoài An Quân. Hoài An Quân kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lùi lại, lộ vẻ nghi hoặc không thôi. Đám người Vân Bác Hầu cũng kinh ngạc khó hiểu, nhìn quan tài đen sau lưng Hứa Ứng, không dám thăm dò thêm. Tay trái Hoài An Quân nắm chặt nơi cục tay, mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán, âm thanh khàn khàn nói, cánh tay phải của ta đã bị xóa bỏ, không thể phục hồi như cũ. Đám người Vân Bác Hầu vội vàng đi tới, thấy các loại tiên thiên đại đạo mà Hoài An Quân đang tu luyện như Vô Cực, Thái Nhất, mỗi loại đều bị cắt đứt một đoạn. Mà chỗ cục tay của Hoài An Quân, máu cũng không chảy ra ngoài, miệng vết thương như bị màn mỏng vô hình bịt kín, có thể nhìn thấy xương gãy chỉnh tề cùng những thớ thịt đã đứt, thậm chí huyết dịch có thể vận hành trong mỗi mạch máu ở các chỗ đứt lìa. Cánh tay của hắn bị lực lượng của quan tài màu đen xóa khỏi đại đạo theo đúng mặt ý nghĩa. Nếu lúc này Hoài An Quân nhìn rõ quá khứ, hiểu rõ vô số tương lai, sẽ nhìn thấy chính mình từ trong bụng mẹ đã là cục tay, mà trong vô số tương lai, hắn cũng vẫn là cục tay. Cứ như cánh tay phải của hắn không phải bị quan tài màu đen chặt đứt vào lúc vừa rồi, mà là hắn chưa bao giờ có cánh tay phải. Đây tuyệt đối là đế uy. Thế nhưng luồng đế uy này quá mạnh mẽ, phản phất như có một vị Hỗn Nguyên Tiên Đế các người sống đang trong quan tài. Đám người Tuyên Đức Công nghi hoặc không thôi, vừa rồi quan tài màu đen chỉ phát ra một luồng khí tức đã khiến cao thủ như Hoài An Quân không thể không bỏ tay bảo vệ mình. Rốt cuộc trong quan tài đen này chung vị đại đế nào? Khí tức rò rỉ từ trong đế quan khác chưa chắc đã có thực lực bực này. Hứa Ứng chậm rãi mở mắt ra, nhìn mọi người một cái, sắc mặt ôn hòa nói, bệ hạ có khoan dung độ lượng, các ngươi mạo phạm bệ hạ mà không bị không truy cứu. Chư vị đạo hữu, còn ai nghi vấn? Mọi người đồng loạt lắc đầu, Hoài An Quân nói, trong quan tài là một vị Hỗn Nguyên Tiên Đế, không còn gì dị nghị. Hứa Ứng bái tạ Hoài An Quân, ấy nấy nói, Hoài An Quân, không phải là tại hạ không thể nói thật, mà là có nỗi khổ khác, kính xin Hoài An Quân thứ lỗi. Sắc mặt Hoài An Quân khẽ biến, vội vàng đưa một tay còn lại nâng y lên nói, vốn là do ta càn rỡ, há có thể trách tội đạo hữu. Theo lý có xin lỗi cũng phải là ta mới đúng. Hứa Ứng thuận thế đứng dậy, thầm nghĩ, khí tức phát ra từ quan tài quả thực không phải chuyện đùa, chỉ một luồng khí tức đã chặt đứt một tay của đại cao thủ Hoài An Quân. Rốt cuộc người mai táng trong quan tài là ai? Y cũng rất tò mò về người trong quan tài. Vừa rồi Hoài An quân xuất thủ đã bị cắt đứt một tay, động tĩnh quá lớn, dẫn tới không ít người quan sát. Thấy tình hình này, mỗi người đều nghi hoặc không thôi, đây là vị đại đế nào? Khí tức thật quá cường đại. Túc Hồng Ngọc nói nhỏ, chuyện Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ bị hủy, tạm thời đừng truyền ra ngoài, tránh làm chấn động nhân tâm. Cô tiến lên cao giọng nói, chư vị đạo hữu, nếu đã đi tới Hoàng Cực Đế Đô, như vậy liền phải tới hỏi tội đế thần. Nâng đế quan lên triều. Giọng nói trong trẻo của cô truyền khắp Hoàng Cực Đế Đô, lập tức khiến đế tộc khác hưởng ứng, dồn dập quát lên, nâng đế quan lên triều. Hoàng Cực Đế Đô này không phải Hoàng Cực Đế Đô của hắn mà là Hoàng Cực Đế Đô của các đời của tiên đế. Kim Loan Điện, đế thần có ngồi được, các đời tiên đế cũng có thể ngồi. Một loạt đế tộc mênh mông cuồn cuộn, mang theo từng cổ đế quan đi về phía tiên đình của đế đô. Tướng sĩ lưu thủ tiên đình như gặp đại địch, dồn dập kết trận. Nhưng đế thần vì có được nguyên thủy đạo khí, đã dẫn đi phần lớn cao thủ của Hoàng Cực Đế, giờ phút này phòng thủ trống rỗng. Đám người Túc Hồng Ngọc mang đế quan đến đây, quan tài tản ra khí tức ngập trời, như một tồn tại tận cùng đại đạo giáng lâm, dưới áp bách của đế uy này, không ngờ lại không ai dám can đảm ra tay. Tướng sĩ thủ vệ tiên đình trơ mắt nhìn bọn họ khiêng quan tài tiến vào tiên đình, đi về hướng Kim Loan Điện. Khi đến Kim Loan Điện, quan tài chư đế hạ xuống. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, cố gắng bước ra, nhưng mãi vẫn không có cơ hội, thầm nghĩ, nếu mấy người Túc Hồng Ngọc biết ta là đệ tử ngoại môn của Đạo Minh, chỉ e sẽ lập tức động thủ diệt trừ gián điệp ta đây. Nếu đế thần trở về, nhìn thấy ta thảo phạt hắn, cũng sẽ xử lý ta đoạt lại quan tài. Thi thể của Hỗn Nguyên chư đế thi thể, có là đối thủ của đế thần không? Y thoáng chần chờ. Chư đế cường đại như thế, sau khi chết vẫn còn dư uy, đế thần không còn Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ hỗ trợ, hẳn không thể là đối thủ của thế gia đế tộc được. Tất cả cường giả đế tộc dồn dập ngồi xuống, dồn dập quan sát bốn phía, chỉ có Hứa Ứng đang cõng quan tài đen, hai chân đứng sừng sững, lù lù bất động, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt âm trầm, bất động thanh sắc. Túc Hồng Ngọc thấy thế, trong lòng thầm khen, Hứa đạo hữu thật trầm ổn. Hứa Ứng tự biết mình không cách nào thoát thân, vì vậy dứt khoát vứt bỏ tạp niệm, an tâm tu luyện. Mấy ngày nay, nguyên thủy đạo khí chảy ra từ trong quan tài đen liên miên không dứt, không ngừng tu vi các loại đại đạo của y lại gia tăng không ít, mỗi loại đại đạo cách đạo chủ cảnh càng ngày càng gần. Hết chương 2769. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.